Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Thiên Vũ Chi Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Lâm Phong đã trở về đến Lam Sơn Đế Quốc rồi, và sau đó thì tiếp tục là nhóm Lâm Phong lại tách khỏi Lam Sơn Đế Quốc để trở về Tuyết Nguyệt, bởi vì hắn đã rời xa người thân đã lâu, và trong quá trình này rất có thể là hắn sẽ bị những cái thế lực thù địch cho Thiên Vũ Cảnh tập sát, và mình nghĩ là bên phía Thần Cung cũng sẽ bỏ ra một số người để đi bảo vệ Lâm Phong. Dù sao thì trong những người mà được Thần Cung chiêu tiến vào trong bí cảnh thì Lâm Phong chính là người quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Lâm Phong đứng trên lưng của yêu thú cùng kỳ bay rất nhanh. Ở trên lưng yêu thú lúc này chỉ có 4 người, là hắn, Hàn Man, Phá Quân cùng với Tiêu Nhã. Ở trên lưng yêu thú, Lâm Phong chắp tay mà đứng, trong lòng có vài phần phiền muộn. Lâm Phong. Và lúc này từ phía xa xa có một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến Lâm Phong không tự chủ được mà ngừng ngay lại. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp đang đuổi theo. Lâm Phong nghi hoặc. U, làm sao vậy? Cha ta cho ta tới đây để đưa rượu cho ngươi. Từ ngu uyển chuyển hàm xúc cất tiếng cười, nàng giơ tay ném ra một quả chữ vật giới chỉ bằng đá. Chữ vật này rơi ngay vào tay của Lâm Phong. Chính hợp ý ta. Lâm Phong mỉm cười với Đường U, phụ thân nàng để cho nàng đến, sao phụ thân nàng lại biết Lâm Phong uống loại rượu này? Ta đi đây. Lâm Phong cười nói, cẩn thận một chút. Đường U khẽ gật đầu, gió thổi gào qua, Lâm Phong một lần nữa bay nhanh, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chạy như bay hàng ngàn mét ở trên trời cao, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn dùng ý thức xâm nhập vào trong chiếc nhẫn chữ vật kia, có rất là nhiều rượu, nhất là loại rượu mạnh phần nguyên. Hàn Man, Phá Quân, anh em chúng ta làm vài chén. Lâm Phong quanh chân ngồi xuống lấy ra một bình rượu mạnh có thể đốt cháy được. Tốt lắm, rượu mạnh ta rất thích. Hai tròng mắt của Hàn Man tỏa sáng, loại rượu mạnh phần nguyên này uống vào thì sẽ rất thú vị đối với quân nhân. Ta tới đây. Phá Quân cũng nắm một bầu rượu nâng chén với hai người. Ba người lập tức uống cạn bầu rượu mạnh, cả ba cùng nhau có cảm giác trong bụng sôi lên như có lửa bốc lên. Đúng là như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong nội tạng. Có rượu mạnh bồi tiếp nhau, thời gian trôi qua hình như cũng nhanh hơn. Bóng dáng yêu thú cùng kỳ xuyên qua núi non sông ngòi, đã cách xa phạm vi thế lực của Long Sơn Đế Quốc. Gió mạnh thổi táp vào người, xua tan đi cảm giác say trên người của Lâm Phong. Hàn Man và Phá Quân thì nằm chỏng chơ trên lưng cùng kỳ, khắp thân hai người đều đỏ bừng nóng cháy như lửa. Rượu này rất mạnh cho nên bọn họ cũng uống không được nhiều. Sao? Lâm Phong nhíu mày giận dữ quát lên, là ai? Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn trộm, tuy nhiên ngay sau đó ánh mắt này lại biến mất không thấy đâu nữa, khiến đôi mắt hắn ngưng tụ lại. Thiên nhân hợp nhất, ánh mắt của đám người cô đọng lại, vừa rồi không có khả năng là hắn sinh ra ảo giác. Nếu mà đối phương có thể trốn thoát khỏi tầm ý thức của hắn, thì chỉ có thể một loại tình huống, đó là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa có khả năng tu vi còn cao hơn hắn. Như vậy thì rất có thể là cường giả thiên vũ cảnh đang theo dõi. Rượu này không tệ, theo người lâu như vậy cuối cùng cũng có chút lợi ích. Đúng lúc này giữa hư không một giọng nói truyền ra, lập tức ở vạn mét trên cao, mây mù hướng tới hai bên quay cuồng giạt ra, rồi từ giữa có một bóng dáng sải chân bước ra. Người này tai to mặt lớn là cố tình lộ ra vài phần khí tức cường giả, có vẻ không hài hòa. Hắn nhìn vào ánh mắt của Lâm Phong, trong mắt mang theo mấy phần hàn ý. Là địch hay là bạn đây? Ngươi là ai? Lâm Phong nhìn về phía người này, hắn không thể nhận ra đối phương, nhưng dường như đối phương đã theo dõi hắn từ lâu. Đáng tiếc là hắn không ngờ là mình không phát hiện ra một chút nào. Ta đến từ Mê Thành Tuyết Vực, vẫn đi theo các ngươi đến đế quốc Long Sơn. Hiện tại đến chỗ này, ngươi đoán xem, ta là người như thế nào? Người này cười nói rồi trên người lộ ra một luồng tà khí, vừa nhìn đã có thể biết ngay không phải là người lương thiện. Từ Tuyết Vực Mê Thành, ngươi vẫn theo dõi ta đến tận đây sao? Đôi mắt của Lâm Phong cứng đờ lại, hắn ở Mê Thành đắc tội với không ít người và những thế lực hùng mạnh, tỉ như là Thái Thúc gia tộc, là một trong 4 thế lực lớn của Mê Thành. Sư tôn của Vũ Mặc, người đã bị hắn giết chết, thậm chí còn có cả sư tôn của Lăng Tiêu, người bị hắn chặt cụt một tay. Những cường giả này trước sau cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Đúng, Mê Thành là địa vực của thần cung, nơi đó không được giết người, mà cũng không dám giết, cho nên ta vẫn chờ và vẫn theo dõi người tới tận đây. Hiện tại người đã ly khai phạm vi đế quốc Long Sơn khá xa, ta mới hiện thân. Để cho ta phải đi theo lâu như vậy thì thiên tài như ngươi chết cũng có thể nhắm mắt được rồi. Người này chậm rãi rút ra một thanh đao đỏ rực như máu, trên trường đao còn lộ ra từng đạo hơi thở tử vong chi hồn. Một luồng đao ý đáng sợ bùng tỏa trong hư không, bao phủ cả đám người Lâm Phong vào trong đó. Thân thể của yêu thú cùng kỳ khẽ run lên, dưới luồng đau ý đáng sợ này nó dường như muốn phủ phục xuống. Các ngươi trước tiên hãy lui đã. Thân thể Lâm Phong bước lên một bước, khiến cho cùng kỳ lui về phía sau, còn hắn cũng rút từ trên lưng ra một thanh hấp huyết kiếm. Hiện tại hắn sẽ tự mình nhận thức một chút thực lực của cường giả thiên vũ cảnh. Rất gan dạ, đáng tiếc huyền vũ cảnh và thiên vũ cảnh không phải chỉ có gan dạ hay sáng suốt là có thể bù lại được. Thanh đao trong tay kia hơi gập lại, phảng phất như có chút ánh sáng màu máu đâm vào đôi mắt của Lâm Phong. Mũi đao gào thét chám tới hướng Lâm Phong, cực kỳ húng hách và lộ ra một chút tà dị. Kiếm. Toàn thân của Lâm Phong run lên, không dám có nửa điểm sơ suất. Ý chí kiếm đạo tầng 5 điên cuồng phóng thích ra, kiếm khí lộ ra vẻ đáng sợ giữa hư không tung hoành gào thét. Chật chật, ý chí kiếm đạo tầng 5 so với đao đạo của ta dường như còn cường đại hơn. Đáng tiếc là chưa nhập thiên vũ cảnh, uy lực của ý chí của ngươi không thể so sánh được với ta. Người nọ lạnh băng mà cười, lập tức cuồng đao vũ động. Trong nháy mắt có một mũi đao vô cùng hống hách từ trên không bổ xuống. Một đám mũi đao này dường như muốn trực tiếp cắt nhỏ cả không gian, không hề có chút lực cản nào và nhanh đến không tin nổi. Giết! Lâm Phong cũng giận dữ quát lên, ý chí kiếm đạo tầng 5 toàn bộ bùng nổ trong một kiếm này, huyết sắc kiếm quang phóng lên cao. Nhưng ý chí kiếm đạo của hắn lại giống như bị ý chí của đao kia bọc lại. Ý chí của đao ám hợp với lực lượng ý chí của thiên địa. Vì tầng thứ của tên kia mạnh hơn, cho nên ý chí kiếm đạo của hắn dường như bị trói buộc lại. Suy, ý chí kiếm đạo ngũ trọng tuy rằng hùng mạnh nhưng vẫn bị luồng đại ý chí kia xé rách. Đúng như lời đối phương đã nói, không vào thiên vũ cảnh, ý chí của hắn tuy mạnh nhưng phát huy ra lực lượng không thể bằng đối phương. Đây là sự chênh lệch đẳng cấp giữa huyền vũ cảnh và thiên vũ cảnh. Ngoài trừ điều đó ra thì huyền vũ cảnh hành tẩu trên không cần phải lấy chân nguyên để chống đỡ, mà thiên vũ cảnh thì ý niệm vừa động liền ngẫu hợp với ý chí thiên địa trực tiếp bay lên không trung, đứng vững mà không cần phải tiêu hao bất kỳ một lượng nguyên lực đích thực nào, giống như họ vẫn đang dẫm chân trên đất bằng vậy. Điều này thoạt nhìn thì dường như có khác biệt rất nhỏ, nhưng nó đã sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho một cuộc chiến đấu. Cút ngay cho ta, Lâm Phong giận dữ quát lên, lại là một đao huyết sắc quang hoa ngút trời, thân thể của hắn điên cuồng lui về phía sau, lập tức nhìn đến mũi đao từ trên hư không chém xuống. Mũi đao vẫn chém xuống trên mặt đất phát ra những tiếng bạo liệt ầm vang, trên mặt đất xuất hiện một cái khe dài đến cả ngàn mét. Vô dụng, huyết đồ ta thích nhất là giết chết thiên tài. Người nọ xách đao ép tới bước thẳng hướng Lâm Phong, lại một đao nữa chém tới trước mặt. Oanh, trên bầu trời một đạo sét giáng xuống. Tiếng sấm ầm vang, đương nhiên một đạo thiên lôi màu lam từ trên khoảng không bổ trực tiếp lên mũi đao kia, trong nháy mắt đám mũi đao liền tiêu tan không còn bóng dáng tâm hơi. Ý chí của lôi điện, đôi mắt của huyết đầu cứng đờ lại, ngẩng đầu lên hắn liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình khỏe mạnh, đẻ mình trần đứng tại chỗ trên hư không, cả người đều tắm trong hào quang lôi điện cực kỳ khủng bố. Lôi mãng, đôi mắt của huyết đầu cứng ngắc lại nhìn người này. Người đã theo dõi hắn lâu rồi. Ta cũng theo dõi người đã lâu. Lâm Phong hắn còn phải đại biểu cho thần cung ta tiến vào bí cảnh. Ngươi cho là đã rời khỏi thần cung thì ngươi có thể giết người. Ngươi muốn giết là giết hay sao? Giọng nói của lôi mãng giống như sấm động cuồn cuộn. Trên tay còn cầm một cái lôi chùy thật lớn, đứng đó giống như lôi thần, vô cùng hống hách ngang tàn. Huyết đồ, ở mê thành ngươi chuyên làm các việc bắt gà trộm chó. Có thể bước vào thiên vũ cảnh là coi như ngươi may mắn. Hiện tại thì chuẩn bị chịu chết đi. Lôi mãng giận dữ quát lên, bước chân đạp lên lôi chùy thật lớn kia mà xông ra, từng đạo ánh sáng lôi điện khủng bố phủ xuống mặt đất, làm cả phiến thiên địa như đều hóa thành màu lam. Trên bầu trời cũng có lôi điện chém xuống, và trên lôi chùy bùng tỏa ra lôi điện lẫn lệ quang. Sắc mặt của huyết đồ trở nên vô cùng khó coi, đại đao trong tay điên cuồng vũ động bổ đôi từng đạo lôi điện trắng kiện ra, nhưng căn bản lôi điện vô cùng vô tận, thanh âm ầm ầm truyền ra. Một đạo ánh sáng lôi điện trực tiếp oanh trên đỉnh đầu hắn, giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Trong nháy mắt, huyết đồ đã phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Lôi mãng giận dữ quát lên. Đã khỏe mạnh thì chớ, tốc độ của hắn lại cực nhanh, vừa sải bước đã đến trước người huyết đồ. Hai tay cầm lôi chùy bổ xuống, lôi điện giống như những thùng nước vại trực tiếp đổ xuống. Huyết đồ nâng đao lên chống cự, thế nhưng lôi điện hủy diệt màu lam này giống như cả một thác nước ập xuống, căn bản không còn nhìn thấy mũi đao đâu cả. Một tiếng sấm sét vang dội trời cao, trong nháy mắt thân thể huyết đồ đã cháy đen, rồi từ trên không rụng xuống dưới đất. Cường giả thiên vũ cảnh, chết. Lâm Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy tinh thần rung động, lôi điện thực sự là đáng sợ, tuy rằng đều là thiên vũ cảnh nhưng thực lực và ý chí chênh lệch lại có thể dễ dàng khiến cho một thiên vũ cảnh gạt bỏ đi một thiên vũ cảnh khác. Cũng giống như hắn lúc bình thường đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 8, hắn có thể dễ dàng mạt sát. Sau khi đánh chết huyết đồ, Lôi Mãng liền vác lôi chùy lên vai, lôi điện màu tím dần tiêu tan trong vô hình. Lôi Mãng quay nhìn về phía Lâm Phong, trong đôi mắt trào lên một niềm phấn khởi và hào hứng, cả người lộ ra một cỗ hơi thở hùng hậu. Cảm ơn. Lâm Phong nhìn Lôi Mãng gật đầu, nếu không có Lôi Mãng tương trợ, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không thể đối phó được với huyết đồ. Chỉ có điều hắn hiện tại còn không biết huyết đồ này rốt cuộc từ thế lực phương nào, không ngờ lại truy đuổi theo tung tích hắn lâu như vậy, mà còn ra tay muốn giết hắn. Không cần cảm ơn, ta chỉ làm việc vì thần cung. Nếu ngươi đã đáp ứng thay thần cung tiến vào bí cảnh của hoàng giả, như vậy thần cung cũng sẽ có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho ngươi, cho nên ngươi không cần phải cảm ơn, Lôi Mãng thản nhiên nói. Lâm Phong, ngươi tiếp tục lên đường đi. Tốt lắm. Lâm Phong đợi cho Cùng Kỳ lại tới bên người, hắn liền bước lên lưng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ gào thét rời đi, chỉ lát sau đã xuất khỏi nơi này. Nhưng từ khi nhìn thấy cường giả thiên vũ cảnh chiến đấu thì trong lòng Lâm Phong đã có phần không bình tĩnh được. Lâm Phong thì đã rời đi nhưng Lôi Mãng thì vẫn chưa rời khỏi, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, ý thức khủng bố đem cả phạm vi thiên địa chung quanh bao phủ vào trong. Bất luận là cái gì, dù chỉ là gió thổi cỏ lay cũng không trốn thoát khỏi tầm ý thức của hắn. Sau khi đợi Lâm Phong đi xa, Lôi Mãng thản nhiên cất tiếng nói, đều đã theo dõi lâu như vậy rồi, xuất hiện đi. Không gian yên tĩnh một lát rồi lập tức có hai đạo thân ảnh lướt ra, chỉ sợ rằng Lâm Phong bất kể thế nào cũng không nghĩ tới. Thậm chí là có đến bốn vị cường giả thiên vũ cảnh trên đường đi theo hắn, trong đó thì có ba người muốn lấy tính mạng của hắn. Lời nói của ta hai người các ngươi đã nghe thấy rồi chứ? Lôi Mãng thản nhiên cất tiếng nói, trong giọng nói lộ ra một luồng khí tức bá đạo. Hai vị cường giả thiên vũ cảnh đều im lặng, tất cả sự việc phát sinh vừa rồi bọn họ đương nhiên trông thấy rõ ràng. Lôi Mãng này thực sự rất mạnh, không ngờ trực tiếp xóa sổ một cường giả thiên vũ cảnh, thật sự là bá đạo. Thái thúc không, huyết đồ là người phái đi dò xét phải không? Loại sự tình này từ nay về sau không cần phát sinh nữa. Trước khi Lâm Phong bước vào bí cảnh, các người không được phép động đến tính mạng của hắn, nếu không gia tộc tự gánh hậu quả. Đôi mắt hai người lóe ra quang mang, mang theo vài phần không cam lòng, nhất là người có đệ tử là Vũ Mặc đã bị Lâm Phong giết chết. Thái thúc không thì có thiên kim bị giết, thù này sao có thể không báo, bởi vậy bọn họ đã không tiếc ngàn dặm xa xôi truy tung mà đến, chính là để tìm cơ hội giết chết Lâm Phong. Thật không nghĩ đến thần cung vẫn phái người theo bảo hộ tính mạng cho hắn, so với trong tưởng tượng của bọn họ, hắn còn muốn quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần trước khi Lâm Phong tiến vào bí cảnh, chúng ta không đụng đến tính mạng của hắn là được rồi, có phải không? Thái thúc không lãnh đạm hỏi lại, chính là như vậy. Lôi Mãng liếc mắt một cái nhìn Thái thúc không, lập tức im lặng một lát mới nói, những chuyện khác ta mặc kệ, nhưng ta nói cho các người biết, các người không thể ra mặt, nhưng còn Lâm Phong thì hắn nhất định là phải còn sống. Lôi Mãng vung tay lên lập tức bay vào hư không, không bao lâu sau đã rời khỏi chỗ này, biến mất vô hình vô ảnh. Sư tôn của Vũ Mặc cùng với Thái thúc không, trong đôi mắt đều hiện lên thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ không được ra mặt. Ngoài ra trước khi Lâm Phong bước vào bí cảnh, bọn họ còn không được giết hắn, như thế là đủ thông tin, chỉ cần bọn họ không vi phạm vào hai điều này là được. Lâm Phong thì tự nhiên không biết, trong chỗ tối còn có hai cường giả thiên vũ cảnh muốn giết hắn. Người đạt tới cảnh giới thiên vũ thì lên trời xuống đất, lẻn vào vạn mét giữa tầng mây, thiên nhân hợp nhất, giấu giếm không chút hơi thở lộ ra ngoài. Tu vi của Lâm Phong không bằng được bọn họ, mặc dù là ý thức của hắn vô cùng nhạy bén nhưng vẫn là không thể cảm thụ được. Tuy nhiên có bọn Hàn Man làm bạn thì đoạn đường này Lâm Phong sẽ không nhàm chán. Giờ thì khi có thể chỉ điểm cho Hàn Man và Phá Quân tu luyện, chính mình thì tu luyện võ kỹ, lĩnh ngộ trong 9 ngày ở trên đó, đúng là có cảm giác không hề buồn tẻ chút nào. Rốt cuộc thì mãnh thú Cùng Kỳ cũng hạ xuống khoảng không, từng tòa kiến trúc dựng san sát, một luồng hơi thở quen thuộc phả tới khiến Lâm Phong có cảm giác dường như cả người được buông lỏng rất nhiều. Đã về rồi. Nhìn đến nơi thành thị quen thuộc này, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Xuống thôi. Lâm Phong phất tay một cái, lập tức Cùng Kỳ từ hư không dần hạ xuống. Theo ý của Lâm Phong, hướng tới phương hướng Tương Tư Lâm mà chạy như bay. Bám theo sau nó là một cơn lốc gió gào thét. Lúc này những người đi trên đường lớn trong hoàng thành tuyết nguyệt, đôi mắt cả đám đột nhiên bị kìm hãm lại mà ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn họ không khỏi ngưng tụ lại. Một con yêu thú hung bạo đáng sợ, cả người hóa thành màu đỏ rực như lửa, xẹt qua không trung ngay trên đỉnh đầu họ, nhanh đến nỗi con mắt của họ còn không thể bắt kịp quỹ tích di chuyển. Đó là yêu thú gì vậy? Hơi thở thật là mạnh mẽ. Đôi mắt của rất nhiều người đều run lên nhìn chằm chằm vào yêu thú hoang dã màu đỏ đáng sợ kia. Luồng hơi thở vừa rồi đó là huyền yêu khí, hơn nữa cực kỳ hung bạo, yêu khí tung hoành. Đó là một con yêu thú vô cùng đáng sợ, có thể là huyền yêu cấp 3, thậm chí là cường đại hơn nữa. Cả người nó màu đỏ, hình như là yêu thú cùng kỳ. Có người thì thào lẩm bẩm khiến đôi mắt rất nhiều người ngưng tụ lại, yêu thú cùng kỳ ư. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, đại hội tuyết vực hẳn là đã kết thúc, không biết là kết cuộc rốt cuộc như thế nào. Tuyết nguyệt chúng ta đã lấy được thành tựu gì đây? Chẳng lẽ là Lâm Phong đã trở về? Dường như cũng chỉ có vật cưỡi của Lâm Phong mới là yêu thú cùng kỳ thôi. Cả đám người đều đang suy đoán, bóng dáng vừa rồi gào thét đi qua trên đỉnh đầu bọn họ là ai kia? Có phải là thiên tài Lâm Phong ngày xưa Tuyết Nguyệt trong một thời gian ngắn đã quật khởi hay không? Chỉ có hắn thì mới có yêu thú cùng kỳ thôi. Nếu thực là Lâm Phong đã trở về như lời nói thì vậy không biết đại hội tuyết vực này Lâm Phong lấy được thứ hạng bao nhiêu? Hiện tại tu vi của hắn đạt tới trình độ nào? Có tiến bộ thêm chút nào nữa hay không? Còn có Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thành nữa, bọn họ không biết đã đạt được thứ tự gì, không biết so với Lâm Phong thì thế nào. Còn có người đứng đầu bát đại công tử là Đoàn Vô Đạo, Hống Hách Vô Đạo kia, Thái tử Điện Hạ, ở trong đại hội tuyết vực này, hắn có thể tỏa ra ánh sáng vinh quang như thế nào. Nhưng điều đó đều được đám người bức thiết muốn biết, thậm chí trong Hoàng Thành Tuyết Nguyệt còn truyền ra tin tức, người Vũ Gia hình như đã trở lại, còn người của Vạn Thú Môn. Cũng thế, chỉ có điều vì sao bọn họ lại đóng cửa không ra, cho nên không gặp được bất cứ người nào. Trừ phi hai vị thiên tài của Vũ Gia và Vu Thanh của Vạn Thú Môn ở trong đại hội tuyết vực đã biểu hiện không tốt, bằng không mà nói thì hai thế lực lớn kia, người ta cũng sẽ không khiêm tốn như vậy. Lâm Phong cũng thật không ngờ, hắn vừa xẹt qua trên không trung tuyết nguyệt đã gây cho đám người nhiều dự đoán như thế. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý niệm là nhanh trở về Tương Tư Lâm. Khi thân ảnh cùng kỳ tiến vào trong khoảng không của Tương Tư Lâm, là lúc không gian phía dưới đột ngột có từng đạo bóng dáng áo trắng bay lên trời, trong nháy mắt tiến lại gần ngăn cản thân ảnh cùng kỳ. Tuy nhiên rất nhanh sau khi họ nhìn thấy yêu thú và bóng người ngồi trên lưng nó, đôi mắt tất cả các nàng toàn bộ đều ngưng lại. Thiếu gia đã trở về. Phải, ta đã trở về. Trên mặt Lâm Phong hiện lên nụ cười rạng rỡ, bước chân đạp ra, trực tiếp từ trên thân thể cùng kỳ nhảy xuống mặt đất, ý thức mạnh mẽ đem toàn bộ phiến không gian bao phủ vào trong. Hết thảy tất cả không gian đều không lọt ra khỏi ánh mắt của hắn. Bước chân từ từ bước ra, Lâm Phong hướng tới một bên khác của rừng rậm mà bước đi. Bước chân của Lâm Phong rất nhẹ, không phát ra một âm thanh nho nhỏ nào. Trong rừng rậm của Tương Tư Lâm có thể nghe được cả tiếng lá rơi trên mặt đất. Đi đến dưới một cây đại thụ, một căn phòng nhỏ quen thuộc hiện ra trong ánh mắt. Tại một căn phòng nhỏ được dựng phía dưới bóng cây, có một người đàn ông trung niên đang ngồi điêu khắc cái gì đó. Bên cạnh đó không xa thì có hai tuyệt đại gia nhân đang ngồi tám chuyện nhau, mà ở giữa mặt của hai nàng có bày một cái bàn cờ. Cảnh tượng này như một bức tranh thủy mặc, tràn ngập hơi thở yên bình ấm áp, như thể là nhận ra điều gì. Lâm Hải ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phong đang đứng dưới bóng cây cười toe toét thì đôi mắt hơi ngưng trệ lại. Tiểu Phong, Lâm Hải thì thào gọi nhỏ khiến Nguyệt Mộng Hà đang chơi cờ với Mộng Tỉnh đôi mắt cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Lập tức hai người cũng nhìn thấy bóng dáng thanh tú đang đứng dưới gốc cây hòe cười như một thằng ngớ ngẩn. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà cũng gọi nhỏ một tiếng rồi lập tức đứng lên. Bước chân Mộng Tình thì chậm rãi chạy ra, chỉ có khoảng cách ngắn ngủi mấy mét thôi mà giống như nàng phải chạy rất lâu. Còn cách Lâm Phong một khoảng không xa thì bước chân lặng yên dừng lại. Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải đứng phía sau không bước lên, hai người nhìn nhau cười rất là ăn ý. Lâm Phong cũng nhìn cả ba người, nụ cười trên khuôn mặt vẫn trong sáng rạng rỡ như vậy. Đầu của Mộng Tình hơi cúi thấp, một làn gió nhẹ phất qua mái tóc của nàng. Lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt thánh khiết xinh đẹp mang theo nụ cười rạng rỡ rung động lòng người, khiến cho hết thảy thần sắc đều ảm đạm đi, tất cả thế gian đều như ngập tràn trong một sắc hoa tươi thắm. Đã trở về. Giọng nói trong trào thốt ra từ đôi môi của Mộng Tình, giọng nói này dường như vượt qua khoảng cách của thời không. Khoảnh khắc từ khi nàng đi ra khỏi Hắc Phong Lĩnh, nàng liền cùng ở với Lâm Phong, hai người chưa từng phải xa cách nhau lâu như vậy bao giờ. Nàng thực sự không ngờ tưởng niệm nó lại ghê gớm đến vậy. Gió thổi bay làn tóc say lòng người, dùng nhàn nghiêng thùng đổ nước, dường như đã vượt qua vài kỷ nguyên thời đại. Lâm Phong tươi cười gật đầu nhẹ nhàng dịu dàng nói, ta đã trở về. Chậm rãi bước tới, Lâm Phong nắm lấy tay của Mộng Tình, rất bình tĩnh, ăn ý, hết thảy đều không nói một lời nào. Họ đi đến bên người của Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải, Lâm Phong cất tiếng gọi, phụ thân, mẫu thân. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà tươi cười tràn đầy ý tứ dịu dàng. Lâm Hải còn không ngừng gật đầu, từ trong miệng thốt ra những âm thanh rất nhỏ. Tốt tốt, tốt lắm. Sự thật là thay đổi. Lúc này Lâm Phong không còn non nớt một chút nào, hắn dường như đã thay da đổi thịt, khí chất trên người cũng lột xác. Mặc dù vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng nếu cẩn thận xem xét thì lại cảm nhận thân ảnh thon gầy của Lâm Phong như một thanh lợi kiếm, giống như một thanh kiếm thẳng tắp vậy. Đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy kia không lộ ra một chút hơi thở nào, nhưng dường như lại sâu không lường được. Tiểu Phong, có mệt không? Nụ cười của Nguyệt Mộng Hà vẫn lộ ra ánh sáng dịu dàng của một người mẹ. Hiện giờ tuổi của Lâm Phong còn chưa tới 20, mặc dù tu vi của đứa con càng ngày càng lợi hại, nó bay lên so với trời còn muốn cao hơn, nhưng trước mặt một người mẹ thì vĩnh viễn vẫn chỉ là một đứa bé con. Tiểu Phong, đại hội tuyết vực thế nào? Lâm Hải cất tiếng hỏi. Đã nhiều lần Nguyệt Mộng Hà muốn chạy đến mê thành tuyết vực nhưng đều bị ông ta cản lại. Không phải là ông ta không muốn đi, chỉ có điều ông ta cho rằng cuộc đời của Lâm Phong cần phải tự mình đi đối diện, đối mặt. Bất kể là nguy cơ hay gian khổ gì cũng đều là như thế, không ai có thể giúp được nó chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đi đi, chỉ biết có đại hội tuyết vực thôi. Tiểu Phong, mau đi nghỉ ngơi, ta pha cho con một ly trà. Nguyệt Mộng Hà bất mãn liếc nhìn Lâm Hải, khiến Lâm Hải lắc đầu cười gượng. Nam nhân với nữ nhân vẫn luôn có chút khác nhau như vậy, và lại ở nhà thì Nguyệt Mộng Hà là mẹ hắn. Phụ thân, mẫu thân, đại hội tuyết vực lần này con đạt được vị trí thứ nhất. Lâm Phong cười nhẹ mà nói, khiến cho Nguyệt Mộng Hà vừa xoay người đi thì bước chân cứng ngắc lại, nàng lập tức quay người trở lại. Cái gì? Đại hội tuyết nguyệt thứ nhất? Đôi mắt của Lâm Hải cũng run lên, ông ta cảm thấy trong lòng run rẩy. Lâm Phong đạt được vị trí thứ nhất ở đại hội tuyết vực ư? Thật hay chơi? Lâm Hải còn không thể tin được, cất tiếng hỏi lại. Tin tức này đối với ông ta mà nói là cực kỳ rung động. Phụ thân, con đã khi nào nói dối người chưa? Lâm Phong cười nói, tiếng vang răng rắc truyền ra, đó là tiếng vang do hai tay của Lâm Hải siết chặt vào nhau, bóp vỡ cả cái tượng gỗ. Đương nhiên, ông ta biết đại hội tuyết vực có ý nghĩa như thế nào. Tuyết vực có 13 nước, thậm chí có 4 đại đế quốc tồn tại. Thiên tài ở đó nhiều không kể xiết, nhất là những thiên tài trong các đế quốc, không có một ai không phải là loại kinh khủng tầm, mỗi người đều có bản lĩnh vô cùng đáng sợ. Ông ta nhớ rõ thời điểm, 20 năm về trước, ông ta cũng được tham gia đại hội tuyết vực, nhưng lần đó tuổi của ông ta còn rất trẻ, cho nên ngay cả top 10 cũng không thể bước vào. Năm đó thì tứ đại thiên tài của Tuyết Nguyệt chỉ có Đoàn Nhân Hoàng là bước vào top 10. Tuyết Nguyệt lúc đó đã khiếp sợ, từ đó về sau không có người nào không biết, không có người nào không hiểu về Đoàn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng của Tuyết Nguyệt tuy không làm vua, nhưng địa vị còn trên cả vua nữa. Lâm Phong, con trai của ông ta, đứa con đã từng bị người ta coi là một thiếu niên phế vật rác rưởi, nhưng hắn lại nói là hắn giành được vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, không phải thứ nhất của Tuyết Nguyệt, mà thứ nhất của tuyết vực, nơi thiên tài tụ hội của 13 nước. Hắn đã đánh bại tất cả các thiên tài khác để giành được ghế thứ nhất. Thúc thúc, ca ca thực sự đã đánh bại tất cả mọi người, giành được vị trí thứ nhất ở đại hội tuyết vực, là thiên tài ngạo mạn nhất. Một giọng nói trong trẻo cất lên, mấy thân ảnh đang tiến vào trong rừng, người cất tiếng là một tiểu cô nương. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà đều cảm thấy lạnh cả người, nàng gọi Lâm Phong là ca ca. Tuy nhiên giờ phút này Lâm Hải tuy nghi hoặc, nhưng đối với việc Lâm Phong đạt được vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, hiển nhiên vẫn là nổi lên một nỗi nghi hoặc. Tốt tốt, Lâm Hải liên tục nói vài tiếng tốt, sắc mặt hơi đỏ lên, ông ta không ngừng gật đầu để áp chế kích động trong lòng. Tiểu Phong, phụ thân chỉ hỏi một câu, làm sao mà con làm được như vậy? Lâm Hải kích động nắm khuỷu tay của Lâm Phong, khiến Lâm Phong hơi sững sờ. Hắn liếc mắt nhìn sâu vào bàn tay của phụ thân. Ngươi nhìn xem, ngươi đang làm cái gì đó hả? Nguyệt Mộng Hà trừng mắt nhìn Lâm Hải, nhưng trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười. Lâm Phong trở về là nàng đã rất cao hứng rồi, vậy mà hiện giờ nó còn mang đến tin tức rung động như vậy. Tiểu Phong, tiểu muội tử này là... Mẫu thân, ở đế quốc Long Sơn, khi con bị cường giả đuổi giết, Tiểu Nhã và ông nội của nàng đã cứu con. Sau đó thì ông của Tiểu Nhã đột nhiên rời đi. Vì thế Tiểu Nhã cùng đi với con. Hơn nữa chúng con đã nhận nhau làm huynh muội rồi. Lâm Phong mở miệng đáp lại. Còn hai người này là Hàn Man và Phá Quân, là huynh đệ trước đây của con khi còn ở Vân Hải Tông. Phong ca, ta cùng Phá Quân sẽ không quấy rầy người nhà huynh gặp nhau. Chúng ta đi tìm chút rượu uống đây. Hàn Man nói sang sảng rồi lập tức xoay người lôi Phá Quân rời đi. Nguyệt Mộng Hà nháy mắt ra dấu với một bạch y nữ tử đứng bên cạnh. Tương Tư Lâm dĩ nhiên là không thiếu rượu. Đồng thời Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà tuy rằng nghe giọng nói của Lâm Phong rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng chuyến đi này của hắn tuyệt đối không bình thường, chỉ sợ là gặp rất nhiều nguy hiểm. Có thể giành được vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, tất nhiên là phải trải qua rất nhiều kỳ ngộ, cũng không thiếu những khảo nghiệm sinh tử. Cà ca, đây là chị dâu đấy ư, đẹp quá, so với tất cả những nữ nhân ta đã gặp, ta thấy đều đẹp hơn. Tiểu Nhã hi hi chạy đến bên cạnh Lâm Phong rồi nhìn Mộng Tình mà nói. Mộng Tình cũng nhìn thoáng qua Tiêu Nhã, trên khóe mắt để lộ ra ý cười. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Lâm Phong, rất tự nhiên. Thúc thúc, cô, ca ca đã trải qua đại hội tuyết vực rất là đồ sộ, chính mắt con đã nhìn thấy, con sẽ kể lại cho mọi người nghe. Tiểu Nhã dường như hiểu được tâm tư của Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải, vô cùng sinh động nói, tốt lắm, vậy con nói cho chúng ta nghe đi. Mộng Hà day day cái đầu của Tiểu Nhã, cô gái thông minh này đúng là được người ta ưa thích. Ánh mắt trong trẻo thuần túy, dường như không hề trải qua những dơ bẩn của trần thế. Một cô gái thực sự là trong trẻo. Tiểu Phong, mấy ngày nay Mộng Tình đều là đợi con hàng ngày, con đi tiếp Mộng Tình chút đi. Nguyệt Mộng Hà cười với Lâm Phong, còn Tiểu Nhã thì mở trừng mắt nhìn Lâm Phong dường như muốn tranh công vậy. Lâm Phong lắc đầu cười, cái con bé này. Được rồi, phụ thân, mẫu thân, hai người có thể gọi con bất cứ lúc nào. Lâm Phong gật đầu đối với Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải, rồi lập tức kéo Mộng Tình cùng nhau rời đi. Ở một chỗ sâu trong rừng rậm, có một trang viên đơn giản. Trong trang viên, tất cả là một rừng trúc xanh biếc mềm nhẹ chập chờn trong gió. Lúc này Lâm Phong và Mộng Tình đi vào một tiểu viện giữa rừng trúc. Nằm trên rừng trúc, làn gió nhẹ lướt qua, mát mẻ, sảng khoái, dường như toàn thân đều được buông lỏng. Phụ thân và mẫu thân cũng thật biết hưởng thụ ha. Lâm Phong cười nói, trang viên độc lập này nó giống như một tiểu thế giới phong trần vậy, chỉ có gió nhẹ là có thể thổi vào đây. Tiểu viện này là cố ý vì Mộng Tình mà xây dựng. Mộng Tình cũng từ từ nằm xuống, cứ như vậy rúc vào bên nách của Lâm Phong. Nhìn những thân trúc lay động ở trên không, làn tóc của nàng cũng lắc lư theo gió. Lâm Phong hơi quay người lại, hắn nhìn vào dung nhan nghiêng nước nghiêng thành gần trong gang tấc, cảm giác như trong lòng mình đã có một chấn động lớn sắp nổ tung. Không trải qua đẽo gọt trau chuốt, nhưng tràn đầy một vẻ đẹp thánh khiết, một nụ cười yếu ớt rào rạt trên khuôn mặt. Đó như thể là tất cả của Lâm Phong. Giơ tay ra, những đầu ngón tay Lâm Phong từ từ chạm vào dung nhan mỹ lệ kia, hắn cảm thụ được trên mỗi tấc da thịt của Mộng Tình đều khẽ run rẩy, cái đầu hơi nghiêng về phía trước. Lâm Phong áp chặt vào đôi môi đỏ mọng, có thể khiến cho nam nhân điên cuồng kia, cặp mắt tuyệt mỹ kia vẫn mở nhìn hắn trừng trừng gần trong gang tấc, mà nghe được hơi thở dồn dập của Lâm Phong. Lâm Phong tham lam cuốn lấy, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ của Mộng Tình, lướt trên quần áo của nàng, lướt qua bên hông, bàn tay hắn chậm rãi thân dò vào thân thể của Mộng Tình, cảm thụ mỗi một tấc da thịt ấm áp. Thuận theo làn da, chạm vào da thịt người thiếu nữ, Lâm Phong dường như cẩn thận thưởng thức. Tốc độ bàn tay lướt qua là rất chậm, dường như hắn muốn dùng bàn tay ve vuốt của mình để hòa tan thân thể của Mộng Tình. Cũng có thể là hắn ít được sờ cho nên chưa có kinh nghiệm. Bàn tay xoa lên vùng da thịt trơn nhãn ấy, nhưng ngón tay của Lâm Phong dường như có mắt, xà vào những đường cong mềm mại, nương theo những đường cong đó, bàn tay hắn lại trèo lên những đường cong đẹp hơn, mềm mại hơn, đàn hồi hơn. Nơi đó đúng là sung mãn, có tính đàn hồi cao, dường như chỉ tùy ý sờ vào là có thể làm nó vỡ nát. Khi bàn tay Lâm Phong bám vào trên đỉnh, là lúc này hắn không kìm nổi mà nắm chặt lại, vì bị ép mà độ co giãn, độ đàn hồi làm cho vật thể bị biến hình, kích thích vào mỗi một tế bào của Lâm Phong, khiến cho máu của hắn dường như đều sôi trào lên. Ừ, một âm thanh rất nhỏ giống như là đến từ tự nhiên thốt ra trong miệng của Mộng Tình, là càng kích thích là khí huyết của Lâm Phong, khiến cho cái miệng của hắn đang mút thỏa thích lại càng thêm tham lam. Còn cặp mắt dịu dàng của Mộng Tình cũng không cách nào nhịn nổi sự e lệ, từ từ nhắm lại để cho Lâm Phong tùy ý đùa nghịch, hưởng thụ cái thủy hỏa tương dung kết hợp này. Nàng sớm đã coi mình là người của Lâm Phong, lúc trước chỉ là chưa có thời cơ thôi. Hiện giờ tuy rằng thời cơ vẫn chưa thực sự là chín muồi, nhưng Lâm Phong muốn thì nàng cũng chiều hắn thôi, nguyện đem thân thể của mình kính dâng ra. Cho dù là vạn kiếp bất phục, mà chỉ vì là nam nhân mình yêu thương sâu sắc này, thì có gì đâu mà phải ngại. Trong rừng trúc tĩnh mịch, gió mát không ngừng lay động thổi qua, mang theo một cảm giác vô cùng mát mẻ sảng khoái, giống như cảnh vật trong giấc mộng. Cái giường trong rừng trúc kia bỗng lay động phát ra âm thanh kẽo kẹt. Trên giường trúc, hai tròng mắt của Lâm Phong cực kỳ nóng bỏng, hắn áp chặt lên đôi môi của Mộng Tình rồi hôn lên làn da của nàng. Lúc này cái thân thể thánh khiết như nữ thần, như tiên tử kia đang nằm ngay bên dưới thân thể của Lâm Phong, khuôn mặt nàng ửng đỏ theo năm ngón tay của Lâm Phong ve vuốt, nào chộp, nào bóp vào cái nơi thánh khiết nhất của nữ tử. Bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng rồi biến dạng, cả người buồn rộn như không có một chút sức lực nào. Cảm thụ được thế gian kỳ diệu nhất chẳng qua cũng chỉ đến thế này mà thôi. Mặc dù là người luyện võ hùng mạnh, thực sự hưởng thụ khoái lạc không gì sánh nổi, thì vẫn sẽ bị trầm luân, vẫn sẽ bị say mê, nhất là đối với người mình yêu, chứ không phải gái làng chơi. Mộng Tình cứ như thế để cho Lâm Phong tùy ý muốn làm gì thì nàng, còn nàng thì lẳng lặng hưởng thụ cái phần khoái cảm này. Lâm Phong cũng giống như thế, đôi môi hôn lên mặt của nữ thần, hôn lên cổ của nữ thần, rồi hắn cởi bỏ tất cả quần áo, hôn lên cái đỉnh trinh nữ kia, hôn sâu vào mỗi tấc da thịt của nữ nhân mà mình mê đắm. Phong, Mộng Tình ôm chặt lấy đầu của Lâm Phong để cho hắn tùy ý rúc vào giữa hai quả bưởi của mình, tùy ý điên cuồng tham lam. Thật lâu sau, Lâm Phong lại lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này hắn nhìn nữ thần, là lúc mà trên mặt Mộng Tình ửng đỏ càng lộ ra vẻ mê người. Một nam nhân tâm trí dù có kiên nghị đến đâu, nhìn thấy nàng vào giờ khắc này chỉ sợ cũng phải dốc hết tất cả. Không có một cái gì có thể sánh được với sự hấp dẫn của tiên tử khi đang yêu. Hai tay ô yếm xoa lên hai má của Mộng Tình, đôi mắt nàng si mê mở ra, toàn bộ đều là tình ý sâu xa. Cho dù trời có sụp xuống, đất có nứt ra, thì chỉ có tình yêu là không thay đổi. Chỉ có tình yêu là vĩnh con nhà bà Hằng. Mộng Tình, Lâm Phong cũng ngọt ngào cất tiếng gọi, ánh mắt của Mộng Tình lộ ra ý cười, nàng giơ hai tay ôm ghì lấy đầu của Lâm Phong từ từ áp xuống, nàng để cho thân thể của Lâm Phong tùy ý áp xuống người mình. Bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ đều là tình ý triền miên bất tận. A, một âm thanh giống như từ trong cõi mộng vang lên trong rừng trúc, đó là lúc thân thể hai người cùng nhau hoàn chỉnh giao thoa một chỗ, không có sự cách biệt đó và đây. Tâm và tâm giao hòa, linh hồn và linh hồn dung hợp. Lâm Phong thâm tình nhìn từng biểu hiện thống khổ của nữ thần, hắn hôn lên trán nàng, hai tay ve vuốt xoa lên hai đỉnh vu sơn, thân thể quán từ từ phát động thế công, rất dịu dàng, nhẹ nhàng như được bôi dầu diazen vậy, dường như là sợ sự âu yếm sẽ khiến cho nữ thần chịu khổ. Nhưng mà dòng máu sôi trào đã vượt qua lý trí, đôi mắt cả hai đều trở nên điên cuồng nóng bỏng, hai người hầu như đã quên hết tất cả. Quên cả khoái lạc và thống khổ, chỉ còn linh hồn đang thăng hoa, và chiếc giường trúc thì cứ kêu kẽo kẹt, liên hồi. Giữa giường trúc đẹp như thế, cảnh đẹp, người đẹp, sắc xuân càng đẹp. Ở trong một khu rừng rậm, cách xa giường trúc có ba thân ảnh đang ngồi. Lâm Hải, Nguyệt Mộng Hà đang nhập thần, nghe những âm thanh non nớt từ miệng của Tiểu Nhã phát ra. Tiểu Nhã đang kể lại những trải nghiệm của Lâm Phong trong đại hội tuyết vực, bọn họ vô cùng yên tĩnh nhập thần lắng nghe. Một khắc họ cũng không dám sơ suất, sợ bỏ qua mất một tình tiết nào. Cảnh tượng này dường như hơi có vẻ hài hước, một đôi vợ chồng trưởng thành lại đang yên lặng nghe một đứa trẻ kể chuyện, hơn nữa còn kể cực kỳ sôi nổi và rõ ràng. Thậm chí là hai tròng mắt của Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà còn lộ ra ý tứ khẩn trương, có lúc thì trong đôi mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn, khi thì hiện lên nét lo lắng. Mặc dù hiện tại thì đại hội tuyết vực đã là quá khứ rồi, bọn họ đều đã biết Lâm Phong đã đạt được vị trí quán quân, nhưng bọn họ vẫn không kìm nổi các loại cảm xúc đang sinh ra. Bọn họ dường như còn nhìn thấy được con trai mình đang đứng trên vũ đài của đại hội tuyết vực, phóng ra hào quang rực rỡ. Cuối cùng, Kaka lấy ngọn lửa hoa sen màu đen, nổ nát tám cánh cửa phong ấn chi môn của đoàn vô đạo. Sau đó thì lại lấy thân thể ma đạo, chọi lại với công kích cứng rắn của đoàn vô đạo. Hai người đều bị thương rất nặng. Đoàn vô đạo thì tổn thương linh hồn, mà Kaka thì bị tiêu hao hết số lượng chân nguyên dùng được. Tuy nhiên đoàn vô đạo vẫn còn chiến lược hùng mạnh, hắn nghĩ rằng Kaka nhất định phải thua. Nhưng Kaka đã dùng đến 8 con dao long vũ hồn, trực tiếp muốn cắn nuốt đoàn vô đạo. 8 long, tiểu long thiên phệ thú, Lâm Phong đã có được 8 con cơ à? Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy thần sắc khiếp sợ trong đôi mắt của đối phương. Đoàn vô đạo không chống đỡ nổi, vì thế hắn liền lấy đan dược uống vào để trị thương. Nhưng ông cũng để lại quy nguyên đan cho Kaka, chỉ cần dùng một viên thì lực lượng chân nguyên có thể toàn bộ hồi phục lại. Kaka liền uống một viên quy nguyên đan, toàn bộ chân nguyên được khôi phục. Kaka liền rút hấp huyết kiếm ra, tay kéo huyết kiếm từng bước một tiến về chỗ đoàn vô đạo. Kiếm khí đáng sợ giống như muốn đâm rách cả thiên địa, toàn bộ không gian đều bị kiếm khí hùng mạnh bao phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Kaka hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước đều giống như là công kích vào chỗ sâu trong nội tâm của đoàn vô đạo. Cuối cùng cả tâm thần của đoàn vô đạo bị hủy diệt, hắn không dám đánh, hắn không thể ngăn cản nổi Kaka công kích, cho nên chính hắn đã mở miệng nhận thua. Không cần đánh, Kaka cũng đoạt được vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, đứng trên đỉnh phong nhất của đại hội. Đứng đầu đại hội tuyết vực, đứng trên đỉnh, trong lòng của Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà giống như đang sinh ra hảo quang vô tận, bọn họ cảm thấy như đang dẫm đạp thiên hạ dưới chân, bọn họ giống như cảm nhận được vinh quang của Lâm Phong. Lúc ấy con của bọn họ đứng trên sân khấu của đại hội tuyết vực, đối diện với biết bao nhiêu thanh niên thiên tài mà vẫn đứng trên đỉnh phong nhất, đánh bại tất cả mọi người, được vô số mọi người ngưỡng mộ, sùng bái. Người thanh niên đứng trên đỉnh phong kia là con trai của bọn họ, Lâm Phong. Còn Quang Vinh thì cha mẹ đương nhiên cũng cảm nhận được phần vinh quang này. Nụ cười trên mặt tuy rằng rất mơ hồ, nhưng xuyên thấu qua nụ cười yếu ớt kia, dường như đều có thể thấy được cảm xúc trào dâng trong lòng họ. Bọn họ đã từ rất lâu rồi không có được tâm tình sôi sục dâng trào như thế, từ khi tuổi còn trẻ, đã cách đây mấy chục năm rồi. Thúc thúc, cô, hai người không biết, khi thời điểm Kaka đoạt được vị trí thứ nhất của đại hội tuyết vực, người của các thế lực lớn toàn bộ đều đồng loạt xuất hiện, ngăn cản người của thần cung. Bọn họ là người của Đông Hải Long Cung, nghe nói đó là một đế quốc loại chung, rồi đế quốc Đông Hải là bá chủ, họ có cường giả của Cửu Tiêu Kiếm Môn, cường giả của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, còn có cường giả của Phong Đô Ma Tông. Tất cả những người này đều là cảnh giới thiên vũ cảnh, bọn họ đều chỉ có một mục đích là muốn Kaka gia nhập thế lực của bọn họ, trở thành một thành viên của bọn họ. Hơn nữa bọn họ chỉ cần Kaka đáp ứng gia nhập làm thành viên, thì công pháp và võ kỹ thiên cấp họ để Kaka tùy ý lựa chọn. Dường như Tiêu Nhã càng nói càng phấn khích, toàn bộ ở trong đôi mắt to này đều là vẻ hưng phấn. Đế quốc trung phẩm bá chủ Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông, toàn bộ đều mời Lâm Phong gia nhập, hứa để choán tùy ý lựa chọn công pháp võ kỹ thiên cấp sau. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà thực sự là rung động, hai người thậm chí sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ cũng từng là thiên tài của Tuyết Nguyệt, nhưng mà bọn họ vẫn không thể trực tiếp tiếp xúc với những thế lực đáng sợ bực này. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được là con của bọn họ, con đường về sau nó phải đi sẽ là rất xa, xa đến dường như là vượt qua cả trí tưởng tượng của họ, con của bọn họ đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Tiểu Phong thế nào? Cuối cùng hắn đã tiếp nhận lời mời của ai chưa? Lâm Hải không kìm được cất tiếng hỏi, Úc thử đoán xem. Tiểu Nhã thích chí mà cười, sau đó còn cố ý kéo dài ra. Thần cung, Lâm Hải nói ra suy nghĩ của mình, với tính cách của Lâm Phong, không có lẽ nào khi hắn thành tựu ở thành cung mà lại đi gia nhập vào thế lực khác. Lúc đã đoán đúng, Kaka cự tuyệt tất cả các thế lực, nhưng Kaka đã đáp ứng thần cung là đại biểu cho bọn họ đi làm một việc. Cự tuyệt tất cả các thế lực ư? Đôi mắt của Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà cứng đờ lại, lập tức bọn họ đều bất đắc dĩ, lắc đầu cười gượng, đứa nhỏ quật cường này thật là đáng tiếc. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc đều là những thế lực dũng mãnh đến cỡ nào, vậy mà không ngờ nó lại cự tuyệt tất cả. Thiên hạ, không biết có bao nhiêu thiên tài là muốn xin vào trong đó mà không được. Tuy nhiên từ đó có thể thấy rằng tính cách kiên nghị chấp nhất của đứa con trai này, không có tính cách cứng cỏi kiên nghị và chấp nhất đó, thì Lâm Phong làm sao mà đi tới được bước của ngày hôm nay. Ba người vẫn trò chuyện, màn đêm dần buông xuống, nhưng bọn họ còn hứng chí bừng bừng, và chủ đề tán gẫu thì quanh quẩn chỉ có Lâm Phong. Tiểu Nhã, hôm nay ngươi ngủ cùng với cô đi. Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, Nguyệt Mộng Hà liền sờ đầu Tiểu Nhã cười nói, vâng, con ngủ với cô. Tiểu Nhã thực sự là khéo léo gật đầu, lập tức là Nguyệt Mộng Hà liền kéo Tiểu Nhã rời đi, chỉ còn lại một mình Lâm Hải vẫn tiếp tục với những bức tượng điêu khắc gỗ của mình. Còn ở giữa rừng trúc thì Lâm Phong và Mộng Tình nằm trên giường trúc, ôm ốc cái thân thể hoàn mỹ, đủ có thể làm cho người ta điên cuồng kia. Trong đôi mắt tươi cười của Lâm Phong hiện lên một chút khí chất an bình. Sau mấy lần mây mưa, có lẽ đủ gạch để xây khoảng 3-4 tòa biệt thự, dư vị vẫn còn chưa tiêu tan trên khuôn mặt của Mộng Tình. Ở phía bên dưới có hơi đau, nhưng sự khoái lạc của linh hồn đã làm cho nàng hầu như quên mất. Thân hình cuộn lại cuốn quanh trên người Lâm Phong, trên mặt đều là cảm giác an tưởng hạnh phúc. Trên cái dung nhan tiên tử thánh khiết kia đã phủ thêm một tầng sáng mờ mờ. Cả hai người đều không nói gì, chỉ có hưởng thụ cảm giác yên lặng này. Không cần phải thề non hẹn biển, trong lòng của bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương, bóng dáng của đối phương trong tâm hồn họ vĩnh viễn không thể phai mờ. Giữa cây vuốt ve của đại tự nhiên, hai người trong không gian yên bình từ từ chìm vào giấc ngủ. Họ ngủ rất ngon, họ quên hết tất cả. Có lẽ khi nửa đêm thức dậy lại có thể làm thêm ít gạch để xây thêm cái nhà vệ sinh. Sáng sớm, một luồng ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua khu rừng rậm, những tia sáng chiếu rọi vào trong khu rừng trúc. Lúc này trong rừng trúc đang có một bóng người khoanh chân mà ngồi. Rõ ràng đó đúng là Lâm Phong, dường như là hắn đang nhắm mắt tu luyện sau một thời gian đóng gạch kha khá. Ở phía sau Lâm Phong cách đó không xa có một bóng dáng e lệ xinh đẹp, đang ngồi trên ghế trúc chậm rãi lức lư qua lại. Vẻ đẹp thánh khiết đang nhìn về phía bóng người trước mặt, trong đôi mắt mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Lúc này trên cổ của Mộng Tình có đeo mấy miếng ngọc tuyển âm, đó là Lâm Phong tặng cho nàng. Tuy rằng nàng giờ đây đã không cần dùng đến nó nữa, nhưng nàng vẫn hưởng thụ cái phần ngọt ngào này. Trên người của Lâm Phong một luồng hàn khí đột nhiên từ dưới chân dâng lên, luồng hàn khí kia trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể của Lâm Phong. Toàn bộ thân thể Lâm Phong dường như bị đông kết lại trong một tầng mây mù lạnh giá. Tu luyện công pháp hùng mạnh Đại Nhật Phần Thiên Kinh mà lại còn bị hàn khí bao vây, thậm chí là đông cứng lại thì thật kỳ lạ. Hai tay Lâm Phong liên tục huy động, lập tức có một luồng khí nóng cháy đáng sợ bùng tỏa ra trên người hắn. Cỗ khí tức nóng cháy này đã phá tan sự trói buộc của hàn khí, đồng thời bao vây lại. Lập tức hàn khí và ngọn lửa nóng cháy kia giao hòa với nhau, giống như Lâm Phong và Mộng Tình đã giao hòa với nhau vậy, lập tức toàn bộ đều hóa thành hơi thở nóng bỏng. Không biết là đã trôi qua bao lâu, ở trên người của Lâm Phong có một luồng sức hút bùng ra, giao hòa cùng với toàn bộ ngọn lửa nóng cháy, toàn bộ đều là vẫn chưa thích đáng để dung hợp vào trong cơ thể của Lâm Phong, liền bị hắn luyện hóa xuống. Không ngờ hơi thở trên người Lâm Phong lại từ từ biến đổi, mạnh mẽ hơn mấy phần. Hắn mở mắt ra, một luồng ánh sáng sắc sảo từ trong đôi mắt bùng lên. Lâm Phong đứng dậy xoay người lại nhìn Mộng Tình, nghi ngờ hỏi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi thân thể Lâm Phong và Mộng Tình kết hợp lại xuất hiện một viên hàn châu. Ở trong viên hàn châu này lộ ra hàn ý đáng sợ, nhưng có thể dùng để luyện hóa lực lượng chân nguyên của bản thân. Cấp tốc tăng trưởng chân nguyên cho hắn, hơn nữa hiện giờ chân nguyên của hắn đã không có cách nào mà tăng trưởng thêm được nữa. Viên hàn châu này chỉ có điều là hơi nhỏ một chút, nhưng nó vẫn còn ở trong cơ thể hắn tồn tại một cách vô cùng kỳ diệu. Mộng Tình mỉm cười yếu ớt lắc đầu, nàng không giải thích gì cả. Lâm Phong cũng không hỏi nữa, liền đứng dậy nói, vậy chúng ta ra ngoài một chút đi. Đợi lát nữa huynh nên đi thăm Hân Diệp, Mộng Tình cười nói. Trong thời gian mà huynh không có nhà, mẫu thần ngẫu nhiên có đón Hân Diệp tới chơi, nàng ta cũng rất nhớ huynh, hiện giờ có hơi gầy đi một chút. Lâm Phong mỉm cười, hắn không nghĩ tới Mộng Tình lại đại độ như thế. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mộng Tình và Hân Diệp đã rất thân thiết với nhau, hai người bọn họ đều là một lòng, Lâm Phong đương nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ. Mà lúc này phía trên hư không ở một phương hướng bên ngoài hoàng thành có một hàng bóng dáng trùng trùng điệp điệp hướng tới hoàng thành của Tuyết Nguyệt. Toàn bộ ánh mắt của những người bảo vệ hoàng thành đều ngưng tụ lại, nhìn những bóng dáng yêu thú trong hư không thật là đáng sợ. Những luồng hơi thở cuồng dã này giống như muốn làm cho người ta toàn thân phát run, dường như phải sợ tới mức là ngã nhào xuống đất. Huyền yêu thú, hơn nữa còn là huyền yêu thú cực kỳ lợi hại. Nhìn những yêu thú đang đến mỗi lúc một gần, bọn họ trong lòng thầm nhủ. Lúc này những người bên ngoài hoàng thành đều ngẩng đầu lên nhìn về bóng dáng mênh mông cuồn cuộn kia là vì sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đám người ở chỗ cửa thành âm thầm run rẩy, mấy chục con huyền yêu thú đáng sợ che trời phủ đất giống như muốn che lấp cả ánh sáng vậy. Mau, nhanh đi vào trong hoàng thành bẩm báo, có người kinh hoàng kêu lên. Không cần. Lại có người lập tức lên tiếng đáp lại. Ngay lúc đó một cơn lốc dường như muốn thổi bay cả thân thể của bọn họ, nhìn lên những bóng đen che khuất cả bầu trời, bọn họ đều rõ ràng, xem ra thực sự là không cần. Người ta đã làm ầm ầm ý mà đến như vậy, dường như chỉ là sợ không ai biết tới, còn cần bọn họ phải đi bẩm báo hay sao, chỉ sợ là trong hoàng thành ngay lập tức đã nhận được tin tức rồi. Khi một loạt yêu thú khủng bố như vậy cùng nhau lướt qua trên không trung, hướng tới phía trong hoàng thành, cuồn cuộn mà đi, tất cả những người trong hoàng thành cũng đều rung động. Rốt cuộc là đã sắp phát sinh đại sự gì hay sao? Rất nhiều người thậm chí đều chạy tới phía của yêu thú, họ muốn nhìn xem cuối cùng phát sinh ra sự tình rung động gì. Khi một hàng thân ảnh to lớn ầm ầm cuồn cuộn đi vào, đó là lúc đột nhiên có mấy bóng người khoác áo bào đen phóng lên cao. Đây là những người thực sự can đảm dám đứng ra chặn đoàn người và đoàn yêu thú kia. Tuyết Long vệ của Tuyết Nguyệt, xin hỏi các người là người phương nào, giá lâm xuống nước Tuyết Nguyệt ta. Một luồng âm thanh cuồn cuộn phun ra từ miệng một đạo thân ảnh. Hai người nhìn những người trước mắt cũng đều là rất khẩn trương. Bọn họ mặc dù là Tuyết Long vệ của nước Tuyết Nguyệt, chính là cường giả huyền vũ cảnh. Ở nước Tuyết Nguyệt bọn họ đã có thể độc bá một phương, trở thành một thành viên trong Tuyết Long vệ, một thế lực thần bí mạnh mẽ nhất của Tuyết Nguyệt. Thế nhưng giờ phút này bóng dáng những yêu thú cùng đám người to lớn đang đến kia, không có người nào yếu hơn bọn họ, tất cả đều mạnh hơn, mà còn là mạnh hơn nhiều. Như thế thì bọn họ làm sao có thể không khẩn trương? Đừng lo lắng, trước đây không lâu ta cũng đã tới Tuyết Nguyệt, ta chính là Nhược Lam Sơn của đế quốc Long Sơn đây. Lần này ta đến Tuyết Nguyệt là để chấp hành mệnh lệnh của quân vương đế quốc Long Sơn đến sắc phong ngôi vị đế quân cho nước Tuyết Nguyệt. Người cầm đầu đám người này chính là Nhược Lam Sơn chậm rãi mở miệng. Lập tức ở trên lưng phía sau yêu thú một hàng nữ tử từ trong những giỏ trúc tung lên những cánh hoa thơm. Những cánh hoa tung bay theo gió, lay động tỏa ra đầy trời, nương theo giọng nói của Nhược Lam Sơn bay về những hướng xa xa. Hàng bóng dáng hùng mạnh này chính là những người tới từ đế quốc Long Sơn, phụng chỉ lệnh của quân vương Long Sơn đến để sắc phong ngôi vị đế quân cho Tuyết Nguyệt. Đế quân? Đôi mắt của cả đám người phía dưới đều run lên. Đế quân, thế nhưng là sắc phong cho một người sao? Ta có thể hỏi vì sao lại sắc phong ngôi vị đế quân hay không? Có một tuyết long vệ không kìm nổi bật lên tiếng hỏi, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đế quốc Long Sơn từ trước đến nay căn bản là không nhúng tay vào nội vụ của Tuyết Nguyệt. Lần này tiến đến là vì sắc phong ngôi vị đế quân, tin tức này thực sự rất rung động. Sau khi sắc phong đế quân thì quân vương của Tuyết Nguyệt chẳng phải là sẽ ngang bằng. Cũng là vua trên danh nghĩa, có thể cùng đứng cùng ngồi với quân vương Tuyết Nguyệt hay sao? Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt tham gia đại hội Tuyết Vực đã giạt được giải quán quân của đại hội Tuyết Vực, đã vì đế quốc mà mang lại vinh quang vô thượng, cũng vì Tuyết Nguyệt mà mang tới vô thượng vinh quang. Cho nên lần này ta cúi đến đây là sắc phong ngôi vị đế quân đó. Nhược Lam Sơn vừa nói vừa cười làm cho trong lòng đám người run lên mãnh liệt. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt đoạt được ngôi vị quán quân ở đại hội Tuyết Vực ư? Toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều cô đọng lại. Theo bọn họ thì để có thể trở thành thiên tài mạnh nhất ở Tuyết Nguyệt, đại biểu cho đế quốc Long Sơn tham dự đại hội Tuyết Vực cùng với 13 cường giả thiên tài của 13 nước giao phong là vô cùng quang vinh. Nếu có thể giành được vị trí top 10 thì đã đủ khiến cho cả nước phải sợ hãi rồi. Hiện giờ lại có người đoạt được cả vị trí quán quân. Ai vậy? Chẳng lẽ là thái tử Đoàn Vô Đạo sao? Lúc này trong lòng đám người rất chi là rung động. Trong đầu của bọn họ có những âm thanh ông ông tác hưởng. Trong 13 nước ở Tuyết Vực thì nước Tuyết Nguyệt bất quá chỉ là một nước nho nhỏ phụ thuộc thôi. Không ngờ lại có thể đánh bại toàn bộ thiên tài của 13 nước đoạt được ngôi vị quán quân. Điều này làm sao có thể? Cái khó khăn này thực ra là lớn tới đâu thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nhìn nụ cười trên mặt của sứ thần đế quốc cùng với những cánh hoa bay đầy trời thì rất hiển nhiên chuyện này là sự thật rồi. Kỳ tích thực sự đã phát sinh ở nước nhỏ Tuyết Nguyệt bọn họ. Tin tức này giống như một trận cuồng phong đảo qua cả hoàng thành Tuyết Nguyệt, lan đến khắp mọi ngõ ngách trong hoàng thành. Nhanh, nó truyền bá với một tốc độ nhanh không tin nổi. Trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, toàn bộ mọi người trong hoàng thành đều đã biết. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt có người đoạt được quán quân của đại hội Tuyết Vực. Hiện ra sứ thần của Long Sơn đế quốc đến để sắc phong cho ngôi vị đế quân. Chúng ta sẽ thông chi việc này vào trong hoàng thành, xin tiền bối cứ tự nhiên. Hai người tuyết long vệ kia chỉ có điều hơi sửng sốt, rồi lập tức liếc nhau chạy như điên về phía hoàng thành. Nếu là nói có thiên tài có thể đoạt được quán quân ở đại hội Tuyết Vực, vậy thì người này nhất định phải là thái tử Đoàn Vô Đạo. Bọn họ tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản đàn người này. Thiên hạ này thì sớm muộn gì cũng là của thái tử, hiện giờ lại được sắc phong ngôi vị đế quân, điều này sẽ càng trợ giúp cho thái tử đăng cơ. Lúc này thì Đoàn Vô Đạo chắc chắn là danh chấn thiên hạ rồi. Quán quân của đại hội Tuyết Vực cơ mà, cực kỳ rung động. Những cánh hoa thơm vẫn được tung bay trên không trung, tốc độ của đám người Nhược Lam Sơn bây giờ đã chậm lại. Họ đi vào hướng trong hoàng thành, tốc độ không nhanh, dường như còn cố ý để cho mọi người đều biết, dường như muốn làm cho cả nước Tuyết Nguyệt biết tin. Đế quốc Long Sơn đến sắc phong ngôi vị đế quân cho Lâm Phong để mọi người tập trung lại mà chứng kiến cảnh tượng này. Lâm Phong vì đế quốc mang lại quang vinh, đế quốc cũng muốn vì Lâm Phong để đón nhận được vinh quang. Dọc theo đường đi, toàn bộ đám người đều đi trong hư không, còn họ làm sao có thể bỏ qua cảnh tượng có tính lịch sử này. Cảnh tượng Đoàn Vô Đạo được sắc phong ngôi vị đế quân chuẩn bị đăng cơ thành quân vương của Tuyết Nguyệt. Lúc này bọn họ đều không thể ý thức được rằng người sắp được sắc phong ngôi vị đế quân của Tuyết Nguyệt kia thực sự không phải thái tử Đoàn Vô Đạo, mà người đó là một thanh niên đang làm bạn với cha mẹ của mình trong Tương Tư Lâm. Ở trong rừng rậm, Lâm Phong thậm chí còn không biết là người của đế quốc Long Sơn đã đến, đang dẫn tới một hồi gọi là sóng to gió lớn trong hoàng thành của Tuyết Nguyệt. Đóa hoa uất kim hương vũ động trên không trung, tung bay một đường, dường như muốn trải một tấm thảm uất kim hương xinh đẹp lên mặt đất của hoàng thành, thơm phương phức. Người của đế quốc Long Sơn dừng lại trên quảng trường mênh mông hùng vĩ trước hoàng cung, tượng trưng cho sự thống trị tối cao ở hoàng thành. Phía trước, cách bọn họ không xa, trong hoàng cung có một đám người sắc mặt nghiêm nghị, bày ra trận địa lớn sẵn sàng đón địch, còn tưởng rằng gặp phải biến cố lớn gì. Nhưng người của đế quốc Long Sơn lại dừng lại không có hành động gì nữa, đóa hoa vẫn bay uyển chuyển trong hư không như trước. Sứ thần của đế quốc Long Sơn Nhược Lam Sơn phụng lệnh quân vương của đế quốc đến sắc phong quân nhân, mời Tuyết Nguyệt quân cùng nhau chứng kiến. Nhược Lam Sơn truyền âm tới hoàng cung, lập tức âm thanh cuồn cuộn khủng bố truyền ra, cứ như thể là một trận gió thổi quét qua hoàng cung, mặc dù cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể nghe được âm thanh của hắn. Người của đế quốc Long Sơn đến sắc phong đế quân sau. Người trong hoàng cung nghe được âm thanh này tất cả đều sửng sốt. Sắc phong cho ai làm đế quân? Nhân quân với đế quân ở đây là nó luân phiên nó dịch nên mình để luôn là đế quân nghe cho nó oai oách. Đương nhiên cũng có người thu được tin tức, người của đế quốc Long Sơn tới là để sắc phong cho quán quân của đại hội tuyết vực làm tuyết nguyệt đế quân. Lúc này trong hoàng cung bắt đầu sôi trào lên, từng đạo bóng người từ hồng cung lóe lên lao ra, đi tới bên ngoài hoàng thành, nhìn bóng người mênh mông cuồn cuộn trên hư không. Đồng thời người dân của hoàng thành cũng liên tục chạy tới, toàn bộ bọn họ đều hội tụ về đây. Rất nhiều người trong bọn họ đều âm thầm suy đoán, khi thái tử Đoàn Vô Đạo được phong làm đế quân, vậy thì quân vương Tuyết Nguyệt có giao luôn vương vị của Tuyết Nguyệt cho hắn hay không? Bọn họ cũng muốn nhìn xem hôm nay có phải là thời khắc lịch sử hay không? Hơn nữa lấy thiên phú khủng bố của thái tử, hắn sẽ làm cho nước Tuyết Nguyệt trở nên càng hùng mạnh thêm như thế nào? Không lâu sau thì hai bóng người từ phương xa chạy tới, phía sau hai người này còn đi theo một đám nhân mã, một đám người cầm trường thương trong tay, ánh mắt sắc bén lộ ra khí tức cường đại. Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, có người thấy rõ một trong hai người đó, lập tức thân phận của người còn lại bên cạnh hắn cũng được chứng minh, chính là quân vương của nước Tuyết Nguyệt. À, mọi người nhìn nam tử trung niên thân mặc một bộ trường bào màu xám kia thì đều sửng sốt. Không hề có khí phách quân vương như trong tưởng tượng của bọn họ, thậm chí là da thịt còn trắng nõn như nữ nhân. Màu trắng nõn nà mang theo vẻ như bệnh trạng, dường như là nhiều năm ở trong bóng tối chưa từng tiếp xúc với ánh nắng. Điều này thực sự rất khó để làm cho người ta có thể mang hắn ghép vào hai chữ quân vương hoặc là liên hệ với một vị quân vương oai nghiêm với nhau. Lời đồn rằng quân vương đã ở ẩn nhiều năm, không quản việc nước của Tuyết Nguyệt, toàn bộ đều giao lại cho thái tử Đoàn Vô Đạo và nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Xem ra việc này có khả năng là thật. Đương nhiên là trong lòng mọi người, vương giả Tuyết Nguyệt không phải là vị quân vương này, mà là người của 20 năm trước đã từng danh chấn thiên hạ, Đoàn Nhân Hoàng. Sau một lát thì trung niên áo xám cùng Đoàn Vô Nhai đã đến trước mặt của Nhược Lam Sơn, thì thấy nam tử kia cười với Nhược Lam Sơn một cách vô cùng tự nhiên. Sứ thần của đế quốc Long Sơn không quản ngại vạn dặm xa xôi, tự mình chạy tới Tuyết Nguyệt chúng ta, không thể thân sinh chào đón từ xa, thật lễ. Không dám, lần này ta phụng mệnh của quân chủ đế quốc đến để sắc phong Tuyết Nguyệt đế quân, bằng không thì Lam Sơn cũng không dám kinh động tới quân vương đâu. Nhược Lam Sơn khách khí đáp lại, lần này mời quân vương làm người chứng kiến lễ sắc phong. Tốt, quân viên Tuyết Nguyệt lập tức gật đầu, không biết là quân vương đế quốc định sắc phong cho ai? Đây là biết rồi còn cố hỏi hay sao? Mọi người đều nhìn vào Tuyết Nguyệt quân vương, quả là rất giả dối. Đại hội tuyết vực chấm dứt, hắn thân là quân chủ của Tuyết Nguyệt, lại không biết tin tức về đại hội tuyết vực hay là sao? Nhìn cái nụ cười của hắn thì nhất định là Đoàn Nhân Hoàng rồi. À, Đoàn Vô Đạo rồi. Đầu tiên còn muốn chúc mừng cho nước Tuyết Nguyệt có hai vị thiên tài từ Tuyết Nguyệt đi ra, lại chiếm lấy hai suất đứng đầu của đại hội tuyết vực. Đế quốc Long Sơn cũng vì nước Tuyết Nguyệt mà cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Nhược Lam Sơn phất phất tay, lập tức có rất nhiều người cầm từng kiện vật phẩm hướng Tuyết Nguyệt quân vương đi tới. Những thứ này là đế quốc ban thưởng cho Tuyết Nguyệt, quân vương xin vui lòng nhận cho. Đoàn Vô Nhai liền sai người tiếp nhận, nhưng những lời vừa rồi của Nhược Lam Sơn không thể nghi ngờ là làm cho người ta rung động. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt lại chiếm hai vị trí đầu ở đại hội Tuyết Vực ư? Ngoại trừ Đoàn Vô Đạo đoạt giải quán quân ra, thì thiên tài Tuyết Nguyệt chẳng lẽ còn có người có thể đoạt được tới vị trí thứ hai? Chẳng lẽ là đệ nhị công tử Nguyệt Thiên Mạnh? Nhưng mà thực lực của Nguyệt Thiên Mạnh thì dường như có vẻ hơi đuối. Đầu tiên, chúc mừng thái tử Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo đạt được vị trí thứ hai ở đại hội tuyết vực, uy chấn tuyết vực, không ai không biết. Nhược Lam Sơn lần nữa mở miệng cũng làm cho đôi mắt của mọi người cứng đờ. Tai to rồi, bọn họ đều đã đoán sai. Hóa ra quán quân của đại hội tuyết vực không phải là Đoàn Vô Đạo, mà là một người hoàn toàn khác. Đoàn Vô Đạo chỉ xếp hạng thứ hai, nhưng ở nước Tuyết Nguyệt này thì ai có thể áp đảo Đoàn Vô Đạo mà đoạt được vị trí thứ nhất? Điều này làm sao có thể? Đúng là bọn họ đến thời điểm này cũng cảm thấy là hết sức khó tin. Tiếp theo thì chúc mừng Tuyết Nguyệt xuất hiện một kỳ tài có 102, tuổi còn chưa đến 20, nhưng ở trên chiến đài của đại hội tuyết vực đã đánh bại tất cả những thiên tài của tuyết vực, cuối cùng trèo lên đỉnh cao, đứng trên đỉnh của đại hội tuyết vực để quan sát đám thiên tài phía dưới. Hắn là thiên tài kiệt xuất nhất của tuyết vực, mang đến vô thượng vinh quang cho đế quốc Long Sơn. Vinh quang của hắn đồng dạng cũng thuộc về Tuyết Nguyệt. Hiện tại quân vương của đế quốc Long Sơn hạ lệnh ban cho vị trí đế quân, hắn là Lâm Phong. Nhược Lam Sơn vừa nói xong hai chữ cuối cùng, đám người chỉ cảm thấy cái đầu mình dường như nổ tung, giống như có tiếng sấm rền bom nổ. Bóng người thanh tú với tư thế khinh cuồng kia một lần nữa lại hiện ra trong đầu họ rõ mồn một. Lâm Phong, hóa ra lại là Lâm Phong. Bọn họ đương nhiên biết Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt, có ai mà không biết tên hắn cơ chứ. Ở Tuyết Nguyệt này hắn đã tự chứng minh bản thân mình rất nhiều lần, nhưng mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người thanh niên trẻ trâu kia đi ra Tuyết Nguyệt, ở trên sân khấu của đại hội tuyết vực lại tỏa sáng rực rỡ, đạt được vị trí quán quân của đại hội tuyết vực, danh chấn tuyết vực. Đoàn Vô Đạo là thứ hai, như vậy Lâm Phong hắn đã đánh bại thái tử Đoàn Vô Đạo, đạt được vị trí quán quân của tuyết vực. Thật là đáng sợ, thiên phú của Lâm Phong đáng sợ thật. Không ngờ thì ngoài chuyện thủ giai ra, hắn còn có thiên phú kinh khủng như vậy. Quân Vương, ngươi có biết Lâm Phong hắn bây giờ đang ở đâu không? Chúng ta cùng nhau đến đó tự mình hạ sắc phong cho hắn. Nhược Lam Sơn cười nói, kéo mọi người ra khỏi sự kinh ngạc và kích động. Được được, Lâm Phong hẳn là đang ở Tương Tư Lâm, ta và Sứ Thần cùng nhau tới đó đi. Quân Vương mở miệng chuẩn bị đi tới Tương Tư Lâm một chuyến. Không cần. Đúng lúc này một giọng nói truyền ra, nhìn theo phương hướng nơi mà giọng nói truyền ra, lập tức mọi người liền nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi bay trên trời, vẫn phiêu giật thanh tú như trước. Chỉ có điều góc cạnh trên mặt hắn đã nổi rõ hơn, đôi mắt càng thêm thâm thúy, trên người mang theo một cỗ khí chất khác thường. Lâm Phong, quả nhiên là Lâm Phong, hắn đã trở nên không còn giống với lúc trước. Lâm Phong hắn từ Tương Tư Lâm đi ra, nguyên bản là muốn đi tới Hoàng Thành một chuyến để đón Hân Diệp, không nghĩ tới lại gặp Nhược Lam Sơn đến sắc phong ở đây. Lâm Phong, người đã đến vừa đúng lúc. Nhược Lam Sơn nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện thì khá mỉm cười. Lâm Phong, quân vương đế quốc hạ xuống mệnh lệnh, hiện tại ta trước mặt quân vương Tuyết Nguyệt, cùng với người trong thiên hạ ban thưởng cho ngươi vị trí Tuyết Nguyệt đế quân. Từ nay về sau ở Tuyết Nguyệt nhìn thấy quân vương không cần phải thi lễ, địa vị của ngươi và quân vương là ngang cơ. Dứt lời thì Nhược Lam Sơn liền duỗi tay vung lên, lập tức có một tấm lệnh bài đế quân chậm rãi bay tới phía của Lâm Phong. Lệnh bài bằng ngọc này từ sau sẽ tượng trưng cho chức vị của Lâm Phong ở đây. Lâm Phong tiếp lấy lệnh bài đế quân, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn bóng dáng trẻ tuổi đứng trong hư không. Lâm Phong từ nay về sau đã ngang hàng với quân vương, nhìn thấy quân vương thậm chí còn không cần phải hành lễ. Chúc mừng ngươi, Lâm Phong. Quân vương Tuyết Nguyệt mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, dường như hoàn toàn không để ý đến việc của nước Tuyết Nguyệt bây giờ, có người đứng ngang hàng với hắn, thân sắc còn vô cùng thản nhiên. Lâm Phong gật đầu đáp lễ, nhìn quân vương Tuyết Nguyệt. Trên mặt hắn không có bất kỳ thần thái kính sợ nào, hiện giờ hắn sớm đã không còn là thiếu niên mới bước vào Hoàng Thành nữa. Tiếp xúc với Thần Cung, Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, vân vân, nhiều thế lực cường đại như vậy, rồi lại có thiên vũ cảnh cường giả. Chỉ một cái quân vương Tuyết Nguyệt thì đã không còn có thể làm cho trái tim hắn rung động nữa. Hơn nữa địa vị của hắn hôm nay thì cũng đã bình đẳng với quân vương Tuyết Nguyệt rồi. Lâm Phong hắn cũng là một bậc quân chủ, là Tuyết Nguyệt đế quân. Cảm ơn. Nhân có quân vương ở tại đây, Lâm Phong vừa lúc có chuyện muốn nói. Lâm Phong ta và con gái của quân vương là Hân Diệp tình đầu ý hợp. Ta nguyện cưới Hân Diệp công chúa làm vợ, mong rằng quân vương có thể thành toàn. Lâm Phong ngay khi được ban cho tôn vị đế quân, liền đưa ra yêu cầu cầu hôn với công chúa Đoàn Hân Diệp, cầu hôn ngay trước mặt quân vương, ngay trước mặt người của thiên hạ. Ánh mắt quân vương và Lâm Phong chạm nhau giữa hư không, dường như có một cỗ khí thế lợi hại va chạm nhau. Vừa là Tuyết Nguyệt quân vương, lại vừa là Tuyết Nguyệt đế quân. Không gian chìm vào trong im lặng, mọi người nhìn hai đôi mắt đang va chạm giữa hư không, trong lòng không biết là tư vị gì. Thiếu niên ngày xưa quật khởi dưới đêm trăng tròn, hiện giờ đã có tư cách để đối diện thẳng mặt với quân vương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hiện giờ, hắn đã có tôn vị là đế quân, địa vị sánh ngang với quân vương rồi. Đoàn Vô Nhai đứng ngay bên cạnh quân vương. Ngày xưa hắn nói Lâm Phong muốn kết hôn với Hân Diệp, đầu tiên phải đoạt được một trong 9 vị trí đầu của đại hội tuyết vực, và trong tương lai đánh bại Đoàn Vô Đạo mới có thể được như ý nguyện. Nhưng hiện giờ hai chuyện đó Lâm Phong đều đã hoàn thành, đánh bại Đoàn Vô Đạo, đạt được quán quân của đại hội tuyết vực, mang theo vinh quang vô thượng trở về, sắc phong làm đế quân, thì còn ai dám nói là Lâm Phong không xứng với công chúa. Đoàn Vô Nhai hắn cũng thấy là chả có lý do gì để ngăn cản. Hiện giờ Lâm Phong thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Đoàn Vô Nhai lấy một cái. Từ ngày đó bắt đầu hắn cũng đã thấy rõ cái bộ mặt của Đoàn Vô Nhai, mà hiện giờ hắn đã không cần phải quan tâm tới Đoàn Vô Nhai nữa. Thân là đế quân, nhị hoàng tử điện hạ, Đoàn Vô Nhai này địa vị còn không cao bằng hắn, Lâm Phong cần gì phải nhìn sắc mặt của Đoàn Vô Nhai. Hử. Nhưng vào lúc này một tiếng hử lạnh truyền ra, một người mặc áo bào màu cho từ phía sau bước ra, trong mắt lạnh như băng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người này rõ ràng là người mà Lâm Phong có đại thủ ngập trời, một trong xứ những thống lĩnh của của Tuyết Long Vệ, Xà Hoàn, phụ thân của Xà Quỳnh. Vô số lần hắn đã muốn giết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong thì càng ngày càng mạnh. Một bãi cỏ hoang, hiện giờ nghĩ rằng gà con hóa thành Phượng Hoàng sao? Ngươi có thể xứng với Hân Diệp công chúa sao? Xà Hoàn lạnh lùng nói, Lâm Phong được sắc phong tôn vị là đế quân, thật là đáng giận. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi xoay chuyển dừng lại trên người của Xà Hoàng, trong đôi mắt lóe sáng như có một thanh kiếm sắc phóng ra, khiến Xà Hoàn cả người cảm thấy đều có chút đau đớn, như bị một kiếm kia đâm xuyên vào người vậy. Ngươi là ai? Ta xứng với công chúa hay không? Đến lượt ngươi lắm miệng hay sao? Hôm nay ta đã nhận sắc phong tôn vị đế quân, ngươi lại dám dùng lời nói để vũ nhục, tội đáng chết. Thân thể Lâm Phong cuồn cuộn mà động áp sát tới Xà Hoàn. Trong khoảnh khắc, một cỗ kiếm khí mênh mông vô cùng đáng sợ bao phủ lên người Xà Hoàn, khiến sắc mặt Xà Hoàn lập tức trở nên trắng bệch. Dưới cỗ kiếm ý khủng bố này, cả người hắn đầm đìa mồ hôi, hô hấp dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đình trệ. Người dám? Xà Hoàn dùng hết cả khí lực giận quát một tiếng, không nghĩ tới Lâm Phong lại hống hách như thế. Hơn nữa dường như lúc này hắn mới ý thức được, Lâm Phong đoạt được vị trí quán quân của đại hội tuyết vực thì thực lực hôm nay phải cực kỳ khủng bố. Có lẽ Lâm Phong trong trí nhớ của hắn thì vẫn còn dừng lại trước khi Lâm Phong tham gia đại hội tuyết vực. Giết! Lâm Phong không thèm để ý chút nào giận quát một tiếng, chữ giết trong miệng phun ra, vô tận kiếm khí đồng thời nở rộ, xắn nát không gian. Toàn bộ đều là lợi kiếm, kiếm khí vô hình hóa thành lợi kiếm khủng bố. Sắc mặt Xà Hoàn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào. Lâm Phong hắn dám! Ốc suy! Vô tận kiếm quang ngay lập tức giáng xuống trên người Xà Hoàn. Thực lực quán kém Lâm Phong quá xa, không chỉ cách xa vạn dặm thì làm sao có thể chiến được. Căn bản là không hề có lực lượng chống cự, trực tiếp bị xoắn giết, thậm chí ngay cả hai tay của Lâm Phong cũng không cần phải cử động. Kiếm khí tiêu tan, thân thể Lâm Phong trở về chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh không hề có nửa điểm gợn sóng, dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Nhưng tâm trí của đám người ở dưới chân thì lại rung động không thôi. Đây là Lâm Phong, thực sự là đáng sợ. Vị trí quán quân của đại hội tuyết vực sao có thể dễ dàng mà lấy được? Hiện giờ Lâm Phong so với khi trước khi tham gia đại hội tuyết vực thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong thân là đế quân lại có được thực lực mạnh mẽ thì sao có thể để tâm tới một tên thống lĩnh tuyết long vệ nhỏ nhoi? Sao hoàn hắn tự cho mình là đúng? Hiện giờ Lâm Phong coi hắn như một con kiến, nói giết là giết, không chút lưu tình. Tuyết Nguyệt Quân Vương cùng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai sắc mặt cũng không chút thay đổi, thần sắc cũng không dao động lấy chút nào, dường như bọn họ cũng không để ý đến việc Xà Hoàn bị giết. Trên thực tế, bọn họ quả thực cũng không cần quan tâm sự sống chết của Xà Hoàn. Thống lĩnh Tuyết Long Vệ căn bản không cần phải nằm trong tay bọn họ. Đoàn Vô Nhai vẫn muốn nắm trong tay cỗ lực lượng này, nhưng hắn không có cách nào làm được. Một lát sau, Tuyết Nguyệt Quân Vương trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nói với Lâm Phong. Lâm Phong, hiện giờ ngươi đã được phong làm đế quân, quả thực xứng với Hân Diệp, ngươi có thể chọn ngày tốt, cưới con gái Hân Diệp của ta. Việc này ta sẽ giao cho Vô Nhai, sẽ không hỏi tới, chỉ hy vọng sau khi ngươi cưới Hân Diệp rồi, thì chiếu cố nó cho thật tốt. Quân vương vừa dứt lời, đôi mắt của mọi người cũng đều ngưng tụ lại, đáp ứng rồi, quân vương đã đáp ứng thỉnh cầu của Lâm Phong, nguyện đem công chúa Hân Diệp gả cho hắn. Đương nhiên, nếu nói là nước tuyết nguyệt chỉ có một người có thể xứng đôi với công chúa, như vậy không thể nghi ngờ người này nhất định phải là Lâm Phong. Quán quân của đại hội tuyết vực vừa mới thành danh trong thiên hạ, hơn nữa hiện giờ còn được sắc phong làm đế quân. Nếu Lâm Phong mà còn không có tư cách, vậy thì chẳng còn ai có tư cách cả. Mọi người cho rằng lý do quân vương không đồng ý chỉ có một thôi, là vị trí đế quân của Lâm Phong, làm cho trong lòng hắn có chút khúc mắc. Thân là quân vương thì ai lại muốn cùng ngang hàng với người khác. Nhưng mà dường như bọn họ suy nghĩ quá nhiều, quân vương không hề ngăn trở mà trực tiếp đồng ý luôn. Xà Hoàn đúng là chết vô ích, có thể nói là tự hắn muốn chết. Lâm Phong vốn đã muốn giết hắn rồi, hắn lại còn ngu xuẩn tự mình đi lên nhận lấy cái chết nữa. Lâm Phong tạ ơn quân vương đã thành toàn. Lâm Phong hơi khom người trước quân vương. Quân vương đáp ứng cho hắn, trên danh nghĩa mà nói, về sau quân vương chính là nhạc phụ của hắn. Lâm Phong cũng không phải là dạng người không biết lễ nghĩa, cũng không phải là mới ở trên núi xuống. Chúc mừng ngươi, Lâm Phong, ngươi vinh quang trở về, lấy được vị trí đế quân, hiện giờ lại sắp có được mỹ nhân. Ngày đại hôn của ngươi, Nhược Lam Sơn ta nhất định uống chén rượu mừng. Nhược Lam Sơn cười nói, ở Vô Nhai Sơn hắn đã từng thấy Lâm Phong và công chúa Đoàn Hân Diệp hú hí với nhau, một tuyệt sắc giai nhân, một Lâm Phong thiên tài tuyệt thế, hai người bọn họ quả thực là rất xứng đôi. Lâm Phong rất vinh dự được đón tiếp, Lâm Phong gật đầu, mỉm cười với Nhược Lam Sơn. Tốt lắm, Lâm Phong, quân vương, mục đích của ta đến Tuyết Nguyệt đã hoàn thành, hiện giờ cũng nên trở về phục mệnh quân vương đế quốc. Kính xin quân vương giúp ta một việc, tuyên bố chiếu cáo lệnh, khiến cả thiên hạ đều biết Lâm Phong đã nhận được sắc phong vị trí đế quân. Nhược Lam Xương hướng quân vương nói một tiếng, vị trí đế quân cần phải chiếu cáo thiên hạ, việc này để quân vương Tuyết Nguyệt làm là hay nhất và cũng là dễ dàng nhất. Việc này không cần sứ thần nhắc nhở ta cũng hiểu được, Lâm Phong lấy được vị trí là đế quân đương nhiên phải để cho cả Tuyết Nguyệt đều biết, đồng thời ta cũng đem luôn hôn sự của Lâm Phong và ái nữ chiếu cáo thiên hạ để cho khắp chốn mừng vui. Quân vương cười nói làm cho mọi người khẽ gật đầu, xem ra quân vương thực sự không e ngại vị trí đế quân của Lâm Phong. Trừ điều ấy, cùng với việc Đoàn Vô Đạo bị Lâm Phong áp chế ở đại hội Tuyết Vực ra, thì Lâm Phong đáng giá để hắn phải làm vậy. Đây là thiên tài của Tuyết Nguyệt, là vinh quang của Tuyết Nguyệt bọn họ. Chiêu cáo thiên hạ để khắp chốn mừng vui cũng là điều đương nhiên. Hai vị trí đầu của đại hội Tuyết Vực đều xuất ra từ Tuyết Nguyệt, chỉ sợ rằng người của Tuyết Nguyệt có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới một kết cục hoàn mỹ như thế. Xem ra là ta đã nhiều lời rồi, quân vương, Lâm Phong, vậy ta xin cáo từ trước. Nhược Lam Sơn chắp tay với hai người, sau đó lập tức mang theo đám người của đế quốc trở về. Quất Kim Hương vẫn bay ở trong hư không, dường như muốn giải khắp hoàng thành vậy. Nhìn theo bóng lưng Nhược Lam Sơn rời đi, ánh mắt quân vương chậm rãi vòng lại rơi trên người Lâm Phong. Hắn cười nói, Lâm Phong, hiện giờ ngươi đã được phong làm đế quân, hoàng cung ngươi cũng có thể đặt chân vào, không cần phải chờ lệnh. Tốt lắm, chuyện còn lại thì ngươi và Vô Nhai quyết định đi, ta không tham dự vào nữa. Quân vương mỉm cười yếu ớt, lập tức thân thể phiêu đãng rời đi. Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong, ánh mắt vẫn bình thản, mong theo phong thái thân cận. Nụ cười kia làm cho người ta không nhìn ra được, rốt cuộc trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lâm Phong, ta cũng chúc mừng ngươi, vậy mà lại có thể đoạt được quán quân của đại hội Tuyết Vực, đánh bại được hoàng huynh của ta. Yêu cầu của ta ngươi đều đã đạt được, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở chuyện của ngươi và Hân Diệp. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ và lựa chọn ngày tốt đi. Đoàn Vô Nhai chậm rãi nói, bên trong giọng nói bình tĩnh còn lộ ra vài phần nhẹ nhàng, dường như từ trước đến nay hắn luôn ủng hộ Lâm Phong và Hân Diệp vậy, và hung thần hống hách ngày đó không biết đã bị hắn ném đi nơi nào. Ta sẽ thương lượng lại với Hân Diệp để cùng nhau lựa chọn một ngày tốt. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân ra, thân thể xẹt qua bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Hai người sát vai nhau mà qua, nhưng Lâm Phong không liếc mắt nhìn Đoàn Vô Nhai lấy một cái. Hắn đã không muốn nhìn cái vẻ mặt ôn hòa dối trá của Đoàn Vô Nhai thêm một giây phút nào nữa. Đoàn Vô Nhai vẫn hướng ánh mắt của mình về phía trước, trên mặt vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng không có ai biết trong lòng hắn đang có cảm nhận gì. Mọi người suy nghĩ một chút rồi sau đó lập tức tàn đi. Những người này lục đục với nhau thì bọn họ cũng chẳng thể chen vào được. Ở giữa hoàng cung, chỗ sâu trong khe suối, trên vách đá đối diện với dòng nước, có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi bên cạnh dòng suối nước chảy. Ở trước mặt nàng có phủ lên một cái giá tranh, tấm hình đó là bóng dáng của một nam tử thanh tú. Màu vẽ làm nhuộm màu cả nước suối, tuy nhiên lập tức lại bị dòng suối cuốn đi. Nhưng nữ tử xinh đẹp dường như không quan tâm đến điều đó, nàng chỉ chuyên chú vẽ bức tranh của mình, vẽ nam tử mà mình yêu mến. Không gặp được thì chỉ có thể trò chuyện với bức tranh để giảm bớt đi nỗi nhớ trong lòng. Công chúa, nhưng vào lúc này một giọng nói đầy niềm vui bất ngờ truyền đến đánh thức Đoàn Hân Diệp. Họa bút trong tay nàng run lên khiến cho bức họa trở nên lộn xộn. Đoàn Hân Diệp nhíu mày lập tức quay đầu lại nhìn người đang tới. Tiểu Tâm, làm cái gì mà sao người lỗ mãng quá vậy? Công chúa, có một tin tức cực tốt. Trên mặt Tiểu Tâm lộ vẻ vui mừng. Tin tức gì? Đoàn Hân Diệp có chút nghi ngờ hỏi. Nàng đã phân phó rõ ràng rằng là khi nàng đang vẽ tranh thì không được quấy rầy, không biết có chuyện gì lại có thể khiến cho Tiểu Tâm trở thành như vậy. Lâm Phong đã trở về, ngay vừa rồi hắn đã xin bệ hạ cầu hôn với công chúa. Tiểu Tâm dường như có chút kích động, lồng ngực phập phồng, câu nói đó khiến cho họa bút trong tay Đoàn Hân Diệp rơi trên mặt đất. Lâm Phong đã trở lại, hơn nữa còn xin phụ hoàng được cầu hôn ư? Vậy có được không? Đoàn Hân Diệp giọng nói run run hỏi lại. Đồng ý rồi, bệ hạ đáp ứng rồi. Lâm Phong thiếu gia, hắn ở đại hội Tuyết Vực đánh bại Thái tử Vô Đạo, đạt được vị trí quán quân, được đế quốc Long Sơn sắc phong làm Tuyết Nguyệt đế quân, được hưởng thụ vinh quang vô thượng. Tâm thần của Đoàn Hân Diệp rung động mãnh liệt, đánh bại Vô Đạo Thái tử, đoạt được quán quân của đại hội Tuyết Vực, được phong làm đế quân. Nhiều tin tức dồn dập rung động làm cho nàng đứng ngẩn người ra, nhất thời còn không kịp phản ứng lại. Vậy Lâm Phong bây giờ đang ở đâu? Đoàn Hân Diệp đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thần vừa nghe tin tức truyền tới, Lâm Phong thiếu gia ở ngay ngoài hoàng cung, hẳn là sẽ lập tức tới gặp công chúa. Tiểu Tâm còn chưa dứt lời, Hân Diệp đã vội vàng chạy đi, váy dài phiêu đãng, búi tóc lắc lư trong gió, lộ ra vẻ phong tình không nói nên lời. Một bóng người hạ xuống trước mặt nàng, lúc này cước bộ nàng mới ngừng lại. Người như ở trong bức tranh đó nàng đã nhớ rất nhiều, rốt cuộc đã trở lại, lại một lần nữa hiện ra trước mặt nàng. Hơn nữa là còn gây cho nàng niềm vui bất ngờ lớn như vậy, tự mình xin phụ hoàng cầu hôn, hơn nữa cũng đã được phụ hoàng đồng ý. Nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt, đường cong trên mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt cười dịu dàng kia càng thêm thâm thúy, đầu của Đoàn Hân Diệp hơi cúi xuống, sau đó hai tròng mắt dần trở nên đỏ bừng. Nàng muốn nhịn xuống nhưng rốt cuộc nước mắt nó chẳng nghe lời, cứ chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt. Nâng ống tay áo lên, Đoàn Hân Diệp bất chấp hình tượng, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt của mình, cúi đầu gắng gượng cười, nghĩ làm cho mình thoạt nhìn có thể hấp dẫn hơn một chút. Đáng tiếc vô luận nàng cố gắng như thế nào thì nước mắt nó cũng không nghe sai sử. Cước bộ của Lâm Phong chậm rãi bước ra, đi tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp. Ánh mắt của nàng chậm rãi ngẩng lên, ống tay áo vẫn che trên mặt. Nhà đầu ngốc, muốn khóc thì cứ khóc lên đi. Lâm Phong vươn tay ôm Đoàn Hân Diệp vào trong lồng ngực, giờ khắc này nước mắt đã không thể ngăn cản lại. Chỉ nghe một tiếng thở nhẹ, Đoàn Hân Diệp ôm thật chặt lấy thân hình ấm áp kia, cứ như thể sợ Lâm Phong lại rời đi một lần nữa vậy. Tuy rằng tham gia đại hội tuyết vực là một vinh quang, nhưng Lâm Phong đi thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì, sinh tử khó đoán. Ngoài trừ nỗi nhớ ra thì cảm xúc trong lòng nàng nhiều nhất chính là sợ hãi và lo lắng. Không được nhìn thấy, luôn luôn để cho nàng sợ hãi. Ngay cả Lâm Phong ở bên ngoài gặp phải chuyện gì nàng cũng đều không biết. Đã bao nhiêu lần nàng thậm chí là bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân, cầu nguyện Lâm Phong có thể bình an trở về. Hiện giờ bóng người quen thuộc kia rốt cuộc một lần nữa đứng trước mặt nàng, dường như muốn đem tất cả ủy khuất trong khoảng thời gian này giải tỏa thông qua tiếng khóc. Ở phía sau hai người, Tiểu Tâm trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, lặng lẽ vòng qua mà rời đi, lặng lẽ chúc phúc cho vị công chúa thiện lương mà đơn thuần này. Lâm Phong rất yên lặng, không nói gì, tùy ý để cho Đoàn Hân Diệp khóc cho thoải mái. Đến khi nàng khóc đủ, nâng ánh mắt lên, u oán trừng mắt nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, về sau chàng đi đâu đều phải mang ta theo bên người. Đoàn Hân Diệp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, không ở bên cạnh Lâm Phong, không biết Lâm Phong đi nơi nào, thực sự là rất khó chịu, trong lòng dường như bị một tảng đá lớn đè nặng lên, ép cho nàng không thở được. Nếu ở bên cạnh Lâm Phong, thì cho dù mặc gặp phải nguy hiểm, ít nhất nàng có thể cùng hắn đối mặt. Lâm Phong ôm lấy hai má của Đoàn Hân Diệp, nhìn đôi mắt u oán động lòng người kia, làm sao có thể nói chữ không? Mặc dù đây chỉ là một lời nói dối thôi, nhưng cũng chỉ có thể nói ra như vậy. Đi đâu cũng mang nàng theo, không lẽ Lâm Phong hắn phải dắt Đoàn Hân Diệp vào thắt lưng hay sao? Nghe được lời nói của Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp lộ ra nụ cười hồn nhiên như con điên, nâng ống tay áo phủi nhẹ nước mắt cực kỳ đáng yêu. Ta dẫn nàng đi tâm tư tương tư lâm. Lâm Phong mở miệng nói. Dạ. Đoàn Hân Diệp nhu thuận gật đầu, lập tức Lâm Phong bước ra một bước, thân thể phóng lên trời cao, ngay lập tức đạp bước hư không, hướng tương tư lâm bay tới. Người trong hoàng cung không một ai dám ngăn cản, hiện giờ Lâm Phong thân là đế quân, quân vương cũng đã lên tiếng rồi, muốn chiêu cáo thiên hạ tùy ý để Lâm Phong ra vào hoàng cung, hơn nữa tấm gương của Sa Hoàn còn sờ sờ ra đó, ai dám ngăn cản Lâm Phong nữa. Rất nhanh thân ảnh của Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đã biến mất trong hoàng cung, hướng về tương tư lâm. Cuộc sống của Lâm Phong có được một đoạn thời gian yên bình ngắn ngủi, nhưng giờ phút này cả nước tuyết nguyệt thì lại không yên bình nổi. Tin tức vinh quang mà Lâm Phong mang về, quán quân của đại hội tuyết vực lại được sắc phong danh hiệu đế quân, đầu tiên thổi quét qua hoàng thành, sau đó lấy hoàng thành tuyết nguyệt làm trung tâm, nó hướng bốn phương tám hướng mà khuếch trương ra. Hơn nữa còn là do hoàng cung tự mình hạ chiếu để chiêu cáo thiên hạ, để cho cả nước đều biết đến. Nước tuyết nguyệt thành Dương Châu, hiện giờ thành Dương Châu so với lúc trước thì ổn hóa hơn không biết bao nhiêu lần, thực lực của người Dương Châu cũng được tăng lên rất nhiều, có nhiều võ tu đã đến thành Dương Châu để định cư, cơ hội giao lưu nhiều thêm, võ đạo thần thông công pháp các kiểu cũng tăng, cường giả ngoại lai càng lúc càng nhiều, thực lực chỉnh thể của thành Dương Châu tất nhiên càng tăng càng mạnh. Tất cả những điều này đều do phủ chủ mang lại. Phủ thành chủ không chỉ tạo ra thanh danh lớn cho chính mình, mà còn cải tạo lại thành Dương Châu một lượt, tất cả mọi đều cảm nhận được là một thành chủ hùng mạnh, có thể đem đến cho một tòa thành thị lực lượng lớn lao cỡ nào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời của thành Dương Châu đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, những người này đều cưỡi trên lưng yêu thú, là huyền yêu thú hùng mạnh rung động lòng người. Người trong thành Dương Châu tất cả đều lộ vẻ kinh hoàng, nhưng cường giả này đi vào thành Dương Châu là muốn làm gì? Từng tờ giấy vàng kim rực rỡ bay xuống từ không trung, trên thành Dương Châu theo gió khiêu động. Nơi nào có bóng yêu thú lướt qua thì sẽ có giấy vàng rực rỡ rơi xuống. Sau khi đám yêu thú quần thảo trên không trung của thành Dương Châu vài vòng, Toàn bộ thành Dương Châu đã bị những tờ giấy vàng kim rực rỡ kia bao phủ. Nhìn đám yêu thú rời đi, một cường giả lăng không lao lên, chụp lấy một trang giấy màu vàng kim, ánh mắt quét qua. Thiên tài Tuyết Nguyệt, Xích Huyết Hầu Gia, thành chủ Dương Châu, Lâm Phong, đại biểu cho Tuyết Nguyệt tham gia đại hội Tuyết Vực. Ở đại hội Tuyết Vực bộc lộ tài năng rực rỡ, đạt được vị trí quán quân của đại hội Tuyết Vực, mang theo vinh quang vô thượng trở về Tuyết Nguyệt. Hiện giờ quân vương của đế quốc Long Sơn hạ lệnh, sắc phong cho Lâm Phong là Tuyết Nguyệt đế quân. Mặt khác, quân vương Tuyết Nguyệt cũng nguyện đem công chúa Đoạn Hân Diệp gả cho Lâm Phong, do đó chiêu cáo thiên hạ. Từng đạo chữ to rõ ràng rung động đập vào mắt, khiến thân thể cường giả kia run rẩy. Chủ nhân của thành Dương Châu, Lâm Phong, đoạt được quán quân của đại hội Tuyết Vực, mang theo vinh quang vô thượng mà trở về Tuyết Nguyệt. Hiện giờ còn được quân vương của đế quốc sắc phong làm Tuyết Nguyệt đế quân, đồng thời còn được cưới cả công chúa Điện Hạ làm vợ. Mang theo vẻ rung động này, ánh mắt người kia chậm rãi xoay chuyển, nhìn về phía phủ thành chủ ở giữa tòa thành. Hiện giờ thành chủ đã là đế quân, có lẽ trong tương lai tòa thành này sẽ trở thành thánh địa của Tuyết Nguyệt, còn phủ thành chủ sẽ trở thành một cái hoàng cung khác. Người của thành Dương Châu mỗi người đều cầm một trang giấy vàng rực rỡ, thật lâu không thể rời mắt, mà thân thể họ đang kích động đến run rẩy. Quán quân của đại hội Tuyết Vực, đây là vinh quang của Tuyết Vực, vinh quang thuộc về đế quốc, thuộc về Tuyết Nguyệt, đồng dạng cũng là vinh quang vô thượng thuộc về thành Dương Châu, bởi vì Lâm Phong là từ thành Dương Châu mà ra. Lâm Phong, người của phủ thành chủ trong thành Dương Châu, đôi mắt bắn ra thần thái vô cùng sắc bén, đây đúng là vinh quang của bọn họ nha. Lâm Phong, cũng có người nhìn tờ giấy vàng rực rỡ trong tay mà ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ chính là người của Lâm gia thành Dương Châu. Tất cả những việc này nó không chỉ xảy ra ở thành Dương Châu, mà nó còn phát sinh trên toàn bộ giải đất của Tuyết Nguyệt. Chỉ có điều là cảm xúc của người thành Dương Châu chính là khắc sâu nhất, đặc sắc nhất, bởi vì Lâm Phong là của thành Dương Châu. Ở trong Tương Tư Lâm thì Nguyệt Mộng Hà, Lâm Hải Mộng Tình cùng với Hân Diệp còn có thêm Tiểu Nhã ở bên cạnh, dường như đang thảo luận một chủ đề gì đó cực kỳ hưng phấn. Trên mặt của nhị lão thì tràn đầy vẻ tươi cười, mà Mộng Tình từ lâu thì đã không còn giữ vẻ lạnh lùng, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười tươi tắn hồn nhiên. Hiện giờ băng tuyết nữ thần lạnh lùng trong quá khứ là có thêm quang huy, thánh khiết của một tuyệt thế mỹ nhân. Trên mặt của Hân Diệp thì luôn duy trì nụ cười ngọt ngào, cộng thêm nha đầu Tiểu Nhã, năm người tụ cùng một chỗ thì cực kỳ náo nhiệt. Hóa ra, bọn họ là đang thảo luận về ngày đại hôn. Hiện giờ con trai đã danh chấn thiên hạ lại sắp đại hôn, với đứa con dâu xinh đẹp nhu thuận, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Hiện giờ Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hòa giống như trẻ lại vậy, sầu lo trong lòng họ trước kia đều đã tiêu tan hết, chỉ còn lại có niềm vui. Không bằng là chọn ngày này của nửa tháng sau thì thế nào? Nguyệt Mộng Hà đề nghị. Không tốt lắm. Mộng Tình lắc đầu, khiến cho Nguyệt Mộng Hà liền nghi hoặc hỏi lại. Mộng Tình, còn có ý kiến gì sao? Mẫu thân, nửa tháng sau là ngày trăng tròn, không tốt cho số mệnh của người. Mộng Tình vừa mở miệng, Nguyệt Mộng Hà liền cười một tiếng. Mộng Tình, người tu luyện võ đạo không tin vào số mệnh. Nửa tháng sau con và Hân Diệp cùng nhau gả cho Tiểu Phong. Hai vị nữ tử thì chọn ngày trăng tròn cũng không phải là không thể. Mộng Tình nghe Nguyệt Mộng Hà nói liền sửng sốt, lập tức lắc đầu. Mẫu thân, đây là hôn sự của Hân Diệp, con không tham dự vào đâu. Mộng Tình tỉ, Đoàn Hân Diệp liền lôi kéo cánh tay của Mộng Tình, nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt. Tỉ và Lâm Phong quen biết trước, vốn đại hôn là phải giữa tỉ với Lâm Phong tổ chức trước mới đúng, căn bản không tới lượt ta, ta sao có thể làm trước tỉ? Việc Lâm Phong cưới hai người chúng ta một lượt, ba mẹ đã thương lượng xong rồi, Lâm Phong cũng đồng ý rồi mà. Nhưng mà điều này không hợp với đạo lý của thế tục. Mộng Tình nhìn Hân Diệp, tâm thần không thể yên tĩnh được, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày chính mình cũng sẽ gả cho Lâm Phong. Cần gì phải câu nệ đạo lý thế tục chứ? Lâm Hải lắc đầu khinh thường nói, hiện giờ cái thế giới võ đạo này chỉ luận về thực lực thôi. Tiểu Phong hiện giờ đạt được ngôi vị quán quân của đại hội Tuyết Vực, lại được sắc phong làm đế quân, không cần phải câu nệ thế tục, cũng không có ai dám bất kính, không ai dám nói xấu, ném cứt hội nghị đâu. Đối với thế giới này, Lâm Hải vốn đã nhìn thấu, Lâm Phong cưới được hai người vợ xinh đẹp như thiên tiên, mọi người sẽ chỉ biết tán thưởng Lâm Phong, ghen tị với hắn, không hổ là thanh niên thiên tài kiệt xuất nhất của Tiết Kiệt, có thể đồng thời cưới được hai vị cô nương xinh đẹp như tiên để làm vợ. Mộng Tình nhìn mọi người, thấy mọi người cũng đều nhìn mình, dường như cũng đã biết, chỉ là họ giấu nàng mà thôi, trong lòng nàng chợt hiện lên một tia ấm áp. Lâm Phong biết rồi sao? Mộng Tình hỏi. Kỳ thực trong lòng nàng có lúc nào mà không muốn trở thành vợ của Lâm Phong đâu, gạch cũng đã đủ xây mấy cái nhà rồi, vĩnh viễn làm bạn đời bên hắn, họ còn có thể xây lên cả một quốc gia. Mộng Tình tỷ, tâm tư của Lâm Phong tỷ còn không biết hay sao? Vì tỷ từng không chịu nhận ta, kỳ thật tỷ muốn như thế. À, kỳ thật muốn như thế nhất định là hắn. Hắn cũng đã biết, tuy nhiên việc này hắn sao có thể nói ra. Đoàn Hân Diệp kéo cánh tay của Mộng Tình, trong đôi mắt cười vẫn tinh thuần như thế. Chính xác việc này chính là Lâm Phong hắn không tiện mở miệng. Tốt lắm rồi, Mộng Tình tỷ tỷ, tỷ đồng ý luôn đi. Ca ca ở bên ngoài đang có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi đấy. Tỷ mà không đồng ý nhanh thì sẽ bị trễ mất. Tiêu Nhã cười nói, Mộng Tình và Đoàn Hân Diệp đều sửng sốt, lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Nhã. Vội vàng che lấy cái miệng của mình, Tiểu Nhã cười yếu ớt, xoay người lẩm bẩm, ta đi tiểu tiện một chút. Dứt lời liền nhanh chân bỏ chạy, làm cho mấy người bật cười thành tiếng. Ngày đại hôn rốt cuộc đã được lựa chọn, chính là vào nửa tháng sau, ngày trăng tròn. Đối với việc chọn ngày này thì Lâm Phong cũng không biết, hắn nói việc này do phụ mẫu định đoạt, tùy ý chọn ngày nào cũng được. Việc lúc này của hắn ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa, đương nhiên cũng là Vân Hải Tông hiện giờ, là phải củng cố tu vi và phát triển môn phái. Dựa theo đại trận cùng với thiên địa nguyên khí nồng đậm của tông môn, Vân Hải Tông phát triển cực kỳ nhanh, nhất là sau khi Lâm Phong danh chấn thiên hạ được phong làm đế phân. Có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn gia nhập Vân Hải Tông, trở thành một thành viên trong đó, mà Lâm Phong thì đang là tông chủ của Vân Hải Tông. Theo lời đồn đại, thực lực của Lâm Phong bây giờ đã cực kỳ đáng sợ, cảnh giới xuất thần nhập hóa, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt gần như không có ai là đối thủ của hắn, ngay cả thái tử Đoàn Vô Đạo đều cũng bại dưới tay hắn. Trong tương lai không lâu sau, Lâm Phong bước vào cảnh giới thiên vũ cảnh trong truyền thuyết dường như chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Bọn họ có thể nhìn thấy Vân Hải Tông sẽ quật khởi trong tương lai. Người có thực lực huyền vũ cảnh là có thể thành lập được thế lực riêng của mình. Cường giả có được cảnh giới huyền vũ cảnh thì tông môn đã đủ sức để xưng bá Tuyết Nguyệt. Vân Hải Tông của Lâm Phong đã có tiềm lực trở thành thế lực chí tôn của Tuyết Nguyệt Quốc. Lúc này mọi người đương nhiên đều muốn gia nhập. Nếu có thể nhận được một chút chỉ điểm của Lâm Phong thì thực lực tất nhiên có thể tăng mạnh. Thế nhưng muốn gia nhập Vân Hải Tông bây giờ thì cũng không dễ. Đầu tiên thực lực hoặc thiên phú phải vượt qua được thử thách, tiếp theo còn phải trải qua một vòng khảo nghiệm. Khảo nghiệm này chính là để kiểm tra lòng trung thành của ngươi. Nếu như không thì Vân Hải Tông cũng chẳng phải là chứa chặt người rồi sao? Người nào mà cũng thu nhận thì nó loạn hết cả lên. Hiện giờ người của Vân Hải Tông đi trên đường lớn đều là tư thế ngẩng cao đầu. Thân là thành viên của tập Vân Hải Tông, bọn họ được phép có cảm giác kiêu ngạo. Lần này trên diễn võ trường ở trung tâm Vân Hải Tông, Lâm Phong đứng trên đỉnh tháp. Ở phía sau hắn là bọn người Nhậm Khinh Cuồng, Lôi Kình Thiên, lúc trước là thống lĩnh trong quân đội, hiện giờ họ đều có thực lực huyền vũ cảnh. Bọn họ đứng ở phía sau Lâm Phong mà vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thực lực của Lâm Phong có thể dũng mãnh đến trình độ như ngày hôm nay, quả thực là quá kinh khủng rồi. Ở bên trong diễn võ trường có rất nhiều người, bọn họ tinh thần hưng phấn, ánh mắt sắc bén, ngước nhìn thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh tháp kia, tông chủ của bọn họ, thống lĩnh của bọn họ, là người lập nên kỳ tích, là người danh chấn thiên hạ. Thực lực chỉnh thể đã được tăng lên vài bậc, rất tốt. Lâm Phong nhìn đám người này, hiện giờ người của Vân Hải Tông thực lực so với lúc trước đã tăng vọt, xưng bá Tuyết Nguyệt cũng không hề áp lực gì. Đội ngũ chuẩn bị tuyển chọn trước kia có thực lực thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi một câu. Trong vòng một năm thì sẽ có 30 người có thể bước vào huyền vũ cảnh, trong vòng 2 năm thì có thể có khoảng 100 người. Nhậm Kinh Cuồng đáp lại một tiếng. Lâm Phong lắc đầu, quá chậm, và trong vòng một tháng làm cho bọn họ đều bước vào huyền vũ cảnh mới được. Mặt khác mấy vị thúc thúc còn phải đề thăng một bậc, như vậy thì Vân Hải Tông chúng ta mới xem như một thế lực đứng đầu về mặt tông môn, có thể tranh phong với bất kỳ thế lực nào tại Tuyết Nguyệt. 3 tháng ư, quá khó khăn. Nhậm Khinh Cuồng lắc đầu bởi vì thời gian quá ngắn, dường như là không có khả năng. Ta sẽ cùng với Hỏa Lão Xích Lão cùng nhau bế quan vài ngày, luyện chế đan dược cường hãn, không có tác dụng phụ để phụ trợ nâng cao tu vi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể không thu thập đủ, có lượng linh thảo cần thiết để luyện chế một đại lượng đan dược như vậy. Nhậm Khinh Cuồng nghi ngờ nói, chẳng lẽ Lâm Phong đã chuẩn bị sẵn thảo dược rồi sao? Rất nhanh sẽ có thôi, các vị thúc thúc, hiện tại ta đi kêu gọi nhân mã đi. Chúng ta đi đánh cướp. Lâm Phong dường như đã có tính toán liền mở miệng cất lời. Cướp ư? Nhậm Khinh Cuồng hơi sững sờ. Lâm Phong lại muốn làm cái gì đây? Đúng là cướp. Tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia toàn bộ đều là của Vân Hải Tông chúng ta. Nếu còn chưa đủ linh thảo thì sẽ lấy nguyên thạch hoặc những đồ vật khác đi trao đổi. Giọng của Lâm Phong khiến bọn người Nhậm Khinh Cuồng trong lòng run lên. Tài nguyên của Vạn Thú Môn và Vũ Gia toàn bộ đều là của Vân Hải Tông ư? Xem ra Lâm Phong thực sự muốn đâm thủng cả Tuyết Nguyệt rồi. Mang theo bao nhiêu người? Nhậm Khinh Cuồng hỏi. Toàn bộ mang đi hết. Các người cũng tự mình mang theo quân tinh nhuệ, vừa lúc mượn cơ hội này cho bọn họ rèn luyện một chút. Lâm Phong giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Trước ngày đại hôn, đem cái khúc mắc trong lòng giải quyết triệt để đi. Ngày xưa Vạn Thu Môn và Vũ Gia không biết đã bao nhiêu lần muốn lấy cái mạng của hắn. Mặc dù là ở ngay đại hội tuyết vực, người của hai thế lực này vẫn âm thầm tính kế hắn. May là vận khí của hắn không tệ, còn được Tiêu lão cứu. Hiện giờ cũng nên đến thời điểm tính sổ, đòi lại thù hận. Cướp của Vạn Thú Môn và Vũ Gia cũng làm tiền đề cho Vân Hải Tông quật khởi luôn thể. Tốt, vậy chúng ta đi chuẩn bị. Nhậm Kinh Quần gật đầu, thân hình chớp lóe lên biến mất, chạy đi ra lệnh. Phòng thúc, người cũng đi đi. Còn Lôi thúc, người hỗ trợ thông báo cho Hỏa lão và Xích lão một tiếng. Lâm Phong hướng phòng Vũ Hàn cùng với Lôi Kình Thiên nói. Hai người bọn họ đều gật đầu, lập tức chia ra hành động. Lâm Phong đứng đó, ánh mắt hướng về phía Vũ Gia và Vạn Thú Môn, đôi mắt như thanh kiếm sắc. Nơi mà mũi kiếm đi qua chắc chắn sẽ làm cho thiên hạ phải khiếp sợ. Đây nhất định đã được định trước là một ngày đẫm máu. Khi Lâm Phong mang theo Xích Huyết Thiết Kỵ và Vân Hải Tông càn quét về phía Vũ Gia, tiếng thiết kỵ ầm ĩ rung động cả hoàng thành. Vân Hải Tông là người của Vân Hải Tông. Người dân trong hoàng thành nhìn đại quân mênh mông cuồn cuộn mà trong đôi mắt lộ ra vẻ khủng hoảng. Vân Hải Tông giờ muốn làm gì? Phía trên hư không có một con yêu thú hung bạo, cả người mang theo ngọn lửa đỏ rực, rõ ràng là yêu thú cùng kỳ, chính là Lâm Phong. Hiện giờ yêu thú cùng kỳ trên danh nghĩa đã trở thành dấu hiệu biểu trưng của Lâm Phong, cùng kỳ mà xuất thì Lâm Phong sẽ hiện. Lâm Phong mang theo đại quân Vân Hải Tông mênh mông cuồn cuộn đến đây là muốn làm gì? Ngày xưa Lâm Phong đã từng mang theo đội quân này càn quét các thế lực lớn như Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, làm họ phải tan thành tro bụi. Còn có Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng bị Lâm Phong càn quét. Hiện giờ quân đoàn này sớm đã không còn là quân đoàn năm đó mà hùng mạnh hơn rất nhiều. Mà Lâm Phong thì càng hùng mạnh hơn gấp nhiều lần, được sắc phong làm Tuyết Nguyệt Đế Quân. Nếu như muốn tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào ở Hoàng Thành, cũng tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì. Vũ Gia, Vạn Thú Môn. Trong lòng mọi người nháy mắt xuất hiện tên của hai thế lực này. Thù hận của Lâm Phong với bọn họ trong Hoàng Thành có thể nói rằng, Trả Châu Liên Ba cũng biết. Hiện giờ Lâm Phong mang theo vinh quang trở về Tuyết Nguyệt, sao có thể buông tha cho hai thế lực lớn mà ngày xưa thiếu chút nữa đã đoạt đi cả tính mạng hắn khi diệt Vân Hải Tông. Xong đời rồi, Vũ Gia và Vạn Thú Môn, thời đại thuộc về bọn họ xem ra đã sắp kết thúc, một thời đại sẽ phải chấm dứt trong tay của Lâm Phong. Mọi người run rẩy trong lòng, các thế lực dũng mãnh đã từng xưng bá Tuyết Nguyệt, đầu tiên là Vân Hải Tông thì bị Thiên Lang Vương dẫn dắt các thế lực lớn tiêu diệt. Từ đó về sau thì Vân Hải Tông bị các thế lực phân chia, các tiểu thế lực khác thì vẫn bị áp chế không thể quật khởi, nhưng riêng một mình Lâm Phong đã quật khởi. Hắn dẫn dắt thiết kỵ tung hoành càn quét khắp nơi, diệt Hạo Nguyệt Tông, diệt Băng Tuyết Sơn Trang và các thế lực khác. Vì thế mà bên ngoài Hoàng Thành Tuyết Nguyệt đã bắt đầu phân tranh, huyết chiến bắt đầu, quân hùng cát cứ quật khởi. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi có vô số thế lực mới được sinh ra và dần trở nên hùng mạnh, sau đó lại bị hủy diệt rồi sát nhập với nhau bằng máu. Cũng có thế lực nhân cơ hội này mà bắt đầu dần quật khởi. Còn thế lực ở ngoài Hoàng Thành thì lúc này coi như đã tiến vào thời đại mới. Mà hiện giờ trong Hoàng Thành nếu như Vũ Gia và Vạn Thú Môn cũng bị hủy diệt, như vậy thì thế lực của Hoàng Thành cũng sẽ được thanh tẩy. Thời đại của nước Tuyết Nguyệt sắp kết thúc, một thời đại mới đang đến, không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao. Nhưng trong sự hỗn loạn đó, không tiến thì tức là lùi. Đây chính là sự thật của lịch sử. Năm đó, ngay khi thiếu niên Lâm Phong bước chân vào Hoàng Thành, thì vận mệnh đã định sẵn là hắn sẽ thúc đẩy một vòng quay lịch sử của Tuyết Nguyệt. Mục đích đầu tiên chính là Vũ Gia. Vũ Gia cũng nhận được tin tức bắt đầu trở nên khủng hoảng. Toàn bộ mọi người đều hướng tới đại điện của gia chủ mà tụ tập. Dường như Vũ Lưu Thủy đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho bọn họ. Mà giờ khắc này trong đại điện của Vũ Gia, Vũ Lưu Thủy sắc mặt vô cùng khó coi. Tận mắt nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu ở đại hội tuyết vực, hắn đương nhiên biết được một sự thật là Vũ Gia không có khả năng chiến thắng Lâm Phong vì hắn quá mạnh. Sau khi trở lại Tuyết Nguyệt, Vũ Lưu Thủy không phải là không nghĩ tới việc mang đệ tử hạch tâm của gia tộc rời đi để né sự trả thù của Lâm Phong. Nhưng căn cơ của Vũ Gia đều đặt ở Tuyết Nguyệt, biết trốn đi đâu, trốn thế nào. Hơn nữa hai người trọng yếu nhất của Vũ Gia cũng đều bị Lâm Phong giết chết ở Đoạ Thiên Ma Vực. Mặc dù có trốn được thì bọn cũng không có hy vọng nào để ngóc đầu trở lại. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc nước Tuyết Nguyệt sẽ có hành động để kiềm chế Lâm Phong. Nhưng sau khi Lâm Phong mang theo vô thượng vinh quang trở về, được đế quốc phong cho làm đế quân, địa vị đang ngang hàng với quân vương, thì ai có thể kiềm chế được hắn nữa? Tiếng rung động chuyển đến, toàn bộ người của Vũ Gia hoàn toàn hoảng hốt, lập tức thiết kỵ lao vào bên trong Vũ Gia, bao vây tất cả mọi người lại. Lâm Phong cũng đã tới rồi, đứng trên yêu thú cùng kỳ, giáng lâm xuống khoảng không trên đại điện, nơi mà Vũ Lưu Thủy ở. Không nói bất kỳ lời nào, một kiếm hạ xuống, lập tức tiếng ầm vang bùng nổ truyền ra, cả đại điện sụp đổ, từng đạo bóng người lao ra ngoài, Vũ Lưu Thủy rõ ràng cũng nằm trong số đó. Vũ gia chủ, Lâm Phong gọi Vũ Lưu Thủy một tiếng khiến ánh mắt của Vũ Lưu Thủy cứng ngắc lại, đánh tới rồi, việc nên tới tóm lại không thể tránh được. Vũ gia chủ mấy lần uy hiếp ta, lại mấy lần muốn giết ta, thậm chí ở đại hội tuyết vực cũng là như thế, tuyên bố muốn lấy cái mạng của ta. Hiện giờ Lâm Phong ta đứng ở chỗ này, cho ngươi một cơ hội đây. Lâm Phong hai mắt sắc bén, vô cùng ngạo mạn tự tin, khiến ánh mắt của Vũ Lưu Thủy cứng ngắc lại. Giết Lâm Phong ư, hắn giết nổi sao? Ngươi đã không động thủ, vậy thì để ta. Lâm Phong thản nhiên nói, vô tận kiếm ý gào thét, cả phiến không gian đều bị ánh sáng sắc bén của kiếm bao phủ, vô cùng vô tận. Trong thiên địa này toàn bộ đều là kiếm. Người của Vũ gia run rẩy nhìn thấy Lâm Phong triển lộ thực lực, trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lâm Phong đã đáng sợ đến trình độ này rồi sao? Giết! Giận quát một tiếng, kiếm quang cuồn cuộn vô cùng vô tận phóng ra bốn phía. Những phương hướng này đều có cường giả, chân nguyên hùng mạnh bạo phát, nhưng tất cả đều vô dụng. Kiếm quang phá vỡ hư không, ngay lập tức giáng xuống đâm thủng thân thể của bọn họ, trực tiếp giết chết. Mặc dù là người ở cách xa mấy ngàn trước cũng bị cỗ kiếm đạo ý chí đáng sợ này xoắn giết. Kiếm giết người trong lúc vô hình. Đã chết rồi sao? Mọi người ánh mắt cứng đờ ra, chữ giết của Lâm Phong vừa dứt. Vài người hùng mạnh của Vũ gia toàn bộ đều bị giết chết, đều là huyền vũ cảnh từ tầng 5 trở lên, nhưng lại không một ai trốn thoát được. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì toàn bộ đã ngã xuống trong vũng máu. Vũ Lưu Thủy khép hờ đôi mắt, thống khổ và hối hận. Hắn hận tại sao lại trêu chọc đến tên sát tinh này, hắn hận vì sao sát tinh này còn chưa trưởng thành, nhưng lại không tiếc bất cứ giá nào để mà hủy diệt nó đi. Vũ gia không tham dự vào việc Vân Hải Tông bị hủy, hôm nay ta cũng tha cho Vũ gia các ngươi một con đường mà không có diệt môn, cho các ngươi thời gian một nén nhang, phụ nữ già yếu và trẻ em tay không tấc sắt rời khỏi, sau một nén nhang Vũ gia sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm Phong thản nhiên nói một câu, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm sắc chạm phá cả hư không, chậm rãi vung vẩy. Vũ Lưu Thủy đứng đó không ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phong lưu lại cho Vũ gia một con đường, đối với hắn mà nói đã coi như có chút hy vọng rồi. Ít nhất thì Vũ gia không phải chịu kết cục như những tông môn thế lực trước kia, bị Lâm Phong hủy diệt, chịu cái họa diệt môn, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Phụ nữ, người già, trẻ em, nhanh chóng rút lui. Vũ Lưu Thủy quát to một tiếng, giọng nói hạ xuống, kiếm quang cũng hạ xuống, nhân vật đứng trên đỉnh phong của Tuyết Nguyệt ngày xưa, Vũ gia, gia chủ Vũ Lưu Thủy đã chết. Yêu thú giống giận cùng kỳ mang theo một đạo hào quang màu đỏ xẹt qua hư không, trực tiếp ly khai chỗ này. Vị trí của vạn thú môn so với Vũ gia xa hơn, khi bọn họ nhận được tin tức thì cũng bắt đầu lo sợ hoảng hốt, thậm chí là có cường giả đã khăn gói quả mướp chuẩn bị chạy trốn. Ở giữa vạn thu môn, một đám cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh, thân hình bay lên không trung chuẩn bị rời đi, rốt cuộc bọn chúng không thèm để ý đến tông môn nữa. Rất nhiều người trong bọn chúng đều tận mắt chứng kiến đại hội tuyết vực, biết được thực lực của Lâm Phong kinh khủng cỡ nào, không trốn đi thì vĩnh viễn không còn cơ hội, cho nên trốn là lựa chọn duy nhất. Đều ở lại đi. Xa xa một giọng nói cuồn cuộn chuyển đến khiến những thân ảnh đang bay lên không trung chạy trốn bị kiểm hãm lại. Lập tức kiếm quang xẹt ra, thân thể của bọn họ run rẩy trong hư không, sau đó lập tức rơi xuống đất chết tốt. Trong nháy mắt toàn bộ những người bỏ chạy đều đã chết. Hiện tại, ai bước ra khỏi vạn thú môn nửa bước thì giết không tha. Âm thanh cuồn cuộn truyền vào từng ngõ ngách của vạn thú môn, ánh mắt của mọi người nhướng lên, nhìn bóng dáng trẻ tuổi mà trong lòng cảm thấy áp lực và run rẩy. Trẻ tuổi như vậy mà có thể đứng ở vị trí cao nhất của đại hội tuyết vực, hiện giờ mơ hồ còn đứng trên đỉnh của nước Tuyết Nguyệt. Một người dám diệt các thế lực đứng đầu của Tuyết Nguyệt mà không ai dám can thiệp vào. Đây là sự rung động do thực lực cường đại mang tới. Khi có một tuyệt thế yêu nghiệt là cường giả xuất hiện, nhiều người hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được hắn. Lời của ta, không nghe thấy sao? Lâm Phong nói một câu, ánh mắt sắc bén hướng về phương xa, nơi đó có một người muốn yên lặng rời đi, nhưng lập tức bị kiếm quang xóa bỏ. Đám người thậm chí còn không nhận ra kiếm quang lóe lên như thế nào. Ống! Yêu thú của vạn thú môn điên cuồng giống lên dường như nổi giận, lại dường như sợ hãi. Ngược lại người của vạn thú môn thì yên tĩnh tới cực điểm, họ còn không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Đằng Vu Yêu, xuất hiện đi. Lâm Phong nói, lập tức bóng dáng của đằng Vu Yêu hiện ra phía trên hư không, gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lúc này Lâm Phong nhìn đằng Vu Yêu phẫn nộ, đột nhiên mỉm cười, cười đến mức quái dị. Đằng Vu Yêu, Ngày xưa trên đỉnh Cửu Kiếm Phong, ta tự mình phát hiện ra nguyên khí địa mạch, chỉ tùy ý cầm vài miếng nguyên thạch, nhưng người cùng với người của Vạn Thú Môn lại muốn lấy cái mạng của ta. Va chạm nhỏ này làm cho ta và các ngươi bắt đầu kết thù với nhau. Khi đó ta đây ở trong mắt các ngươi vẫn chỉ là một con kiến, muốn giết thì giết. Nhưng hiện giờ không biết đằng môn chủ có cảm thán là thế sự vô thường hay không. Không biết đằng môn chủ có hối hận khi xưa đã vũ nhục thiếu niên năm ấy không. Lâm Phong thấp giọng nói một câu, trực tiếp đâm sâu vào nội tâm của đằng Vu Yêu. Năm đó chỉ là một sự kiện rất nhỏ, nhưng hiện giờ thì không còn nhỏ nữa. Hiện giờ việc này đúng là khiến cho Vạn Thú Môn phải hứng chịu tai họa ngập đầu. Tất cả chỉ là vì trước đây họ đã không buông tha cho Lâm Phong khi hắn đến lấy mấy khối nguyên thạch. Có lẽ tiếp tục nói lại điều này sẽ chỉ khiến cho người khác có cảm giác buồn cười, nhưng mà sự thật đúng là buồn cười như thế. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Phong là một kẻ có thủ rất dai. Nếu sự thật có thể được lựa chọn lại một lần nữa thì đương nhiên đằng Vu Yêu và người của Vạn Thú Môn sẽ để cho Lâm Phong đi. Nhưng mà trong cuộc đời con người ta, những điều đã đi qua rồi, không thể làm lại được. Có những lựa chọn mà sau này bọn họ sẽ phải hối hận cả đời. Đánh đi! Đằng Vu Yêu từ trong miệng gian nan phun ra một câu, cả người điên cuồng phóng xuất ra hơi thở hoang dã của yêu thú. Vu hồn hiện lên rất rõ ràng là Vu Yêu chi hồn. Hồn Vu Yêu này cực kỳ tà ác, giống như hồn quỷ ở U Minh, cực kỳ yêu dị. Đánh hết đi! Từng luồng ý chí kiếm đạo bùng tỏa trên người Lâm Phong, bao phủ toàn bộ không gian, tâm thần của người Vạn Thú Môn đều điên cuồng run rẩy. Kiếm khí này dường như muốn tiêu diệt cả trời vậy. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, kiếm khí vô tận rít gào, vọt tới hướng đằng Vu Yêu. Kiếm khí khủng bố ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một dòng kiếm quang xẹt qua hư không. Một đường kiếm sáng lên trong hư không, rất là rõ ràng. Ống! Trong miệng đằng Vu Yêu phát ra tiếng rít gào như động vật điên cuồng, cả người hắn phóng xuất ra hơi thở hoang dã vô cùng nồng đậm. Một bàn tay màu đen thật lớn bùng tỏa ra từ trong hư không, như thể là bàn tay của một con gấu lớn vậy. Lực lượng của nó là vô cùng hùng mạnh, bộc phát ra đập về phía kiếm quang kinh khủng kia. Ốc suy! Kiếm khí xé tan trưởng của con gấu lớn tiếp tục đâm giết về phía đằng Vu Yêu. Trên lưng đằng Vu Yêu đột nhiên sinh ra một cánh chim hư ảo, cánh chim này đột ngột run lên, thân thể hắn bay lên không trung vô cùng nhanh nhẹn. Tông chủ của Vạn Thú Môn tụ tập cũng thật nhiều thủ đoạn yêu thú. Bước chân của Lâm Phong bước ra, hắn giơ tay kiếm ở trong tay điên cuồng xoay tròn rồi hội tụ lại, hóa thành một thanh kiếm to lớn cực kỳ khủng bố. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, ý chí kiếm đạo trong khoảnh khắc bùng ra. Một đạo kiếm quang này xé rách cả thiên địa, nhanh đến không tin nổi, nó trực tiếp vọt qua hư không. Cánh chim chấp động nhưng làm sao mà có thể kịp, một cánh chim hư ảo và ngay tiếp theo đó là một cánh tay trực tiếp bị một kiếm này chém đứt rơi xuống đất. Đằng Vu Yêu nổi giận gầm lên, mang theo đầy ý chí yêu dã bất khuất, nhưng mà đáp lại hắn lại là một kiếm, một cánh tay khác và một cánh chim khác bị chém đứt, máu tươi lam tràn nhuộm đỏ cả hư không. Người Vạn Thú Môn nhìn tông chủ của mình mà hai tròng mắt đỏ thẫm. Tông chủ của họ giờ phút này đang bị Lâm Phong hành hạ cho đến chết, hai cánh tay đều đã bị hắn chém đứt cả rồi. Giết, cùng nhau giết hắn đi. Có người quát lớn, lập tức có vài người lao lên nhắm về phía Lâm Phong. Muốn chết? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong miệng của Lâm Phong, lập tức đám người lại thấy một đạo kiếm quang từ hư không bổ xuống. Chết, những người đó căn bản còn không thể đến gần được Lâm Phong đã trực tiếp bị banh xác. Bước chân tiến lên, Lâm Phong tiếp cận sát vào đằng Vu Yêu. Từng đạo, thương thiên rít gào quanh quẩn giữa hư không. Sau lưng của Lâm Phong, cửu long thiên phệ vũ hồn đã xuất hiện. Tám con thương long còn có thêm một gương mặt của Vu Yêu, đúng là cái con Vu Yêu mà hắn cắn nuốt. Và vũ hồn. Vũ hồn của ngươi, ta thu. Bước chân của Lâm Phong nhảy đến phía của đằng Vu Yêu. Ở phía trên tám con thương long rung động lao ra, toàn bộ đều hướng hồn của Vu Yêu mà cắn nuốt. Chỉ một miếng trực tiếp đã nuốt tất cả hồn của Vu Yêu. Đằng Vu Yêu kêu lên thảm thiết, vũ hồn của hắn cũng đều bị cắn nuốt. Lập tức một đạo kiếm quang từ trên không bổ xuống, cả người đằng Vu Yêu cứng đờ lại, từ mi tâm xuất hiện một đường kẻ máu. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, người của Vạn Thú Môn đều ngây ngẩn cả người. Lập tức bọn họ nhìn thấy thân thể đằng Vu Yêu từ trên không rớt xuống và tách ra làm đôi. Tông chủ của một thế hệ Vạn Thú Môn đã chết. Cửu Long Thiên Phệ thú điên cuồng gào giống ở trong hư không, giống như nó đang vô cùng sung sướng vậy. Gương mặt Vu Yêu kia trở nên ngày càng rõ nét, nó chăm chú nhìn Cửu Long Thiên Phệ vũ hồn cắn nuốt vũ hồn của người khác để dung nhập vào trong kẻ cắn nuốt. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng đảo qua, lập tức bước chân trực tiếp vọt đến chết người một đầu huyền yêu. Khuôn mặt Vu Yêu nở rộng, nó trực tiếp nhìn chằm chằm vào con yêu thú kia. Lập tức ánh mắt con yêu thú kia trở nên ngơ ngẩn. Khi thời điểm Vu Yêu Chi Hồn thu hồi lại, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được mối liên hệ giữa nó và đám yêu thú. Nhưng yêu thú vừa rồi còn đang điên cuồng giống giận thì trong nháy mắt đã trở nên ôn thuận rất nhiều. Lập tức thân hình Lâm Phong không ngừng lập lòe, ở giữa vạn thú môn nuôi nhốt rất nhiều yêu thú, thậm chí có cả một ít huyền yêu thú rất mạnh. Nhưng mà rất nhanh tất cả đám huyền yêu thú này đều đã bị Lâm Phong khống chế. Một đám người của vạn thú môn tận mắt nhìn thấy, tất cả đám huyền yêu thú này là bọn họ rất vất vả mới có thể làm chúng phục tùng. Nhưng mà Lâm Phong thì chỉ dựa vào việc cắn nuốt vũ hồn của tông chủ bọn họ, không ngờ lại có thể dễ dàng chế phục toàn bộ yêu thú, khiến cho tất cả yêu thú đều để cho hắn sử dụng, tụ tập lại về giữa hư không. Đám người của vạn thú môn đều nhìn thấy tất cả những điều này phát sinh, nhưng họ cũng không dám ngăn cản, mà không thể ngăn cản được. Thậm chí ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có. Ý thức của Lâm Phong thật là đáng sợ, hắn đã đem tất cả vạn thú môn bao trọn lại, bất kể là ai muốn chạy trốn thì lập tức sẽ có một đạo kiếm quang phóng ra chém giết. Tiếng vó ngựa cuồn cuộn phóng đi, phảng phất như muốn đánh rách tả tơi đại địa. Trong giữa hư không xa xa cũng có một đám người gào thét xông tới, bọn họ mang theo sát khí khủng bố, đó là người của Vân Hải Tông đi tiêu diệt Vũ gia về. Mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành ngang dọc trong hư không, thấy có người mà cảnh giới từ huyền vũ cảnh tầng 5 trở lên đều bị Lâm Phong diệt sát trước. Làm xong tất cả những việc ở đây, Lâm Phong cũng không muốn dừng lại một phút nào, hắn cũng lảo gào thét bay đi. Vạn thú môn đã bị diệt. Một giọng nói từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra truyền vào trong tai đám người Vân Hải Tông, bọn họ lập tức biết rõ là mình nên làm như thế nào. Ngày xưa vạn thú môn tiêu diệt Vân Hải Tông, tất nhiên hắn cũng có thể diệt tông môn khác. Hôm nay Lâm Phong gọi là ăn miếng trả miếng, hắn cũng đồng dạng ra tay diệt sát vạn thú môn. Khi Lâm Phong rời khỏi, hắn chỉ dẫn theo cùng kỳ, ngay cả những yêu thú mới thu phục được cũng đều để lại. Nhân tiện hắn cũng nói cho đám người vạn thú môn biết, sau đó thân ảnh Lâm Phong liền biến mất khỏi nơi này, dường như là hắn chưa từng xuất hiện qua. Chuyện tiếp theo tự nhiên không cần hắn phải tới xử lý, Vân Hải Tông biết nên làm thế nào để giải quyết cho ổn thỏa. Ở xung quanh mảnh đất Cửu Long Sơn Mạch có không ít người của Tuyết Nguyệt đến đây để mạo hiểm. Có người thì săn bắt yêu thú, nhưng cũng có người đi tìm kiếm linh thảo và bảo vật. Nhưng vào lúc này có một bóng người ở phía trên không trung gào thét bay qua. Đám người ở dưới ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ, trong lòng đều run rẩy. Thật là to gan, dám ngự kiếm ở trên không, trực tiếp tiến vào Cửu Long Sơn Mạch, quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ không sợ gặp phải huyền yêu thú đáng sợ hay sao? Giống với Cửu Long Sơn Mạch thì những loại yêu thú sơn mạch này vô cùng khủng bố, không ai có thể biết được bên trong nó có bao nhiêu yêu thú lợi hại tồn tại. Tất cả những người mạo hiểm đều lựa chọn cách tiến vào rất khiêm tốn. Nhưng bóng dáng đỏ thẫm đang bay vào Cửu Long Sơn Mạch kia, đương nhiên là mãnh thú cùng kỳ, cùng với người cưỡi trên lưng nó là Lâm Phong. Yêu thú cùng kỳ này tiến vào trong dãy núi và bay thẳng vào chỗ sâu trong đó không có chút nào dừng lại. Ở bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch căn bản không gặp được yêu thú gì lợi hại, mà Lâm Phong lại cần đúng là yêu thú lợi hại, dùng để chấn tông. Đồng thời ở trên thời điểm hôn lễ, yêu thú tè hống lên sẽ là vô cùng trang nghiêm túc mục. Tốc độ của cùng kỳ cực nhanh, ngồi trên lưng nó Lâm Phong chỉ có đưa ý thức vươn ra tìm kiếm bóng dáng yêu thú mà mình muốn bắt giữ thôi. Hỏa điểu, đó là huyền yêu, ngươi đi đi. Thân thể Lâm Phong bay lên không trung, cùng kỳ tự nhiên cũng lý giải được ý tứ của Lâm Phong, nó liền trực tiếp xông ra ngoài rồi nổi giận gầm lên một tiếng, mở cái miệng đỏ như chậu máu, trực tiếp một ngụm, nuốt ngay con chim lửa huyền yêu thú kia. Trên người hào quang màu đỏ lưu chuyển, hơi thở cũng tăng mạnh thêm vài phần. Lâm Phong hài lòng gật đầu, yêu thú kinh cù này, cùng kỳ này chính là mãnh thú thượng cổ, cũng giống như hắn vậy. Các cấp yêu thú khác gặp phải nó căn bản không có lực lượng chống cự, trực tiếp một ngụm là có thể cắn nuốt. Cùng kỳ trở lại bên cạnh Lâm Phong, thân thể cả hai lại tiếp tục tiến về phía trước. Đợi một chút. Lúc này Lâm Phong ra hiệu cho cùng kỳ cùng lại, ý thức bao phủ vào một chỗ, cả thân hình một con kỳ đột khổng lồ với bộ lông màu đen đã hiện ra trong ý thức của nó, à của hắn, là thạch viên. Trong khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười, hơn nữa còn là thạch viên huyền yêu thú cấp 7, thân thể cứng như một tảng đá lớn vậy, cứng rắn còn không thua gì sắt thép, khiến cho lao công không thể phá vỡ nổi. Đi. Thân thể của Lâm Phong nhanh như gió rất nhanh đã xuất hiện trước mặt của thạch viên này. Nó cao tới khoảng 13 thước, đứng thẳng mà giống như một tòa tháp lớn với đôi mắt to cực đại, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Nó đương nhiên cũng đã nhận ra thân ảnh của Lâm Phong. Thạch viên, đi theo ta có được không? Lâm Phong cất tiếng hỏi. Ngao. Thạch viên nghe được lời nói của Lâm Phong thì mở cái miệng lớn, điên cuồng thét lên giận dữ, khiến cả không gian đều run rẩy lên, hai tay của nó còn điên cuồng tự đập vào ngực mình. Cái tên hoài loài người này không ngờ lại muốn nó trở thành một nô lệ, thật là đáng giận. Ở trong một thư phòng nằm giữa hoàng cung Tuyết Nguyệt, trên đại điện có mấy bóng người đang ngồi. Ở chỗ này dường như đang thương thảo một việc gì đó quan trọng. Bên trong những người này, người cầm đầu đội vương miện màu vàng, như thể là vương giả cao cao tại thượng. Nhưng mà người này lại không phải là quân vương mà đám người bọn Lâm Phong nhìn thấy lần trước. Không phải quân vương vậy mà có thể chính thống đường hoàng, ngồi trong hoàng cung đội vương miện trên đầu thì có thể nói là dạng đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung, coi thúng bằng đia. Nhưng ở chỗ thư phòng này, ở phía ngoài cung điện căn bản không có người thủ hộ nào. Nơi này vô cùng an tĩnh, thậm chí còn không có người nào dám đặt chân tới đây. Giống như đây nó là một vùng cấm địa vậy. Dường như cũng là cùng ý nghĩa như vậy. Căn bản không có người nào dám quản tới người đội vương miện trên đỉnh đầu này. Và cũng không ai dám tới để ước thúc hắn cả. Mà những người khác đang ngồi trong thư phòng này thì cả đám đều có vẻ hơn người. Hiển nhiên bọn họ đều là hạng người bất phàm. Nếu mà Lôi Mãng ở trong này thì nhất định hắn sẽ biết rõ ràng những người này. Ở đây có cả tộc trưởng của gia tộc Thái Thúc là Thái Thúc Không. Cũng ở trong này còn có sư tôn của Vũ Mặc, bọn họ đều là những thiên vũ cảnh cực kỳ hùng mạnh. Có thể cùng đứng cùng ngồi với cường giả thiên vũ cảnh thì đương nhiên cũng phải có cường giả thiên vũ cảnh. Người đang mang trên đầu vương miện đương nhiên có thực lực thiên vũ cảnh, mà nước Tuyết Nguyệt cường giả thiên vũ cảnh hình như chưa từng có nghe qua. Nếu nói là trong hoàng cung, người có địa vị cực cao mà thực lực thiên vũ cảnh thì chỉ có thể có một người thôi. Đó là người dám mang vương miện của quân vương, không coi quân vương ra gì. Đó là người đứng đầu của tứ đại thiên tài ngày xưa ở Tuyết Nguyệt Quốc, Đoàn Nhân Hoàng. Giờ phút này Đoàn Nhân Hoàng cùng với Thái Thúc Không còn có sư tôn của Vũ Mặc đang ở cùng một chỗ để thương thảo công việc. Nhân Hoàng bệ hạ, Hắc Sa cầu kiến. Lúc này bên ngoài đại điện truyền vào một giọng nói, Hắc Sa đó là một trong tứ đại thống lĩnh của Tuyết Long Vệ, người tuyệt đối trung thành với điện hạ, Nhân Hoàng. Nước Tuyết Nguyệt có quân vương, Đoàn Nhân Hoàng tuy không làm vua nhưng vẫn xưng vương, mọi người vẫn tôn xưng hắn là điện hạ. Chỉ có người nắm trong tay thực lực mạnh mẽ thì mới có được quyền uy tuyệt đối trong lời nói. Đoàn Nhân Hoàng không thể nghi ngờ chính là người nắm trong tay thực lực mạnh mẽ kia, hắn mới là vua thực sự của Tuyết Nguyệt. Vào đi. Từ trong miệng của Đoàn Nhân Hoàng thốt ra giọng nói. Sau một lát, Hắc Sa tiến vào trong thư phòng. Đến trước mặt của Đoàn Nhân Hoàng, hắn cúi người thật thấp, không dám nhìn thẳng vào Đoàn Nhân Hoàng mà cất tiếng nói. Điện hạ, có chuyện gì? Đoàn Nhân Hoàng lãnh đạm hỏi, trong giọng nói lộ vẻ uy nghiêm. Hắc Sa liền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua các bóng dáng đang ngồi trong thư phòng. Hắn hơi có chút chần chừ. Nói đi, đừng ngại. Đoàn Nhân Hoàng đã nhìn ra ý tứ của Hắc Sa, không ngại mà nói. Vâng. Thưa bệ hạ, Hắc Sa gật đầu. Thưa Nhân Hoàng, điện hạ, Thái tử Đoàn Vô Đạo đang trên đường trở về rồi. À, sau khi Đoàn Vô Đạo trở về thì nói với hắn trực tiếp đến đây gặp ta. Đoàn Nhân Hoàng thản nhiên gật đầu. Tuy nhiên Hắc Sa vẫn không chịu rời đi mà đứng bất động ở đó, khiến cho đôi mắt của Đoàn Nhân Hoàng chợt lóe lên hỏi. Còn có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần phải né tránh gì sất. Nhân Hoàng điện hạ, hộ tống Thái tử Đoàn Vô Đạo trở về đây còn có một cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc nữa. Đầu của Hắc Sa lại cúi xuống thật thấp mà cất tiếng nói, khiến cho đôi mắt của Đoàn Nhân Hoàng hơi ngưng lại. Đồng thời trong mắt của Thái Thúc Không và sư tôn của Vũ Mặc cũng hiện lên những sắc cạnh. Cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc lại giá lâm tới nước Tuyết Nguyệt hay sao? Đoàn Nhân Hoàng liền phất ống tay áo, thân thể trực tiếp đứng lên. Hắn lập tức bước chân ra nói, chúng ta cùng đi nghênh đón cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Tất cả đám người Thái Thúc Không và sư tôn Vũ Mặc đều đứng cả dậy. Đoàn Nhân Hoàng, người này, nhưng thực ra là rất quyết đoán, nghĩ thấy được thì làm thôi. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc là một thế lực lớn cực kỳ đáng sợ, đích xác là cần phải đích thân chào đón. Chỉ cần Ngọc Thiên Hoàng tộc động thủ thôi thì có thể diệt hết đi toàn bộ nước Tuyết Nguyệt này. Ở trong Cửu Long Sơn Mạch, hai tay của Thạch Viên liên tục đấm vào ngực, nó điên cuồng giống giận, nhưng nét mặt Lâm Phong không có một tia thay đổi nào. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát, đủ rồi. Sóng âm khủng bố dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trên người Thạch Viên, mà đồng thời nó còn truyền rất xa ra ngoài, giọng nói này giống như muốn đâm rách cả hư không vậy. Tiếng giống giận của Thạch Viên cuối cùng cũng dừng lại, chỉ có dư âm quanh quẩn trên không trung. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Viên, hãy thần phục ta. Ống. Thạch Viên há cái miệng khổng lồ ra, tiếng huyết gió trầm thấp từ trong miệng nó phun ra, lập tức tiếng vang ầm ầm chấn động cả mặt đất. Thạch Viên từng bước bước ra rồi hướng về phía Lâm Phong mà chạy đến, hai tay nó dường như chuẩn bị xé rách cả Lâm Phong ra. không thần phục thì hãy cho ta xem ngươi phòng ngự kiên cố như thế nào. Lâm Phong thản nhiên cất tiếng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, kiếm khí vô tận ngưng tụ hóa thành một thanh kiếm lớn trong tay hắn. Giọng nói vẫn ầm ầm như trước, phảng phất giống như linh thần to lớn đạp về hướng chính mình, nhưng đôi mắt của Lâm Phong thì vẫn thản nhiên như vậy, nương theo một luồng kiếm khí đáng sợ phóng vọt lên không trung. Kiếm khí phóng xuất ra, kiếm trong tay hắn cũng được huy động theo. Răng rắc, một tiếng nứt vỡ lớn chuyển ra, rồi tiếng ầm ầm im bặt. Thân thể cao lớn của Thạch Viên ngơ ngẩn ra ngay tại chỗ, cái đầu to của nó hơi cúi xuống nhìn xuống vùng bụng của mình. Ở nơi đó, vùng bụng ngực kiên cố cứng rắn vô cùng đã một đạo kiếm quang xẻ qua, còn làm chảy ra một vết máu mờ nhạt. Lâm Phong cũng hơi có chút kinh hãi về lực phòng ngự biến thái của Thạch Viên. Nó đã có thể ngăn cản được công kích của cường giả huyền vũ cảnh tầng 8. Hắn đã sử dụng lực lượng tầng 7 huyền vũ cảnh, hơn nữa còn dùng ý chí kiếm đạo nhất trọng. Vậy mà khó khăn lắm mới phá vỡ được phòng ngự của nó, quả thật là cái đồ biến thái. Đương nhiên là nếu nó không biến thái như vậy thì chỉ sợ một kiếm này của Lâm Phong đã chặt nó đứt ngang người, giết chết nó rồi. Đây vẫn chưa phải là thực lực thực sự của ta, chỉ cần ngươi... ngươi chỉ có cách là thần phục ta, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Lâm Phong lạnh lùng cất tiếng nói, đồng thời thương long giống giận, tiếng động chuyển ra phía sau lưng, tiểu long thiên phệ vũ hồn xoáy lốc lao lên, khiến đôi mắt cự đại của Thạch Viên lộ ra thần sắc khiếp sợ. Vũ hồn của tên nhân loại này là cửu long thiên phệ thú. Ta vốn có thể trực tiếp bức bách ngươi thần phục, vừa rồi chỉ là để cho ngươi cam tâm tình nguyện thôi. Là một giọng nói lạnh lùng thốt ra, gương mặt của Vũ Yêu liền di động về phương hướng phía trước, sau đó lập tức khuếch trương thành một cái mặt khổng lồ, nhìn chăm chăm vào Thạch Viên. Thạch Viên cảm thấy đôi mắt cứng đờ ra, như thế nào cũng không thể di động được nữa. Không có gì bất ngờ, Lâm Phong đã thu phục Thạch Viên, đúng như lời hắn nói. Hắn vốn là có thể làm cho Thạch Viên không thể không thần phục, nhưng vì muốn để cho Thạch Viên từ sâu trong nội tâm phải sợ hắn, tôn sùng hắn, cho nên mới có một kiếm đánh tan phòng ngự kiên cố của Thạch Viên. Đối phó với yêu thú có thực lực hung mạnh mà hống hách thì không thể nghi ngờ mới là điều có sức thuyết phục nhất. Người hãy trước đi tới mảnh đất bên cạnh Cửu Long Sơn Mạch chờ ta, ta còn muốn thu phục thêm một ít yêu thú nữa. Lâm Phong căn dặn Thạch Viên một tiếng, rồi lập tức thân thể lần nữa hướng vào chỗ sâu trong dãy núi lao đi, không hề biết sợ hãi là gì. Tiếng ầm ầm truyền ra, Thạch Viên theo mệnh lệnh của Lâm Phong chạy hùng hục tới mảnh đất bên cạnh dãy núi. Phàm là bất cứ ai hễ gặp phải Thạch Viên thì đều là sợ tới hồn phi phách tán. Điên rồi, yêu thú khủng bố như vậy không ngờ lại chạy ra ngoài rìa của Cửu Long Sơn Mạch, hơn nữa còn đi đến mảnh đất bên cạnh, chẳng lẽ nơi đó sắp phát sinh thú triều khủng bố nữa sao? Thế nhưng ngoại trừ yêu thú Thạch Viên thì các yêu thú khác lại không hề nổi điên giống như vậy. Đương nhiên có thể đây chỉ là tạm thời, đám người lưu lại bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch cũng không bao lâu sau liền bị sự thực làm cho chấn động kinh hãi. Liệt Địa Hổ, Thanh Dực Vân Báo, Thiên Tình Yêu Xà, Bát Đế Cuồng Ngưu. Điên rồi, lúc này thực sự điên loạn rồi, toàn bộ những yêu thú cực kỳ đáng sợ này yếu nhất cũng phải là huyền yêu thú cấp 5. Giờ phút này nguyên cả đám yêu thú đáng sợ đó không ngờ đều hướng bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch mà chạy đi. Nhưng cả mạo hiểm ở bên trong sơn mạch, sợ hãi thiếu điều là vỡ cả mật. Cả đám kinh hãi trốn đi đến cây rắm cũng không dám đánh. Nếu chỉ ngẫu nhiên, cái đám yêu thú này quăng một ánh mắt về vị trí mà bọn họ đang ẩn nấp, thực sự cũng khiến bọn họ sợ tới mức là chất thải chảy đầy quần. Là thú triều sau, trong lòng những người mạo hiểm giả này xuất hiện một giọng nói, hơn nữa số lượng yêu thú này đáng sợ còn đang gia tăng, có yêu thú bay trên trời cũng có còn chạy trên mặt đất, nhưng không thể nghi ngờ là những con yêu thú này thực lực vô cùng cường đại. Toàn bộ tiểu yêu bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch thì điên cuồng bỏ trốn, tránh rất xa khỏi nơi này, yêu khí ở đây quá hùng mạnh, mặc dù cách xa nhau hàng trăm dặm bọn họ vẫn có thể cảm nhận được yêu khí khủng bố này, thì làm sao còn dám tới bên cạnh nơi này nữa. Điều càng làm cho đám người rung động chính là những yêu thú này đều tụ tập lại cùng một chỗ với nhau, không hề cắn xé mà rất an tĩnh ở chung một chỗ. Đúng lúc này phía trên hư không có tiếng thét dài truyền ra, rất nhiều người đang trốn tránh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bọn họ đều nhìn thấy một bóng người cưỡi trên một mảnh mãnh thú toàn thân đỏ rực giá lâm trực tiếp hạ xuống nơi quần yêu đang hội tụ. Cảnh tượng này khiến cho những người đang ẩn núp trong bóng tối cả người kịch liệt run lên. Chẳng lẽ bọn họ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng khả năng này thực sự là rất rung động. Dáng vẻ mãnh thú đỏ thẫm kia hình như chính là mãnh thú cùng kỳ, như vậy thì bóng dáng người thanh niên ngồi trên lưng yêu thú kia hẳn phải là Lâm Phong. Sự thật đã chứng minh suy đoán của họ là chính xác, bóng người thanh niên kia cùng mãnh thú cùng kỳ trực tiếp giáng lâm vào giữa bảy yêu thú. Cả đám yêu thú kia, bất kể là yêu thú phi hành trên bầu trời hay yêu thú phi tỏi dưới mặt đất, toàn bộ đều trực tiếp cúi cái đầu cao ngạo của bọn nó xuống, hướng về phía người thanh niên nhân loại này mà thần phục. Những tiếng ô ô rất nhỏ truyền ra, nếu không phải là tận mắt được chứng kiến thì đám người căn bản không có nghĩ được là cảnh tượng này là sự thật. Một hàng yêu thú cường đại mạnh mẽ như thế lại đồng thời thần phục trước một bóng dáng trẻ tuổi như vậy, cảnh tượng này quả thực quá mức rung động lòng người. Mặc dù những yêu thú này đã cúi thấp xuống những cái đầu cao ngạo của chúng, nhưng những luồng yêu khí thì vẫn ngùn ngụt ngút trời, hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài. Không có bất kỳ một tiểu yêu nào dám bén mảng tới bên nơi này, cứ như thể nơi đây là vùng đất của những yêu thú lớn hội tụ vậy. Lâm Phong bước vào trong Cửu Long Sơn Mạch, không ngờ lại săn yêu thú ở giữa núi non, hơn nữa đối tượng săn của hắn đều là huyền yêu thú từ cấp 5 trở lên, sau đó thì hắn lệnh cho bảy yêu thú tụ tập ở chỗ này, thật là đáng sợ, không chỉ có cái loại thiên tài biến thái như hắn mới có loại thực lực khủng bố và đảm lượng như vậy. Nhưng con yêu thú dũng mãnh này ở sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, chỉ cần có một con song chúa chúng bước vào trong cảnh nội của Tuyết Nguyệt thì cũng đủ tạo thành một khủng hoảng kịch liệt. Hơn nữa bên cạnh Lâm Phong, cái con mãnh thú cùng kỳ kia cũng thật là đáng sợ, trong khoé miệng của nó toàn bộ đều là vết máu tươi, trông cực kỳ dữ tợn. Chỉ sợ là Lâm Phong lần này mang nó tiến vào Cửu Long Sơn Mạch, nó cũng đã cắn nuốt được không ít tiểu yêu rồi. Đi! Một giọng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, lập tức bọn họ nhìn thấy Lâm Phong nhảy lên lưng cùng kỳ, tiến lên phía trước để dẫn đường. Những con yêu thú đáng sợ khác thì sắp thành hàng theo sát Lâm Phong, tiến ra bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch, tiến thẳng về cảnh nội của Tuyết Nguyệt. Họ càng đi càng xa, đến khi những bóng dáng đó hoàn toàn biến mất. Ồ, không biết là ai thở ra một hơi thật dài, cũng có một người đứng lên. Tuy nhiên khi hắn đứng lên thì toàn thân đều lắc lư, cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, như đóng gạch 3-4 đêm liền vậy. Cả người hầu như không còn một chút sức lực nào. Những người khác cũng là một đám té nhào trên mặt đất, không có nổi một chút sức lực nào. Giờ phút này bọn họ quá khẩn trương, cả người đều ướt đẫm. Bọn họ đều hiểu được rằng nếu vừa rồi chỉ một con yêu thú thôi mà nó muốn giết bọn họ thì tất cả đều phải chết. Nhưng huyền yêu thú có được sự độc lập của bản thân, có suy nghĩ và trí lực. Bây giờ bị Lâm Phong chế phục thì chỉ sợ yêu thú cũng không còn tâm tình để mà đi giết bọn họ nữa. Nhưng mà Lâm Phong này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Trong lòng rất nhiều người âm thầm run rẩy, mang theo nhiều yêu thú dũng mãnh như vậy bước vào Tuyết Nguyệt, chỉ sợ nước Tuyết Nguyệt lần này sẽ phát sinh biến động. Nước Tuyết Nguyệt đích xác là đã xảy ra động đất, tuy nhiên động đất này xảy ra trước khi Lâm Phong mang theo yêu thú bước vào. Ở trong hoàng thành Tuyết Nguyệt cũng có mang đến chấn động, nhưng đó không phải là yêu thú mà là đám người Vân Hải Tông của Lâm Phong, giá Lâm Vũ gia. Ngoài trừ những người già cả ốm yếu, người của Vũ gia đều trực tiếp bị diệt trừ. Giữa một ngày mà Vũ gia bị diệt thì những quái vật to lớn kia cũng biến mất khỏi Tuyết Nguyệt. Và cũng giống như Vũ gia, Tuyết Nguyệt còn có thế lực dũng mãnh là Vạn Thú Môn. Hơn nữa Vạn Thú Môn so với Vũ gia còn bi thảm hơn nhiều. Cả nhà Vạn Thú Môn đã bị giết sạch toàn bộ, tông môn thì bị nhổ tận gốc. Gia chủ Vũ gia là Vũ Lưu Thủy cùng với Vạn Thú Môn chủ Đằng Vu Yêu khi còn sống uy phong bậc nào, bọn họ đều là những nhân vật đứng trên đỉnh của kim tự tháp nước Tuyết Nguyệt. Nhưng chỉ một ngày trước đây đều đã bị Lâm Phong giết chết vì một người còn chưa đến 20 tuổi vừa mới giành được quán quân của đại hội Tuyết Vực là giết chết. Sau khi Vũ gia và Vạn Thú Môn bị giết, đám người Vân Hải Tông cũng rút lui. Trong hoàng thành vô số tiểu thế lực đều xông vào Vũ gia và Vạn Thú Môn nhân lúc cháy nhà hôi của. Nhưng mà rất nhanh thì bọn họ phải thất vọng rồi. Hai thế lực khủng bố này đều chỉ lưu lại cho bọn họ từng tòa nhà và cung điện xoa hoa, không còn lại bất cứ một cái gì, toàn bộ đều đã bị Vân Hải Tông khuân đi hết. Chỉ cần là vật chân quý thì toàn bộ là đều bị bọn họ mang đi. Điều này làm cho đám người kia đều hận đến ngứa răng ngứa lợi. Một chiêu này của Vân Hải Tông thực sự quá độc, gần như là họ đã thâu tóm tất cả toàn bộ tài sản của Vũ gia và Vạn Thú Môn vào trong tay mình. Cứ như vậy, người ta càng gia tăng thêm lòng tin là Vân Hải Tông sẽ quật khởi, dường như chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Các người nghe được tin tức gì chưa? Vũ gia và Vạn Thú Môn đã bị Lâm Phong mang Vân Hải Tông đến tiêu diệt, một người cũng không còn sống sót. Tất cả mọi nơi ở giữa hoàng thành Tuyết Nguyệt, mọi người đều đang bàn tán, không chỉ có một người nói chuyện mà trong mỗi một bàn ăn trong một quán rượu Mọi người đều cùng nói về một chủ đề, mà nhân vật chính trong chủ đề bọn họ lựa chọn tranh luận 100% chính là anh Phong của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày qua thì lại tiếp là một ngày rung động, làm cho trong lòng bọn họ lần nữa là run lên. Toàn bộ đều là vì Lâm Phong, hắn đã làm cho người dân Tuyết Nguyệt quá nhiều niềm vui bất ngờ. Mọi người mơ hồ có cảm giác dường như bầu trời này cũng sắp sửa thay đổi rồi. Tuyết Nguyệt bọn họ sẽ không còn là cái vai vế đứng chót ở trong mỗi một lần bí cảnh hay thí nghiệm gì đó. Sự thật đã chứng minh suy đoán của bọn họ là chính xác. Bóng dáng thanh niên kia cùng mãnh thú cùng kỳ trực tiếp giáng lâm giữa bảy yêu thú. Cả đám yêu thú kia bất kể là bay trên trời hay chạy dưới đất, toàn bộ đều trực tiếp cúi những cái đầu cao ngạo của bọn chúng xuống, hướng về thanh niên nhân loại này mà thần phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đám người căn bản không nghĩ tới cảnh tượng này là sự thật. Một hàng yêu thú cường đại mạnh mẽ như thế, đồng thời thần phục trước một bóng dáng trẻ tuổi như vậy, cảnh tượng này quả thực là quá mức rung động lòng người. Mặc dù những yêu thú này đã cúi thấp những cái đầu cao ngạo của chúng, nhưng những luồng yêu khí vẫn ngút trời như trước, khuếch tán ra ngoài, không có bất kỳ một tiểu yêu nào dám bén mảng tới cạnh nơi này, như thể nơi đây là nơi những yêu thú lớn hội tụ vậy. Lâm Phong bước vào trong Cửu Long Sơn Mạch không ngờ lại săn yêu thú ở giữa núi non, hơn nữa đối tượng săn bắt quán đều là yêu thú từ huyền yêu cấp 5 trở lên, sau đó hắn lệnh cho 7 yêu thú tụ tập ở nơi này. Thật là đáng sợ, cũng chỉ có loại thiên tài như hắn mới có loại thực lực khủng bố cùng với đảm lượng như vậy thôi. Những yêu thú dũng mãnh này ở chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, chỉ cần có một con trong chỗ súng bước vào trong cảnh nội của Tuyết Nguyệt cũng đủ để tạo thành khủng hoảng kịch liệt. Hơn nữa ở bên cạnh Lâm Phong, con mãnh thú cùng kỳ kia cũng thật là đáng sợ, trong khóe miệng của nó đều là vết máu đỏ tươi, cực kỳ dữ tợn. Chỉ sợ là Lâm Phong lần này mang nó tiến vào Cửu Long Sơn Mạch, nó đã cắn nuốt không ít tiểu yêu. Đi! Một giọng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, lập tức bọn họ nhìn thấy Lâm Phong nhảy lên lưng mãnh thú cùng kỳ tiến lên phía trước dẫn đường. Nhưng yêu thú đáng sợ khác thì sắp thành hàng theo sát Lâm Phong, cùng tiến ra bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch, tiến thẳng về phía cảnh nội của Tuyết Nguyệt. Bọn họ càng đi càng xa, đến khi những bóng dáng đó hoàn toàn biến mất. Ồ một tiếng, không biết là ai đã thở ra một hơi thật dài, cũng có người đứng lên, tuy nhiên khi đứng lên thì thân thể lắc lư, cảm thấy chân mình như nhũn ra, trong người hầu như không còn sức lực. Những người khác cũng là một đám té nhào trên mặt đất, không có chút sức lực nào. Giờ phút này bọn họ quá khẩn trương, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ đều hiểu được nếu vừa rồi chỉ cần một con yêu thú kia mà muốn giết bọn họ, thì tất cả đều phải chết. Nhưng huyền yêu thú có được độc lập của chính mình, có suy nghĩ và trí lực. Bây giờ bị Lâm Phong chế phục thì chỉ sợ yêu thú cũng không còn có tâm tình để mà đùa giết bọn họ. Lâm Phong hắn là muốn làm gì? Trong lòng rất nhiều người âm thầm run rẩy, mang theo nhiều yêu thú dũng mãnh như vậy, bước vào nước Tuyết Nguyệt, chỉ sợ lần này sẽ phát sinh long trời lở đất. Nước Tuyết Nguyệt đích xác là xảy ra động đất thật, tuy nhiên động đất này là xảy ra trước khi Lâm Phong mang yêu thú bước vào. Trong hoàng thành Tuyết Nguyệt cũng có mang đến chấn động, nhưng đó không phải là yêu thú, mà là đám người Vân Hải Tông của Lâm Phong, Giá Lâm và Vũ Gia. Ngoài trừ những người già cả ốm yếu, thì người của Vũ Gia trực tiếp đều bị diệt trừ. Giữa một ngày Vũ Gia bị diệt thì những quái vật to lớn cũng biến mất khỏi Tuyết Nguyệt. Và cũng giống như Vũ Gia, Tuyết Nguyệt còn có thế lực dũng mãnh khác là Vạn Thú Môn. Hơn nữa Vạn Thú Môn so với Vũ Gia còn bi thảm hơn nhiều. Cả gia tộc Vạn Thú Môn bị đổ sát toàn bộ, tông môn thì bị nhổ tận gốc. Gia chủ của Vũ Gia là Vũ Liêu Thủy cùng với môn chủ Vạn Thú Môn Đằng Vu Yêu khi còn sống uy phong bậc nào. Bọn họ đều là những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của Tuyết Nguyệt, nhưng chỉ một ngày trước đây đều đã bị Lâm Phong giết chết vì một người chưa tới 20 tuổi và mới giành được quán quân của đại hội Tuyết Vực và được sắc phong làm đế quân giết chết rồi. Sau khi Vũ Gia và Vạn Thú Môn bị giết, đám người Vân Hải Tông toàn bộ rút lui. Trong hoàng thành vô số tiểu thế lực đều xông vào Vũ Gia và Vạn Thú Môn, nhưng rất nhanh họ đều thất vọng. Hai thế lực khủng bố này đều chỉ lưu lại cho bọn họ từng tòa nhà và cung điện xa hoa, chứ không còn sót lại bất cứ thứ gì. Toàn bộ đều đã bị Vân Hải Tông mang đi hết. Chỉ cần là vật chân quý thì toàn bộ đều bị mang đi. Điều này làm cho đám người đều hận đến ngứa răng. Một chiêu này của Vân Hải Tông quả thực là rất độc ác, gần như đã thâu tóm tất cả toàn bộ tài sản của Vũ Gia và Vạn Thú Môn. Cứ như vậy, người ta càng gia tăng thêm lòng tin là Vân Hải Tông sẽ quật khởi, dường như đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Người đã nghe thấy tin tức gì chưa? Vũ Gia và Vạn Thú Môn bị Lâm Phong mang Vân Hải Tông đến san bằng, một người cũng không sống sót. Tất cả mọi nơi trong hoàng thành Tuyết Nguyệt mọi người đều đang bàn tán, không chỉ có một người nói chuyện mà trong mỗi bàn ở quán rượu mọi người đều cùng nói về một chủ đề. Diễn viên chính trong chủ đề mà họ tranh luận đương nhiên chính là Lâm Phong. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày qua lại tiếp một ngày rung động, làm cho trong lòng bọn họ cũng lần nữa run lên. Toàn bộ đều là vì Lâm Phong, hắn đã làm cho người dân Tuyết Nguyệt có quá nhiều niềm vui bất ngờ. Mọi người mơ hồ cảm giác dường như trời cũng sắp thay đổi. Mới một thời đại, khi mà yêu nghiệt sinh ra là lúc thiên địa biến thiên, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Lâm Phong chính là một cái yêu nghiệt, ngay cả thái tử Đoàn Vô Đạo của Tuyết Nguyệt mà hắn cũng dám đẻ. Đương nhiên ta có nghe nói việc này đã ồn ào huyên náo cả rồi, tuy nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu thôi. Lúc trước Vũ Gia và Vạn Thú Môn áp bách Lâm Phong, ép hắn tới mức thê thảm như vậy, nếu không phải Lâm Phong rất may mắn lại có một người mẹ tốt thì chỉ sợ sớm đã chết trong tay bọn họ. Hiện tại thiên tài quật khởi thì ai mà chẳng muốn phục thù. Có người đáp lại, lập tức cả đám người đều gật gù. Bọn họ đều đứng trên lập trường của Lâm Phong. Lâm Phong người đã từng là kẻ yếu nhưng hiện giờ quật khởi mãnh liệt, điều này khiến trong lòng bọn họ có điều gửi gắm hy vọng. Dường như bọn họ hy vọng có một ngày họ cũng có thể quật khởi giống như Lâm Phong, ân đền oán trả, đem những kẻ đắc tội mình xử lý. Thật sự là thống khoái, không có gì có thể trói buộc được, không cần phải đem oán khí uất nghẹn chôn mãi trong lòng. Cũng đúng thôi, nếu ta là Lâm Phong, ta cũng giết sạch những người đó. Người vừa nói kia cười ha hả mà nói, Đúng lúc tiếng nói của người đó vừa dứt thì cũng là lúc mặt đất chuyển ra những tiếng ầm vang, dường như nó làm cho cả quán rượu này run lên. Sao? Đôi mắt của đám người cô đọng lại, ánh mắt của bọn họ nhìn ra bên ngoài quán rượu, chuyện gì xảy ra đây? Những tiếng vang ầm ầm không ngừng chuyển đến với tiết tấu vô cùng dồn dập, toàn bộ quán rượu đột nhiên rung chuyển kịch liệt lên, chén và bát đều vang lên lanh canh, cả bàn ghế bọn họ đang ngồi đều không ổn định. Phát sinh chuyện gì? Đám người trực tiếp đứng cả dậy. Trong ánh mắt họ lúc này lộ ra vẻ sợ hãi, chấn động này cũng quá mạnh mẽ rồi, quán rượu này dường như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ xuống, răng rắc. Một tiếng vang bén nhọn khiến cho người ta chấn động, ngẩng đầu lên họ thấy trên mái nhà của quán rượu xuất hiện một khe hở lớn, mà cảm giác chấn động thì ngày càng mãnh liệt, dường như đại địa sắp sụp đổ vậy. Ra ngoài xem, một đám thân hình chớp lóe lao ra ngoài, tuy nhiên khi thời điểm vừa ra đến bên ngoài thì liền như ngừng động ngay tại chỗ, toàn bộ dường như bị sét đánh trúng, kể cả cử động mạnh cũng không dám. Đại địa nứt ra, thân thể bọn họ dường như bị giật nảy lên, bị chấn động nhảy dựng, bọn họ đã nhìn thấy gì? Trước mặt bọn họ là một con thạch viên vô cùng cao lớn, nó bước từng bước chân lớn đạp trên mặt đất, mỗi bước đều dài đến hơn chục mét, khiến cho mặt đất dưới chân bị đạp vỡ. Khí thế đáng sợ này dường như có thể giết sạch đám người đang ngăn trước mặt. Càng đáng sợ hơn là phía sau thạch viên còn có thiên tinh yêu xà kéo dài thân hình đến mấy chục mét lớn, cả thân hình mấp máy trên mặt đất, cái đầu lưỡi thì thẻ ra thụt vào, nhìn thấy đã ghê người. Yêu thú, nơi đây không ngờ toàn bộ đều là yêu thú, như thể cảm giác được trên đỉnh đầu mình đã không còn ánh sáng vậy. Thời điểm bọn họ ngẩng đầu lên cũng là lúc thấy những yêu thú đáng sợ bay trên bầu trời, khiến tâm linh họ run rẩy, là Lâm Phong. Cuối cùng ánh mắt cũng ngừng lại, ở phía trước nhất của đám yêu thú kia, có một con mãnh thú màu đỏ, trên lưng có một thanh niên áo trắng đang đứng, tay áo phất phơ. Đúng là ngông cuồng không kiềm chế được, chính là Lâm Phong. Rất nhiều người đều đã nhận ra cái con yêu thú đỏ thẫm có vẻ hung bạo kia là mãnh thú cùng kỳ, còn người thanh niên đứng trên lưng nó tự nhiên chính là Lâm Phong. Ầm một tiếng, thời điểm thạch viên cùng lũ yêu thú vượt qua quán rượu, những người đứng ở bên ngoài quán rượu đều cảm giác trái tim của mình hình như nó đang nhảy lên yết hầu rồi. Họ cố nuốt nước miếng, cái rung động kia thì không ngôn từ nào diễn tả được. Không chỉ riêng gì bọn họ, mà tất cả mọi người đều là như vậy. Nhưng nơi yêu thú đi qua, người ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, cả một đám, kinh sợ, có lẽ không có lời nào có thể diễn tả hết được. Ngay cả đến rất nhiều năm sau này, cảnh tượng đó vẫn lượn lờ trong đầu bọn họ. Nhưng yêu thú khủng bố bậc này, họ còn chưa từng được gặp qua. Nhưng mỗi ngày nó lại quần kết thành một đội trước mặt bọn họ, rồi bước qua ngay trước mặt với yêu khí ngút trời. Mà người dẫn dắt đám yêu thú này là một thanh niên có tướng mạo tuấn lãng, rất yêu thú. Tốc độ của đám yêu thú này cũng rất nhanh, không bao lâu sau đã tới Vân Hải Tông. Thời điểm khi bọn chúng bước vào Vân Hải Tông thì đám người Vân Hải Tông cũng không nhịn được, mà trong lòng cả một đám chấn động mãnh liệt. Trong thoáng chớp này, thực lực của Vân Hải Tông đã tăng vọt, ngoại trừ bên ngoài Hoàng Cung ra, bọn họ hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ nước Tuyết Nguyệt, bất kể một thế lực nào. Vẫn là giữa Hoàng Thành, tuy nhiên đây là một tòa cung điện khác, nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đang ngồi ngay ngắn trên ghế bạch đàn, trong tay cầm một cây bút son, dường như là đang viết lách cái gì đó. Điện hạ, đúng lúc này ngoài cửa có một thân ảnh màu đen, đứng đó, thân ảnh này khẽ khom người xuống nhưng không bước vào trong, mà đứng chờ bên ngoài. Nhị hoàng tử vẫn thanh nhã như vậy, an tĩnh như vậy, nhưng Nam Sơn, một người sắc sảo mưu trí, vẫn giữ một vai trò bên cạnh nhị hoàng tử. Hắn biết rõ, hiện giờ nhị hoàng tử đã không còn là nhị hoàng tử trước kia nữa. Hắn đã bắt đầu để lộ ra những cái răng nanh sắc bén, mặc dù khi hắn ngẩng đầu lên thì vẫn tươi cười hiền lành như cũ. Nam Sơn, Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu với Nam Sơn, nhẹ nhàng cười nói, có chuyện gì thì vào đây rồi nói. Vâng, thưa điện hạ. Nam Sơn cung kính lên tiếng, lập tức nhấc chân bước vào, bước chân mềm nhẹ chậm rãi đi vào giữa đại điện, dường như có vẻ quá mức chú ý cẩn thận. Nam Sơn, có việc gì cứ trực tiếp nói đi. Đoàn Vô Nhai thấy được vẻ trầm mặc của Nam Sơn liền lên tiếng trước. Điện hạ, thái tử Vô Đạo đã trở về, còn có cả cường giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc đi cùng. Nhân hoàng điện hạ, gia tộc Thái Thúc và một nhóm cường giả khác tự mình đi chào đón. Nam Sơn chậm rãi mở miệng, Đoàn Vô Nhai hơi ngẩng đầu lên một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng sắc sảo. Đoàn Vô Đạo trở về, nhân hoàng cũng trở về. Còn một việc nữa, hôn sự của Lâm Phong đã được định là vào nửa tháng sau. Nam Sơn bổ sung thêm một câu. Nghe được những lời của Nam Sơn, trên khóe miệng Đoàn Vô Nhai lộ ra nụ cười thản nhiên. Nửa tháng sau, bọn họ cũng thật là biết lựa chọn thời gian. Trong ánh mắt của Đoàn Vô Nhai hiện lên một tia sáng đặc biệt, để làm cho ánh mắt ôn hòa, dường như nó có vài phần tà khí. Hắn nói, kế hoạch vẫn y như cũ, lập tức tiến hành. Vâng, thưa điện hạ. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Đoàn Vô Nhai mà Nam Sơn gật đầu, lập tức bước chân chậm rãi lui về phía sau. Hắn không quay đầu lại mà cứ lui như vậy thẳng tới bên ngoài đại điện. Khi ra đến bên ngoài, hắn một lần nữa khom người đối với Đoàn Vô Nhai, sau đó mới xoay người rời đi. So với trước kia ở trước mặt Đoàn Vô Nhai tùy ý thì hiện giờ Nam Sơn đã thực sự biến đổi, vì thông minh cho nên hắn biết rõ khi nào thì nên làm gì. Cho đến sau khi Nam Sơn đã rời khỏi, trên khóe miệng của Đoàn Vô Nhai mới lộ ra nụ cười tà ác, hơn nữa nụ cười này được duy trì khá lâu, do đó trong miệng hắn chậm rãi thốt ra một giọng nói. Thúc phụ, ngươi xem trọng thiên phú của đại ca, nhận hắn làm con mà không phải là ta. Ta sẽ có thể cho ngươi hiểu rõ, sự lựa chọn của ngươi chính là một sai lầm. Đoàn Vô Đạo nhận thúc phụ làm cha, nhưng Đoàn Vô Nhai thì lại hận ông ta. Không phải là Đoàn Vô Đạo mà Đoàn Nhân Hoàng không có lựa chọn hắn làm con. Lựa chọn Đoàn Nhân Hoàng đã làm thay đổi đường đi nước bước trên cuộc đời của Đoàn Vô Đạo, đồng thời cũng làm thay đổi hoàn toàn Đoàn Vô Nhai, khiến cho huynh đệ hai người họ nhất định phải đi lên những con đường hoàn toàn khác nhau. Một người thì bá đạo vô đạo, nhưng một người thì nằm gai, nếm mật và cũng trở nên âm hiểm hơn. Đoàn Nhân Hoàng hắn tuy không có làm quân vương, nhưng hắn lại nhận Đoàn Vô Đạo làm con. Vì vậy mà Đoàn Vô Đạo được làm thái tử, chứ không phải là con trai ruột của quân vương là Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong trở về Vân Hải Tông, sau khi sắp xếp xong cho đám yêu thú dũng mãnh này, hắn liền triệu tập Hỏa Lão và Xích Lão cùng nhau đi tới phòng luyện đan. Lần trước khi mà tấn công Vũ Gia cùng Vạn Thú Môn, Lâm Phong cũng đã báo cho Hỏa Lão Xích Lão biết về kế hoạch của hắn, đó là luyện chế khoảng 500 viên huyền cấp trung phẩm đan dược Thăng Huyền Đan. Thăng Huyền Đan này có thể trợ giúp cho người linh vũ cảnh nhanh chóng bước vào huyền vũ cảnh, nhất là đối với những người ở linh vũ cảnh đỉnh phong. Nếu như dùng Thăng Huyền Đan thì chỉ cần phá tan cái trọng huyền quan kia thì xác suất bước vào hoàn vũ cảnh của bọn họ là rất lớn. Đương nhiên trung phẩm đan dược Thăng Huyền Đan này cũng không dễ luyện chế, mặc dù vật liệu vô cùng cũng là quý báu. Sau khi càn quét Vũ Gia và Vạn Thú Môn, hắn lệnh cho Hỏa Lão và Xích Lão thu thập toàn bộ bộ phận dược liệu luyện chế Thăng Huyền Đan. Nếu ở đây mà còn không thu thập được thì đi phòng đấu giá mà mua. Nếu còn không đủ, Lâm Phong sẽ tự mình đi Cửu Long Sơn Mạch một chuyến. Bên cạnh việc thu phục bầy yêu thú ra, còn một đích khác chính là tìm tòi dược liệu để luyện chế Thăng Huyền Đan. Một vị chủ dược rất hiếm hoi, đó là huyền chi. Nếu chỉ có Lâm Phong một mình ở trong Cửu Long Sơn Mạch tìm kiếm mà nói, thì chỉ sợ rất khó có thể tìm được huyền chi. Nhưng nếu hắn tìm không thấy, nhưng bên trong những con yêu thú mà hắn thu phục được lại có thể tìm được huyền chi. Bởi vậy, dược liệu cần thiết để luyện chế Thăng Huyền Đan đều đã thu thập đầy đủ toàn bộ, đã được phân loại chỉnh tề, bày ra ở trong phòng luyện đan, hơn nữa mỗi loại đều hàm chứa số lượng rất nhiều. Hỏa Lão, Xích Lão, các vị đã chuẩn bị xong rồi sao? Lâm Phong gật đầu với Hỏa Lão và Xích Lão, tâm thần vừa động thì một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, trong nháy mắt bao phủ kín Cửu Thiên Thương Long Đỉnh ở phía trước mặt bọn họ, dung nhập vào bên trong. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đắm chìm trong ngọn lửa ôn dưỡng, nhưng lại mơ hồ truyền ra một âm thanh rồng ngâm cực kỳ huyền diệu. Động thủ. Theo mệnh lệnh của Lâm Phong thì nhị lão liền mang dược thảo ném vào trong Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, ba người bắt đầu hợp lực luyện chế Thăng Huyền Đan. Lâm Phong làm chủ luyện, Hỏa Lão và Xích Lão phối hợp. Theo số dược liệu lấy ra được từ từ ném vào Tiểu Thiên Thương Long Đỉnh, mùi dược thảo bắt đầu tràn ngập pháp phòng luyện đan. Nhiệm vụ của Hỏa Lão và Xích Lão rất là nhẹ nhàng, bọn họ rất nghiêm túc xem chừng thủ pháp luyện đan của Lâm Phong. Tuy nhiên sau khi xem xong, bọn họ chỉ cảm thấy mình bị đả kích sâu sắc. Ngọn lửa của Lâm Phong bọn họ không theo kịp, linh hồn của Lâm Phong có cảm ứng năng lực đúng khớp với năng lực khống chế tiết tấu luyện đan, càng làm cho bọn họ thêm ngưỡng mộ. Tên này thật đúng là cái đồ biến thái. Hai vị lão nhân nhìn nhau một cái, trong cái nhìn dường như có thể thấy được đôi mắt tươi cười của đối phương. Quyết định trước đây của bọn họ là vô cùng chính xác, lấy tốc độ tiến bộ khủng bố này của Lâm Phong, tương lai không biết hắn còn mạnh đến cỡ nào. Hiện giờ đã trợ giúp cho một chi quân đoàn tinh nhuệ bước vào huyền vũ cảnh, tương lai giúp đỡ bọn họ đó cũng là điều đương nhiên. Điều này khiến trong lòng bọn họ sinh ra những mơ tưởng và vô hạn mong chờ. Bọn họ chờ mong tương lai của chính bản thân mình và đồng dạng cũng là chờ mong tương lai của Lâm Phong. Nhớ lại ngày xưa khi tiểu tử này ở thành cổ Thiên Lạc bị người ta khi dễ, không ai biết được hắn có thể trưởng thành đến một bước này. Thăng huyền đan luyện chế khá thuận lợi, luyện chế trung phẩm huyền đan tuy rằng trước đây Lâm Phong chưa từng thử qua, nhưng dựa vào lực lượng linh hồn đáng sợ và hỏa diễm của hắn, thêm vào đó thì trong trí nhớ của vị tôn giả kia có thủ pháp luyện đan, lần đầu tiên luyện chế thăng huyền đan liền đã thành công, hơn nữa lại không có một viên nào bị hỏng. Một lò cả 500 viên đan dược đồng thời tất cả thành đan, kết quả này đối với Hỏa Lão và Xích Lão phải nói cực kỳ chấn động. Nhưng sau khi luyện chế đan dược, Lâm Phong lại rất an tĩnh một mình rời đi, còn đan dược giao lại cho họ xử lý. Kỳ thực Lâm Phong còn muốn luyện chế lạc thần đan, nhưng hiện giờ hắn chưa có nắm chắc luyện được hay không. Sau khi luyện chế xong đan dược, Lâm Phong trở về Tương Tư Lâm một chuyến. Hắn được biết là ngày đại hôn nên muốn thương lượng chi tiết một chút, sau đó Lâm Phong lại tiếp tục đi nữa, hắn đến Thiên Nhất Học Viện. Đối với học viện đã từng ở khá nhiều thời gian, Lâm Phong vẫn là có tình cảm sâu nặng. Nhưng mà Lâm Phong hôm nay không còn là Lâm Phong của ngày xưa, hắn cũng biết người giật dây phía sau Thiên Nhất Học Viện là ai, có rất nhiều chuyện, cho nên cái nhìn của hắn cũng mờ nhạt đi nhiều so với trước. Lâm Phong là Lâm Phong đến. Trong Thiên Nhất Học Viện có người nhận ra Lâm Phong, bọn họ nhìn thấy hắn trở về thì không khỏi kêu lên thành tiếng. Lập tức có rất nhiều ánh mắt đều nhìn về hướng Lâm Phong, trong các ánh mắt này đều lộ ra thần sắc sùng kính. Nhưng Lâm Phong thì lại không có chút thay đổi nào. Bước chân hắn đi tới Thiên Nhất Học Viện, lập tức đi tới rừng đào giữa học viện, một nơi mà hắn đã từng tới rất nhiều lần. Hoa đào vẫn rơi xuống như trước, nương theo làn điệu chậm rãi du dương đang tấu lên. Khi đi vào trước bậc đình thì Lâm Phong chậm rãi ngồi xuống, ngồi trong giữa rừng đào tùy ý để hoa đào hai bên rơi xuống trên người, mà hắn thì nhắm mắt lại hưởng thụ, lặng lặng lắng nghe Yên Vũ Bình Sinh đang tấu lên một khúc nhạc thanh tịnh an bình. Qua một hồi lâu tiếng đàn mới dần chậm lại, đôi mắt của Yên Vũ Bình Sinh mở ra nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đứng dậy khẽ khom người cất tiếng chào, thầy. Yên Vũ Bình Sinh lắc đầu cười nói, Lâm Phong, thực lực của ngươi giờ đã ở phía trên ta, còn có thể gọi ta là thầy nữa sao? Một ngày là thầy, cả đời là cha, không phải quan hệ đến vấn đề thực lực. Thầy, trong sự trưởng thành của đệ tử, thầy là một người thầy thực sự, giống như cha của đệ tử vậy. Đệ tử sao có thể vì thực lực mạnh mẽ mà quên đi nguồn gốc của mình chứ? Lâm Phong thì không đồng ý mà lắc đầu, khiến cho nụ cười của Yên Vũ Bình Sinh càng thêm phần nhẹ nhàng. Thầy, đệ tử cùng với Hân Diệp tổ chức hôn lễ, hôm nay là đến mời thầy, hôm đó thầy nhất định phải đến. Lâm Phong vui vẻ trình lên Yên Vũ Bình Sinh tấm thiệp mời, lập tức một lần nữa hạ thấp người đối với Yên Vũ Bình Sinh rồi cất tiếng, thầy, đệ tử xin cáo từ đây. Dứt lời Lâm Phong liền chậm rãi xoay người bước đi. Tấm thiệp mời trên bàn, Yên Vũ Bình Sinh nhìn thấy một hàng chữ tinh tế cùng với lời nói kính trọng của đệ tử Lâm Phong kia. Yên Vũ Bình Sinh nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nếu thực sự có được đệ tử ưu tú bậc này thì cuộc đời còn phải gì tiếc nuối nữa. Quân vương của nước Tuyết Nguyệt cũng phái người chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ Tuyết Nguyệt đều đã biết tin Lâm Phong được phong là đế quân, sẽ tổ chức đại hội đại hôn với công chúa Đoàn Hân Diệp. Và vậy trong khoảng thời gian này, hoàng thành Tuyết Nguyệt mỗi ngày đều có rất nhiều người ùn ùn kéo về, bọn họ đều mơ tưởng được chiêm ngưỡng phong thái của đế quân, hoặc nếu có thể may mắn được nhìn thấy đại hôn của đế quân. Điều này không phải là một sự kiện sung sướng nhất trong đời bọn họ hay sao? Trong các tiểu quán và nhà trọ lớn trong hoàng thành, ngày nào cũng có nhiều khách đến thuê trọ. So với đêm trăng tròn lần trước mà thiên tài của Tuyết Nguyệt quyết đấu thì nó còn hấp dẫn hơn nhiều. Đám người lần trước đã từng chứng kiến phong thái của Lâm Phong, lần này lại vẫn mò đến. Bọn họ muốn xem hôm nay Lâm Phong đã trở nên dũng mãnh đến bực nào. Còn những người đã bỏ qua lần chiến đấu trước ở bên bờ Tương Giang thì bọn họ không nghĩ lần này sẽ lại tiếp tục bỏ qua nữa, để khiến cho trong lòng có nhiều tiếc nuối, bọn họ đều ào ạt tiến về Hoàng Thành. Có thể nói ở nước Tuyết Nguyệt, cho dù là quân vương có tổ chức đại hôn thì cũng không nhất định có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Nhưng Lâm Phong đối với Tuyết Nguyệt có ý nghĩa không hề tầm thường, do trước không có tiếng tăm gì mà sau này lại giành được vị trí đệ nhất của đại hội Tuyết Vực, rồi thuận thế được sắc phong làm đế quân. Đối với đám người, nó là ý nghĩa gợi mở cho phấn đấu. Vô số người sùng bái kính ngưỡng, không hiểu được đối với hắn. Cũng có vô số người mong chờ một ngày kia mình cũng sẽ được như hắn, ngạo khí lang vân. Một ngày này, ở bên ngoài Hoàng Thành, đám đông bắt đầu khởi động, phần lớn là tiến vào trong Hoàng Thành, chỉ có cực ít người từ trong Hoàng Thành đi ra. Lái. Nhưng vào lúc này, từ phía xa có một đạo thiết kỵ như bay chạy tới, trên thân người này khoác áo giáp đỏ như máu, vật cưỡi là một con chiến mã màu đỏ thẫm, cả người lộ ra vết máu, hóa thành một đạo cuồng phong cuốn vào giữa thành. Đứng lại, có người gầm lên thành tiếng muốn ngăn cản người này bước vào Hoàng Thành. Út ngay, một đạo trường thương màu đỏ hóa thành huyết quang đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ đâm vào trái tim đối phương. Lập tức người chiến binh xích huyết kia không quay đầu lại, mà hất bay cái thi thể quẳng vào không trung, còn hắn thì vẫn như trước theo chiến mã điên cuồng phóng vào trong Hoàng Thành. Xích huyết thiết kỵ là quân sĩ của thành Đoạn Nhận. Đám người nhìn thấy thiết kỵ điên cuồng kia, ánh mắt đều ngưng động lại, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho người thiết kỵ kia phải mạnh mẽ xông vào Hoàng Thành như vậy. Thiết kỵ này cũng không hề dừng lại chút nào, sau khi chạy vào trong Hoàng Thành liền phóng thẳng đến Tương Tư Lâm, mục tiêu rất rõ ràng, muốn đến Tương Tư Lâm để tìm Lâm Phong. Xích huyết thiết kỵ kia hóa thành gió xoáy cuốn qua đường lớn, cuối cùng cũng phải đi đến mục đích. Trong cặp mắt đỏ thẫm kia hiện lên một tia sáng kỳ dị, thiết kỵ vội vàng chạy thẳng vào Tương Tư Lâm. Thiếu gia Lâm Phong, người này hướng tới Tương Tư Lâm, nhưng hắn vẫn không xuống ngựa, ngồi trên ngựa tiếp tục phóng vào trong Tương Tư Lâm. Tuy nhiên vào lúc này, ở giữa Tương Tư Lâm có hai bóng người lóe ra. Bạch y nữ tử lập tức chắn ngang đường đi của hắn, lạnh lùng quát, đứng lại. Dứt lời, ống tay áo phất lên, nháy mắt đã cuốn lấy vó của xích huyết chiến mã. Lực lượng kinh khủng này khiến cho xích huyết chiến mã phải dừng lại ở đó. Oanh! Xung lực cản lại hùng mạnh khiến cho người ngồi trên chiến mã hung hăng ngã lộn nhào trên mặt đất, va chạm làm cho đầu hắn hơi chảy máu. Liền hoảng sợ nói, ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong. Có chuyện gì? Nói. Nữ tử kia không để ý tới lời nói của người này, vẫn lạnh lùng quát. Nước Ma Việt cùng nước Liệp Vân hợp lực lại rảo sát quân đội của Tuyết Nguyệt. Họ phát động chiến sự đại quy mô, hiện giờ thành Đoạn Nhận đã bị vây tràn đầy nguy cơ, mấy chục vạn tướng sĩ có khả năng chết bất cứ lúc nào, ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong. Lời nói của người nọ cực kỳ mau lẹ, không có chút nào e dè về vấn đề thương thế trên người mình. Người nói cái gì? Một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, hai bóng dáng mang theo mặt nạ đồng xanh đi ra trước mặt hắn, thân hình của Hàn Man bước ra trực tiếp kéo thân thể của hắn, cất giọng lạnh như băng hỏi, những lời người vừa nói có thật hay không? Đại sự trong quân quốc làm sao có thể nói đùa. Người nọ giận dữ quát lên, bàn tay Hàn Man hơi cứng lại buông người nọ ra, trên mặt không có chút thay đổi. Hàn Man muốn đi tìm Lâm Phong, nhưng ngay lúc này Lâm Phong cũng tới. Phong ca, thành Đoạn Nhận xảy ra chuyện rồi. Hàn Man cắn chặt răng. Nước Ma Việt vô sỉ, không ngờ lại liên minh với nước Điệp Vân, liên thủ đối phó với tàn quân của Tuyết Nguyệt. Trên mặt Lâm Phong không lộ ra chút cảm xúc nào, hắn đi tới bên cạnh người nọ, đôi mắt người nọ ngẩng lên nhìn Lâm Phong chăm chú mà nói, thiếu gia Lâm Phong, thành Đoạn Nhận nguy rồi. Ngươi từ thành Đoạn Nhận đi thẳng đến chỗ này phải không? Lâm Phong đối mặt với người này liền hỏi, đúng vậy. Người nọ gật đầu lên tiếng trả lời. Ngươi vì sao không tìm quân đoàn Tuyết Nguyệt mà cứu viện? Lâm Phong lại hỏi. Thiếu gia Lâm Phong, hiện nay thành Đoạn Nhận tràn đầy nguy cơ, tính mạng của tướng quân nguy trong sớm tối, cầu xin thiếu gia Lâm Phong đi giải cứu tính mạng của tướng quân. Người nọ trực tiếp bái xuống, không có trả lời câu hỏi của Lâm Phong. Cầm miệng. Lâm Phong giận dữ quát lên, khiến Hàn Man và đám người đều cứng đờ lại. Lâm Phong đây là đang muốn làm gì? Ta hỏi ngươi, nước Ma Việt và nước Liệp Vân tiến công thành Đoạn Nhận, sự tình xảy ra vào ngày nào? Lâm Phong quát lớn, giọng nói trực tiếp là dung nhập vào trong đầu óc của đối phương. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong nói, 7 ngày trước, ta ở trong loạn chiến lao thẳng ra ngoài, lên một mạch lao thẳng đến Hoàng Thành. Buồn cười, 7 ngày trước ngươi còn ở thành Đoạn Nhận, ngươi chạy thẳng đến Tuyết Nguyệt. Làm thế nào ngươi biết ta trong lúc này đã về đến Hoàng Thành Tuyết Nguyệt cơ chứ? Lâm Phong lạnh như băng hỏi, khiến đôi mắt người nọ cứng đờ. Lâm Phong thiếu gia, được phong chức vị đế quân, danh chấn Tuyết Nguyệt, ta ở trên đường đi đã biết. Cho dù là thế, người nói người đang ở trong loạn chiến vượt trùng vây lao ra, thực sự không phải là tướng quân cố ý an bài phá vây. Vậy ngươi làm thế nào biết được ta đang ở Tương Tư Lâm? Hả? Đôi mắt của Hàn Man hơi cứng lại. Đúng rồi, bọn họ vừa rồi không ngờ đều không để ý tới điểm này. Còn nữa, dựa vào tu vi linh vũ cảnh của ngươi, liên tục bôn ba bảy ngày ngựa không dừng vó, mà hơi thở cũng không hề gấp gáp. Mặc dù trên người đẫm máu nhưng không có bất luận một thương thế gì. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc sao? Giọng nói của Lâm Phong tiếp tục gia tăng. Hắn phẫn nộ quát lên, nói mau, là ai phái người tới đây? Vì sao phải bịa đặt như vậy? Sắc mặt người nọ cứng ngắc, hắn liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong thật sâu. Người thanh niên này thật là đáng sợ, lại có thể bình tĩnh đến như thế khi nghe tin dữ. Lau đi vết máu trên mặt, thân thể người nọ chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Phong, trong mắt hắn lộ ra ý cười, tin hay không là do ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười vang truyền ra, chỉ thấy trên vị trí trái tim của người nọ đã cắm một thanh dao găm sắc bén, khiến đôi mắt của Lâm Phong hơi cứng lại. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thân thỏ người nọ chậm rãi ngã xuống. Lâm Phong thực sự không thể giải thích được là vì sao hắn lại có thể chết một cách bình tĩnh như thế. Còn có, là ai đã nuôi dưỡng những tử sĩ bực này? Tử sĩ đáng sợ nhất không phải là vì thực lực của họ, mà là trước cái chết bọn họ không hề sợ hãi. Một người mà ngay cả cái chết còn không sợ, thì khả năng bạo phát ra lực lượng cực kỳ ghê gớm. Phong ca, làm sao bây giờ đây? Hàn Man chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phong mà hỏi. Đối phương nói một câu sau cùng với nụ cười quỷ dị kia, khiến trong lòng hắn cảm giác cực kỳ bất an. Không chỉ có Hàn Man có loại cảm giác bất an này mà Lâm Phong cũng có, dường như có chuyện gì đó đáng sợ đang xảy ra. Lập tức đi tìm Nhậm Thúc Thúc, bọn họ trước kia là thống lĩnh trong quân, nhất định sẽ có biện pháp nhanh nhất để có được tin tức, kiểm tra một chút sẽ biết thật giả, nhưng nhất định phải nhanh lên. Lâm Phong cất tiếng, Hàn Man liền gật đầu, được, ta đi ngay. Dứt lời Hàn Man trực tiếp xông ra ngoài, phá quân cũng đuổi theo. Vân Hải Tông thì cách Tương Tư Lâm không xa, cho nên rất nhanh có thể tới. Sau khi hai người rời khỏi, Lâm Phong cau mày lại, khoảng cách đến ngày đại hôn của hắn càng ngày càng gần rồi. Hắn vốn định là sau khi đại hôn thì sẽ đến Thành Đoạn nhận một chuyến để xin lỗi Liễu Thúc, nhưng không nghĩ tới, lúc này lại phát sinh sự tình. Lâm Phong rất hy vọng Thành Đoạn nhận không có chuyện, nhưng mà Nhậm Kinh Cuồng và cái phòng vũ, biểu hiện của bọn họ liên hệ với trong quân cũng đã bị chặt đứt, là bị người ta chặt đứt. Điểm liên lạc này dường như trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. Lâm Phong vốn là chuẩn bị cưỡi yêu thú tự thân chạy đến Thành Đoạn nhận một chuyến, nhưng đúng lúc này lại có một đám xích huyết thiết kỵ bước vào hoàng thành, trực tiếp được Nhậm Kinh Cuồng đem cơ sở ngầm ra chặn lại rồi đưa đến Vân Hải Tông. Khi Nhậm Kinh Cuồng nhìn thấy nhân ảnh những người này đến thì biết công việc hỏng bét, là người cầm đầu nên hắn biết được đó đích thực là một vị tướng lĩnh trong quân đội của Thành Đoạn nhận. Tướng quân Lâm Phong, Nhậm thống lĩnh tới. Phần đông quân sĩ nhìn thấy Lâm Phong và Nhậm Kinh Cuồng, trong khoảnh khắc tim đập thình thịch, quỵ trên mặt đất, hai tròng mắt đều đỏ ngầu, dường như tất cả máu huyết trên đầu ở trong người đều bốc lên mắt. Đứng lên, nói cho rõ ràng xem chuyện gì xảy ra. Lâm Phong giận dữ quát lên, giọng nói trực tiếp làm lòng người run lên, dường như chấn động này để cho bọn họ tỉnh táo lại một chút. Vâng, thưa Lâm Phong tướng quân. Đám người này đứng dậy, tướng lĩnh cầm đầu trong mắt lộ ra từng tia huyết sắc cất tiếng. Thành Đạn nhận đã lâm nguy, nước Ma Việt và Liệp Vân không biết phát điên vì cái gì, không ngờ trong cùng một thời điểm liên tiếp tập kích Thiên Nhai Hải Các. Trong vòng một đêm, toàn bộ phòng vệ của Thiên Nhai Hải Các đều biến mất, đại quân trực tiếp lao thẳng về Đoạn Nhận thành. Hiện giờ xem như Thành Đoạn nhận bị vây chặt như nêm cối, chúng ta liều chết lao tới để thông chi cho Tuyết Nguyệt, nhưng chúng ta phát hiện Tuyết Nguyệt rõ ràng có quân đội đóng quân liền ngay với thành thị của Thành Đoạn nhận, nhưng bất kể chúng ta khẩn cầu như thế nào lại không có một người nào chịu xuất ra cứu viện. Bọn họ muốn nhìn Thành Đoạn nhận diệt vong. Mấy người Lâm Phong đột nhiên có cảm giác không an lành, bất an trong lòng đã trở thành hiện thực. Thành Đoạn nhận thực sự đã lâm vào nguy cơ. Trong mắt lộ ra quang mang băng lãnh. Tuyết Nguyệt, còn mẹ nó, Lâm Phong hắn chưa bao giờ trông cậy vào nước Tuyết Nguyệt cả. Ban đầu bởi vì Tuyết Nguyệt chỉ lo thân mình, mấy chục vạn quân sĩ phải chôn xác tha hương, mà Tuyết Nguyệt thì không hề trừng trị hung thủ, mà còn muốn giết đi Liễu Thương Lan. May mắn trở lại kịp thời cứu Liễu Thương Lan ra. Nhưng cũng từ đó bắt đầu Lâm Phong đã biết cái gì gọi là quân vương vô tình. Vô số thanh niên thể chết để bảo vệ biên cương, ở trong mắt những kẻ đứng sau màn kia họ chỉ là những quân cờ cỏ rác, không đáng một xu, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Liễu Thúc cũng biết rõ, nhưng ông ấy vẫn là nghĩa vô phản cố, trú đóng ở trong thành, chỉ vì bảo vệ một phương yên bình, không bị dị quốc quấy nhiễu nhân dân. Quân sĩ biên cương vì Tuyết Nguyệt mà bảo vệ biên giới, kính sinh ra nhiệt huyết và sinh mạng của mình, nhưng Tuyết Nguyệt lại coi rẻ, tính mạng của các tướng sĩ như cỏ rác, tùy thời đều có thể vứt bỏ hy sinh. Tử sĩ kia cung cấp tin tức đều là thật. Lý Lân không cách nào đoán được dụng tâm của kẻ đứng sau lưng giật dây gã tử sĩ kia, tại sao lại cố ý ngụy trang thành người của Xích Huyết quân đoàn để đến báo cho Lâm Phong. Ta đi Thành Đoạn nhận một chuyến, Lâm Phong nói rồi chuẩn bị rời đi. Lâm Phong, Nhậm Khinh Cuồng gọi Lâm Phong lại, đại hôn của ngươi sắp tới rồi, chuyện này đã chiếu cáo thiên hạ, ngươi không thể đi Thành Đoạn nhận, để cho ta đi. Đúng, Lâm Phong, ngươi không thể đi, cứ giao cho chúng ta. Phong Vũ Hàn cũng phụ họa. Ngươi không cần đi, ta một người là đủ rồi, mang theo yêu thú cùng với Xích Huyết Thiết Kỵ là được. Bằng vào thực lực của Xích Huyết Thiết Kỵ hôm nay, sau khi phục dụng Thăng Huyền Đan, đều đã bước vào huyền vũ cảnh, đủ để đối phó với Ma Việt cùng Liệp Vân. Nhậm Kinh Cuồng quát lớn làm cho Phong Hàn Vũ hơi khựng lại, hắn hiểu được ý tứ trong mắt của Nhậm Kinh Cuồng. Toàn đạn nhận bị vây lại có tử sĩ báo cho Lâm Phong, hình như chính là muốn Lâm Phong tự mình rời khỏi Hoàng Thành thì phải. Có hai khả năng, một là Lâm Phong đi Thành Đoạn nhận sẽ gặp nguy hiểm, mà một khả năng khác là sau khi Lâm Phong rời khỏi Hoàng Thành thì bên này sẽ gặp nguy hiểm, đều có thể là nguy cơ chí mạng, cho nên Lâm Phong lúc này không thể rời đi. Còn nữa, Nhậm Kinh Cuồng lo lắng ở bên Thành Đoạn nhận có nguy hiểm, cho nên ngay cả Phong Hàn Vũ hắn cũng ngăn cản, một mình hắn chuẩn bị mang theo huynh đệ của Xích Huyết Thiết Kỵ rời đi. Không được, sao có thể thiếu ta? Lôi Kình Thiên ồm ồm nói, hắn cũng muốn đi. Tiểu Phong mang ra những yêu thú kia đều cường đại như vậy, ta mang theo những phi hành thú kia, sau đó Xích Huyết Thiết Kỵ đuổi theo, như vậy là đủ phá vỡ chiến cuộc rồi, nhiều người đi thì cũng vô dụng. Bên phía Tiểu Phong đang sắp tổ chức đại hôn, các người cũng nên lưu lại, một mình ta là đủ, Nhậm Kinh Cuồng vẫn kiên trì. Phong Hàn Vũ và Lôi Kình Thiên còn muốn nói, nhưng Nhậm Kinh Cuồng đã cướp lời. Tiểu Phong, người hạ lệnh đi, hiện tại mọi người đều nghe lời ngươi, bên Thành Đoạn nhận kia còn đang chờ. Như vậy ta liền lệnh cho yêu thú hộ tống Nhậm Thúc Thúc cùng đi, nếu tình thế không đúng nhất định phải cưỡi yêu thú rời đi. Ngoài ra Phong Thúc dẫn theo Xích Huyết Thiết Kỵ đi về phía Thành Đoạn nhận, có thể tiễu trừ từ bên ngoài đánh vào. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt kiên định của Nhậm Kinh Cuồng thì biết là thời gian gấp gáp, liền trực tiếp hạ lệnh, đồng thời lệnh cho yêu thú tụ tập về phía bên này. Tình thế cấp bách nên không ai khách sáo cả, mang theo một ít cường giả huyền vũ cảnh, Nhậm Kinh Cuồng trực tiếp leo lên yêu thú, bay vút lên không mà đi. Còn Phong Vũ Hàn thì chỉnh đốn bộ hạ cũ là Xích Huyết Thiết Kỵ ở Vân Hải Tông, theo sát Nhậm Khinh Cuồng lên đường đến Thành Đoạn nhận. Tiếng vó ngựa rầm rập chấn động cả mặt đất Hoàng Thành, làm cho vô số người run sợ không biết xảy ra chuyện gì. Lôi Thúc lần nữa thành lập mạng lưới tình báo, tùy thời liên lạc với Nhậm Thúc và Phong Thúc và kịp thời nhận lại tin tức từ Thành Đoạn nhận truyền về. Sau khi Nhậm Khinh Cuồng cùng Phong Hàn Vũ rời đi, Lâm Phong liền nói với Lôi Kình Thiên. Đương nhiên dù không có Lâm Phong phân phó thì Lôi Kình Thiên cũng biết nên làm như thế nào. Nhìn mọi người rối rít rời đi, Lâm Phong hít vào một hơi thật sâu, hy vọng là không có chuyện gì quá đáng. Dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng nhưng hôn sự cũng cần phải chuẩn bị, Mộng Tình cùng Hân Diệp còn đang chờ hắn. Chuyện này vô luận kiếp trước hay kiếp này đối với một cô gái mà nói cũng là chuyện trọng yếu nhất trong đời, không thể qua loa đại khái. Mang theo vẻ sầu lo, thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Phong không thể bình tĩnh được. Cảm giác cứ như có chuyện gì ghê gớm sắp phát sinh. Trong nháy mắt cách ngày đại hôn chỉ còn lại 5 ngày, Thành Đoạn nhận vẫn chưa có tin tức gì. Bên trong Tương Tư Lâm, Lâm Phong tùy ý ngồi trên ghế trúc. Mỹ nhân thánh khiết như tiên tử đi tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng tựa vào người Lâm Phong. Còn lo lắng cho việc ở Thành Đoạn nhận sao? Giọng nói êm ái vang lên, làm Lâm Phong khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Mộng Tình, trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp. Nhất định là sẽ không có việc gì. Mộng Tình cười khẽ, nằm trong lòng của Lâm Phong, thân thể hoàn mỹ mềm mại tràn ngập mị lực. Gần như trong gang tấc, Lâm Phong không sinh ra nửa điểm khinh bạc nào. Đúng, không có việc gì, hắn nhất định sẽ thuận lợi cưới Mộng Tình cùng Hân Diệp làm vợ. Cô gái trong lòng này vẫn luôn làm bạn bên hắn, khi đời hắn rơi xuống thấp nhất vẫn yên lặng chờ đợi hắn. Hắn còn loáng thoáng nhớ rõ lúc thiếu niên Mộng Tình ở dưới ánh trăng vẫn rung động lòng người như thế, làm cho hắn phải giật mình. Hắn còn nhớ rõ khi ở cùng Mộng Tình cưỡi ngựa, trong lòng có chút ngọt ngào. Hắn còn nhớ rõ cô gái thánh khiết này đẹp tới mức có thể điên đảo bất kỳ nam nhân nào, vì hắn mà có thể thở dốc một đời, yên lặng chịu đựng nỗi khổ cực hàn, không kêu rên một tiếng, chỉ là trong phòng mình yên lặng chịu đựng thôi. Hôm nay cô gái hắn yêu rốt cuộc trở thành vợ hắn. Cô gái này ở bên ngoài băng xương đã bị hòa tan, nụ cười rực rỡ xinh đẹp đến như thế, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ ở cùng nhau. Dù không thể non hẹn biển, nhưng cuộc đời vẫn nắm chặt tay nhau. Khẽ cúi đầu, Lâm Phong hôn lên đôi môi đỏ mọng rồi ôm chặt lấy nàng, cảm thụ nhiệt độ trên thân thể mềm mại của nàng. Mộng Tình e lệ cười, khuôn mặt đỏ hồng say đắm lòng người, nhưng cũng là nhiệt tình đáp trả. Ốc, chim bồ câu trong rừng trúc dường như bị quấy nhiễu, tất cả đều vỗ cánh bay đi. Lâm Phong khẽ run lên, dường như có cái gì đó nghẹn ở trong ngực. Gấp gáp ngồi dậy, tiếng bước chân soàn soạt vang lên, mấy nữ tử áo trắng đi vào rừng trúc, chỉ có mấy cô gái này mới có thể trực tiếp tiến vào đây. Thiếu gia, một thiếu nữ gọi lên muốn nói lại thôi, mà sau lưng thiếu nữ này Nguyệt Mộng Hà cũng tới, làm cho Lâm Phong càng thêm sợ hãi. Nói, Lâm Phong chỉ nói một chữ, hắn nhìn thẳng vào nữ tử kia. Thiếu gia, tin tức đã chuyển lại, Thành Đoạn nhận Liễu Thường Lan tướng quân đã bị quân của Ma Việt tru sát. Thiếu nữ ấp úng nói, lời vừa ra thì thân hình Lâm Phong kịch liệt run rẩy như bị điện giật. Liễu Thúc bị giết ư? Hai mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, Lâm Phong cảm giác đôi mắt mình đau nhức, giống như có cái gì đó muốn xông phá ra ngoài. Vị tướng quân vẫn luôn thẳng tắp sống lưng, cái vị tướng quân chính trực kia đầu tóc đã bạc đi quá nửa, vì tuyết nguyệt mà dốc ra hết thảy, cũng phải chôn xác nơi tha hương rồi sao, bị Ma Việt tru sát rồi sao. Trong óc thì tiếng cười và ánh mắt của Liễu Thương Lan vẫn đan xen, vì sao trời cao lại đối đãi với một con người tốt như thế, người chính trực như thế, coi sinh mạng của quân sĩ còn nặng hơn cả sinh mạng của mình như thế, vì sao lại chết. Vậy Nhầm Thúc Phong Thúc đâu? Lâm Phong khôi phục vẻ kiên định hỏi. Nhâm thống lĩnh đã tới Thành Đoạn nhận, cũng bị người tru diệt trong chiến đấu. Sau khi Phong thống lĩnh chạy tới, hạ xuống quân lệnh để bọn họ cố gắng giữ mạng, còn bản thân thì khẳng khái đi chết để đi theo huynh đệ. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, nàng vẫn còn trẻ, có lẽ không biết được hàm nghĩa của hai từ huynh đệ, nhưng nghe được ba vị tướng quân đều chết, nàng cũng cảm giác chua xót không nói nên lời. Đều chết cả rồi ư? Ánh mắt Lâm Phong cứng lại. Liễu Thúc, Nhầm Thúc, Phong Thúc, ba vị tướng quân cùng với một thân chính khí ngút trời đều đã chết rồi, vì tướng sĩ mà chết, vì huynh đệ mà chết. Mọi thứ không ngờ lại phát sinh biến đổi kinh người đến thế. Còn nữa, thiếu nữ kia ấp úng khẽ cúi thấp đầu, như muốn nói gì đó không đành lòng nói ra. Còn cái gì nữa? Lâm Phong trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn lão thiếu nữ kia. Nước Ma Việt mang thi thể của ba vị tướng quân treo ngược trên Thành Đoạn nhận, nói là tuyết nguyệt không có người, ngay cả thi thể tướng quân cũng không có ai dám tới nhận. Thiếu nữ thấp giọng nói làm Lâm Phong cứng ngắc người cắn răng, một tia máu tươi nhuộm đỏ cả bờ môi. Ta muốn đi Thành Đoạn nhận một chuyến. Lâm Phong ngửa mặt nhìn trời thở dài một tiếng, ánh mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu. Tiểu Phong, có người cố ý muốn bức ngươi rời khỏi Hoàng Thành, dẫn ngươi đi Thành Đoạn nhận. Nguyệt Mộng Hà đi tới bên cạnh Lâm Phong thấp giọng nói, dù chưa gặp Liễu Thương Lan nhiều, nhưng đối với cái chết của vị tướng quân chính khí kia, nàng cũng không chịu nổi. Nhưng mà sát cơ ẩn tàng trong chuyện này, nàng vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta biết, Lâm Phong gật đầu, hắn đương nhiên là biết, đầu tiên có người giả mạo Xích Huyết Thiết Kỵ đến thông báo, sau khi bị đoán được lại không hề sợ hãi còn trực tiếp tự sát, còn cười quỷ dị. Ngay sau đó Nhậm Khinh Cuồng mang theo yêu thú cường đại chạy đi Đoạn nhận vẫn phải chết. Muốn làm được điều này ít nhất phải có thực lực quyền vũ cảnh từ tầng 8 trở lên. Mà trên chiến trường biên cương sao có thể xuất hiện cường giả như thế? Điều này quá khác với lẽ thường, cho nên có người tính toán Lâm Phong hắn, tính toán rất tinh chuẩn, biết hắn có quan hệ với Liễu Thường Lan và cũng hiểu được tính cách của hắn. Với tính cách của hắn thì hắn nhất định sẽ đi, người này đã hoàn toàn tính được hết. Có lẽ đây không chỉ là Ma Việt cùng với nước Liệp Vân hạ thủ với Thành Đoạn nhận, mà bản thân Tuyết Nguyệt cũng có người tham gia. Tuyết Nguyệt, Lâm Phong lẩm bẩm thì thào, lời này nghe có chút buồn cười. Liễu Thường Lan vì Tuyết Nguyệt mà dâng hiến cả đời, nhưng lại bị Tuyết Nguyệt tính toán bỏ mạng nơi biên cương. Lâm Phong, ngươi đi đi. Mộng Tình tới bên người của Lâm Phong khẽ cười nói với hắn. Nguyệt Mộng Hà hơi sững sờ nhìn Mộng Tình. Mộng Tình, hôn sự giữa Tiểu Phong cùng Hân Diệp đã không còn mấy ngày nữa, nếu kéo dài rất có thể sẽ phải trì hoãn. Hơn nữa âm mưu lần này không biết mục đích là nhắm vào ai, có lẽ là Tiểu Phong, có lẽ là chúng ta ngay trong Hoàng Thành Tuyết Nguyệt này. Mẫu thân, Lâm Phong mà không đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Con không muốn vì hắn phải cưới con mà trong lòng quái náy với tướng quân. Còn nữa, hình ảnh này sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Lâm Phong hắn đã nói muốn bước vào Thiên Vũ Cảnh thì trong lòng không thể có chấp niệm. Mộng Tình ôn hòa mà nói, nàng duy trì việc Lâm Phong đi Thành Đoạn nhận, cho dù điều này có làm trễ nải đám cưới giữa nàng cùng Lâm Phong, nhưng vì không để cho Lâm Phong phải tiếc nuối cả đời, nàng chỉ có thể quyết định như vậy. Lâm Phong đưa tay vỗ về đôi má của Mộng Tình, nụ cười trên mặt nàng vẫn tươi đẹp thánh khiết như thế. Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về, chờ ta đi. Lâm Phong nói sau đó đưa mắt nhìn Nguyệt Mộng Hà. Đi đi. Nguyệt Mộng Hà thở dài một tiếng, Mộng Tình nói đúng, Thành Đoạn nhận Lâm Phong nhất định phải đi. Cảm ơn mẫu thân, nơi này giao lại cho người. Lâm Phong nói xong, tâm niệm khẽ động, thân hình dựng lên, một tiếng giống như thú giống vang lên, mãnh thú cùng kỳ đã xuất hiện trên bầu trời. Đi, Lâm Phong nói rồi đạp trên lưng cùng kỳ, đôi cánh màu đỏ mở bung ra, thân hình to lớn của cùng kỳ cuộn lên một trận gió lốc, làm cho rừng trúc vang lên soàn soạt, một người một thú phá toái hư không mà bay thẳng về phía thành Đoạn Nhận mà đi. Tướng ca 30 năm công danh cùng bụi đất, 8.000 dặm đường mây và trăng, tráng trí nuốt thịt nam nhân, khát thì uống máu ma Việt của Lâm Phong vẫn còn vang trong óc, nhưng hôm nay chí khí không còn ở đây, tướng quân đã chết, không còn là nước nữa, cũng chẳng phải là nhà, tướng sĩ của thành Đoạn Nhận, ngoài bi phẫn ra thì không còn gì cả. Ở trên tường thành Đoạn Nhận, Liễu Phỉ đã trưởng thành là một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, và nàng đã thành thục rất nhiều, càng tăng thêm vần phần ý nhị xinh đẹp. Nhưng giờ khắc này nàng mang một thân khôi giáp màu đỏ, trên đầu nàng đeo khăn tang trắng, trong đôi mắt chỉ có bi thương và thống khổ. Nhìn thi thể của phụ thân cùng hai vị thúc phụ mà nàng lại không thể ra sức. Tiểu thư, xông ra đi, tử chiến đi. Sau lưng của Liễu Phỉ, lão tướng đi theo Liễu Thương Lan nhiều năm đã tràn ngập nước mắt già nua. Tướng quân Nghĩa Bạc Vân Thiên của bọn họ sao có thể rơi vào kết cục khốn khổ như thế này? Đúng vậy tiểu thư, tử chiến đi, chúng ta không sợ chết, dù chết thì chúng ta cũng phải chết ở trên mảnh đất này. Lại có người mở miệng, nhưng lời của bọn họ giờ hút này đã không thể dao động được tâm của Liễu Phỉ, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ai cũng không được phép chiến. Nhưng mà tiểu thư à, cầm miệng, Liễu Phỉ quát lạnh một tiếng cắt đứt lời của lão tướng già kia. Người này chỉ có thể thở dài, tiểu thư thành thục rồi, nhưng mà tướng quân thì đã chết. Tiểu thư thành thục thì cuối cùng vẫn là phận nữ nhi, còn không có thực lực chấn nhiếp thì có thể làm gì được. Bọn họ đương nhiên cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của Liễu Phỉ. Nếu như Liễu Phỉ mà rối loạn hạ lệnh tử chiến, thì tướng sĩ cả một thành đều chết hết. Trầm mặc làm cho người ta bị đè nén không chịu nổi. Mọi người trơ mắt nhìn thi thể tướng quân treo ngay trên Đoạn Nhận thiên nhai, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt. Ta không chịu được. Một tiếng giống giận truyền ra, một vị tướng đầu cũng quấn băng trắng, trực tiếp lao ra khỏi thành Đoạn Nhận, chạy thẳng về Đoạn Nhận thiên nhai. Quay lại, Liễu Phỉ hét lên, nhưng sao có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt người nọ đã tới khu vực mà đối phương chiếm cứ ở Đoạn Nhận thiên nhai. Hơn ngàn mũi tên phá không bắn tới, tiếng chíu chíu vang lên. Thân thể tướng sĩ này đã bị vô số mũi tên xuyên qua trong nháy mắt, chết như một con nhím. Vị tướng sĩ này vẫn trợn to mắt nhìn thi thể ba vị tướng quân treo trên kia. Thân hình hắn chậm rãi quỳ xuống, quỳ hướng về phía ba vị tướng quân. Một giọt lệ chảy ra, mắt của hắn cho đến khi chết vẫn chưa từng nhắm lại, giống như thống hận sự bất lực của mình, hẹn với các vị tướng quân. Một màn tràn đầy bi phẫn này làm cho ánh mắt tướng sĩ trong thành Đoạn Nhận càng thêm đỏ ngầu, dường như có thể nặn ra cả máu. Ùng! Ngay vào lúc này tiếng ùng ùng vang lên làm cho trong thành Đoạn Nhận hơi khựng lại. Bọn họ thấy người trên Đoạn Nhận thiên nhai cũng động, quân sĩ ở dưới chân núi cũng động, kèn lệnh rút quân vang vọng trong hư không. Nước Ma Việt muốn rút quân sau. Tiếng vó ngựa rầm rập rung động, thi thể ba vị tướng quân bị thả xuống, sau đó bị quân địch mang theo rời đi. Rút quân, nước Ma Việt cùng với nước Liệp Vân đang rút quân. Trên tường thành mọi người trợn mắt lên, tại sao Ma Việt cùng Liệp Vân lại rút quân vào lúc này? Thậm chí bọn họ cũng hiểu rõ, nếu hai nước kia tấn công vào thành Đoạn Nhận, thành Đoạn Nhận tuyệt đối không thể giữ được. Huống chi kẻ đã đánh chết tướng quân, Nhậm thống lĩnh cùng với đông đảo yêu thú cường đại kia, hắn tùy thời đều có thể tiêu diệt bất luận kẻ nào trong thành Đoạn Nhận, nhưng hắn lại không ra tay nữa. Mục đích của đối phương tựa hồ không phải là thành Đoạn Nhận, cũng không phải tính mạng của bọn họ. Đại quân Ma Việt cùng nước Liệp Vân rầm rộ rút đi, tướng lĩnh hai nước chạy song song với nhau. Tại sao vị kia lại muốn rút quân? Tướng lĩnh của nước Liệp Vân mang theo một thân khôi giáp màu bạc, liền hỏi tên tướng lĩnh trông có vẻ dữ tợn, mang giáp đen của nước Ma Việt. Tâm tư của hắn ta làm sao mà biết được, chỉ cần làm theo lệnh là được rồi. Tướng lĩnh của Ma Việt kia mặt không đổi sắc thản nhiên nói, chúng ta rút lui tới nơi nào? Cách ngoài ngàn dặm đi, Tử Tịch Sơn Mạch. Chiến cuộc đang tốt như vậy, tại sao lại phải lui xa như thế? Hơn nữa còn là cảnh nội Ma Việt các ngươi. Tướng lĩnh của Liệp Vân kia híp mắt lại, chúng ta đã ước định rồi, thành Đoạn Nhận vừa vỡ, ta mang đại quân thuận thế mà xuống, vì sao không thừa thế đánh tan thành Đoạn Nhận luôn? Không ai giữ ngươi, ngươi có thể lưu lại ở chỗ này, quay lại mà đánh phá thành Đoạn Nhận. Tên tướng lĩnh Ma Việt kia cười lạnh, tựa hồ lộ vẻ châm chọc, thuận thế mà xuống sao? Buồn cười. Lưu lại thì lưu lại. Hừ lạnh một tiếng, tên tướng quân của Liệp Vân phất tay, nhất thời quân đội Liệp Vân đều dừng bước. Tướng quân của Ma Việt vẫn lạnh lùng cười tiến về phía trước, quân đội hai bên đến đây lại mỗi người một ngả. Lúc này quân đội của thành Đoạn Nhận lại chiếm lấy đoạn nhận thiên nhai. Liễu Phỉ đứng trên đoạn nhận thiên nhai nhìn quân của Ma Việt rời đi, còn quân của Liệp Vân thì lưu lại với ánh mắt lạnh như băng. Tiểu thư, Liệp Vân đóng quân lại rồi, chỉ còn một chi quân đội, chiến hay không? Có lão tướng đề nghị, thi thể tướng quân bị người ta mang đi, không đột phá phong tỏa của nước Liệp Vân thì bọn họ càng ngày càng cách xa thi thể của tướng quân, cho dù là chết thì cũng không thể thấy mặt tướng quân được. Đúng đó tiểu thư, chiến đi, nếu không chúng ta liền không thể nhìn thấy thi thể tướng quân nữa rồi. Hai mắt của Liễu Phỉ đỏ ngầu trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, ba quân chỉnh đốn tu chỉnh một ngày, quấn thêm khăn tang, chuẩn bị tử chiến. Đoạn nhận thiên nhai lúc này quân triều sôi trào, quân đội của thành đoạn nhận không ngừng hội tụ về đoạn nhận thiên nhai, mà ở bên ngoài, người của nước Liệp Vân đóng quân ở đó, lúc này thậm chí đã bày sẵn ra chiến trận, tùy thời nghênh đón quân đội của thành đoạn nhận tấn công. Bọn họ không cần chủ động, nếu như thành đoạn nhận mà lựa chọn động thủ thì nhất định là vì thi thể mà đến, cho nên bọn họ chỉ cần thủ chiến thôi. Tiếng vó ngựa trầm thấp dẫm trên đại địa, trong thiên địa tràn ngập túc sát chi khí. Qua một lúc, quân đội của thành đoạn nhận đã chỉnh đốn, một mảnh khăn tăng trắng rất là chói mắt, nhất là quân sĩ phía trước cùng một màu giáp đỏ. Đó chính là biểu tượng của quân đoàn xích huyết của thành đoạn nhận. Phía trước đại quân của đoạn nhận, Liễu Phỉ ngồi trên lưng xích huyết chiến mã, sắc mặt không chút thay đổi. Kể từ khi theo cha ở lại chiến trường, mắt thấy máu chảy đầu rơi trên chiến trận, thì nàng mỗi ngày đều trưởng thành, đều trở nên kiên cường mà bền bỉ. Vì vậy hôm nay đối mặt với cái chết của phụ thân, nàng vẫn duy trì tỉnh táo, lạnh nhạt để chỉ huy ba quân. Nếu như nàng mà rối loạn thì ba quân cũng sẽ loạn theo. Ngẩng đầu, Liễu Phỉ đưa mắt nhìn hư không phía xa, trong mắt lộ vẻ bi thương nồng đậm. Chà, con gái bất hiếu, ngay cả thi thể của người cũng không giữ được, cũng không thể báo thù cho người. Hôm nay, con dùng lực lượng ba quân tử chiến, hy vọng là người chớ có trách con. Trong lòng Liễu Phỉ thầm nói, khi nàng đưa mắt nhìn xuống thì bộ dáng kiên cường một lần nữa hiện ra. Gỡ xuống cái cung tên màu đỏ sau lưng, thân thể của Liễu Phỉ cong lại rút tên, mang theo tiếng gió rít, mũi tên phá không bắn đi, giết. Sau giọng nói của Liễu Phỉ, từng tiếng hô tràn ngập sát khí vang vọng trên mảnh đất hoang vu. Trong thiên địa tràn ngập túc sát chi khí, tiếng vó ngựa, tiếng người dồn dập, toàn bộ quân sĩ của ba quân xông về phía người của nước Liệp Vân. Tướng quân của nước Liệp Vân thấy quân đội mênh mông xung phong liều chết mà đến, liền lộ ra ý cười băng lãnh rồi rút trường kiếm ra, hàn quang lóe lên trên không trung. Thành đoạn nhận, một đám giả nua yếu ớt, nếu không phải vị kia không cho phép công phá thành đoạn nhận, các ngươi sớm đã bị diệt đến mấy lần. Tướng quân của nước Liệp Vân lẩm bẩm, trường kiếm vung lên chỉ về phía quân đoàn của thành đoạn nhận. Nhất thời tiếng vó ngựa dồn dập chấn động trốn hoang vu, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều là tiếng chiến mã quanh quẩn, thiên địa dường như bị vó ngựa đạp nứt ra. Giết! Tiếng gầm chấn động vọng lại, trời đất bao la tràn ngập tiêu sát, hai quân càng lúc càng gần. Trong nước Liệp Vân, mấy thân ảnh phóng lên cao, từ trong đại quân vọt ra, trên người lộ ra khí thức cường đại, họ đều là cường giả huyền vũ cảnh. Vì phát động chiến tranh lần này, nước Liệp Vân đã xuất động không ít cường giả huyền vũ cảnh. Mà huyền vũ cảnh đối với quân đội biên cương mà nói đã coi như cực kỳ cường đại rồi. Chết! Một tiếng quát lạnh vang lên, lực lượng chân nguyên oanh sát xuống dưới, e là gặt hái đi rất nhiều sinh mạng trong nháy mắt. Cho dù xích huyết quân đoàn đều là quân tinh nhẹ, nhưng khi đối mặt với cường giả huyền vũ cảnh, bọn họ vẫn không có nửa điểm chống cự nổi, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Giết! Những tên cường giả huyền vũ cảnh của nước Liệp Vân kia phân ra, không ai có thể ngăn cản, giết người như giết trâu giết ngựa. Liễu Phỉ ngẩng đầu nhìn cường giả huyền vũ cảnh trên hư không, sau lưng nàng tiễn vũ hồn buông ra, một mũi tên đáng sợ trồi nổi trong đó. Lắp tên vào cung, Liễu Phỉ đạp chân lên lưng chiến mã, lăng không mà đứng, với tu vi của nàng hôm nay cũng đã là huyền vũ cảnh tầng 2. Ồ, một mũi tên đáng sợ trực tiếp bắn ra, đâm thẳng vào trong cánh tay của một tên cường giả huyền vũ cảnh. Tên kia kêu lên một tiếng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt băng hàn nhìn Liễu Phỉ, con gái của Liễu Thương Lan sau. Bắt về, các huynh đệ phải hưởng thụ một phen, nhất định là sẽ rất có tư vị. Những tên cường giả huyền vũ cảnh khác cũng nhìn Liễu Phỉ, thấy vóc người nóng bỏng và ánh mắt sắc bén của Liễu Phỉ, bọn chúng khó nén nổi tà niệm, phun ra mấy câu tà ác. Ý kiến hay, mấy người đều lộ ra ánh mắt tà ác, sống ở trong quân lâu như vậy đúng là tịch mịch không thú vị. Khi thấy Liễu Phỉ lại rút tên, bọn chúng liền hừ lạnh, từng tia lực lượng đáng sợ đồng thời giết về phía Liễu Phỉ. Mũi tên vừa phá không bắn ra thì đã bị lực lượng kia trực tiếp đánh rơi, đồng thời từng tia lực lượng đánh về phía Liễu Phỉ, làm nàng rên lên một tiếng, thân hình lui về phía sau. Ở nơi xa, chiến mã dồn dập cuốn lên một mảnh bụi mù, khắp hư không đều bị bụi đất bao phủ. Mọi người nhìn về phía đoạn nhận thiên nhai, chỉ thấy chiến mã mênh mông vô tận điên cuồng chạy tới, phải có tới mấy vạn quân. Xích huyết quân đoàn, tất cả đều là... Mọi người hơi kinh hãi. Phong Hàn Vũ vừa nghe tin Liễu Thường Lan tử trận liền hạ quân lệnh, lệnh cho chúng quân dừng bước giữ mạng của mình, một mình tới thành đoạn nhận để chịu chết. Hôm nay chi quân đoàn này rốt cuộc đã bỏ mặc hết thảy, xung phong liều chết giết tới rồi sao? Chúng quân nghe lệnh, hoàng thành truyền về tin tức, Lâm Phong tướng quân đã động thân đến trợ giúp thành đoạn nhận, hãy kiên trì giữ vững. Từ phía xa một giọng nói cuồn cuộn truyền đến, sau đó mấy thân ảnh lăng không bước ra, đều là cường giả huyền vũ cảnh, trực tiếp đạp bước hư không, chạy tới để trợ giúp Liễu Phỉ. Đại quân đến đây đều là quân đội, tạo cho thành đoạn nhận sự phấn chấn, tin tức Lâm Phong sẽ đến làm bọn họ quá đỗi kinh ngạc. Nhưng tới thì thế nào, Lâm Phong còn quá trẻ, có lẽ mấy năm nữa mới có thể làm chủ chiến cuộc, bây giờ bọn họ còn không biết thực lực của Lâm Phong đã kinh khủng cỡ nào. Hừ, mấy tiếng hừ lạnh trong đại quân truyền ra, hai bóng người lăng không đứng vững, cả hai đều cầm đại đao, đao mang tràn ngập, phóng ra đao khí tàn sát khắp bốn phía. Chết! Thân hình hai người như gió vậy, đao vừa chém ra, hai tên cường giả huyền vũ cảnh xông lên đầu tiên trực tiếp bị chém chết. Liễu tiểu thư, chúng ta vẫn có chút kính nể đối với Liễu tướng quân. Hôm nay Liễu tướng quân đi rồi, để chúng ta chiếu cố cho tiểu thư vậy. Hai người bước ra khí tức cường đại, sắc mặt Liễu Phỉ thì vẫn lạnh như băng, lại bắn ra một tên, nhưng dễ dàng bị đối phương chém đứt. Đao khí kinh khủng lần nữa đánh nàng lui về phía sau, khóe miệng trào máu. Liễu tiểu thư, cần gì phải tự mình chuốc khổ, chúng ta nói rồi, sẽ chiếu cố người thật tốt. Hai người tiếp tục tiến tới làm sắc mặt Liễu Phỉ trắng bệch ra. Liệp Vân đã xuất động cường giả rồi, nhưng trong quân của thành đoạn nhận lại không có cường giả như vậy. Hống, ở nơi xa một tiếng giống chấn thiên động địa, dường như không gian cũng rung lên, mọi người đưa mắt nhìn lại rất nhanh liền thấy một đầu hung thú toàn thân đỏ rực, vô cùng ngoan lệ cuồn cuộn lao đến, một đôi cánh đập vào hư không, làm không gian cũng gào thét mãnh liệt. Trên lưng hung thú này có một thân ảnh thản nhiên đứng đó, trường bào màu trắng bị gió lật lên, nhưng thân thể hắn không nhúc nhích. Lâm Phong tướng quân tới rồi. Xích huyết quân đoàn từ Vân Hải Tông đến lộ vẻ vui mừng, chỉ cần Lâm Phong phủ xuống thì ai có thể ngăn cản. Trong mắt bọn họ, Lâm Phong đã giống như thần thoại vậy. Người của Liệp Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong, hai tên cường giả huyền vũ cảnh cầm đao híp mắt lại, đột nhiên xông về phía Liễu Phỉ. Tiễn! Liễu Phỉ hét lớn, trực tiếp gỡ xuống cùng tiễn vũ hồn nắm vào trong tay, phá không đâm ra cực kỳ nhanh. Giết! Hai người đối phương đồng thời vung đao, ánh đao đáng sợ chớp lóe chém rụng mũi tên, rồi tiếp tục chém về phía Liễu Phỉ. Diệt! Từ sau lưng Liễu Phỉ một âm thanh lạnh như băng vang lên, trong không gian đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm đạo chi ý, xé nát cả ánh đao, nhưng dư ba của hai đao kia vẫn làm cho Liễu Phỉ bị thương lui lại. Thân hình vừa lui liền run lên, Liễu Phỉ cảm giác thấy một lực lượng nhu hòa nâng nàng lên, ngay sau đó nàng cảm giác như mình dường như đụng vào lồng ngực của người khác. Mũi chân vừa chạm xuống hình như đạp trên lưng yêu thú, nàng quay đầu nhìn về phía người ôm mình, trong khoảnh khắc ánh mắt nàng dừng lại trên người này. Đôi mắt kia, so với khi xưa càng thêm kiên nghị, càng thêm thâm thúy, nhưng vẫn trong suốt như vậy, còn mang theo vẻ lạnh lùng cùng áy náy. Khuôn mặt non nớt ngày xưa, theo năm tháng đã khắc dấu về sự thành thục, góc cạnh rõ ràng, vẫn là thanh niên ấy, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên thế nào thì nàng cũng không nhìn thấu. Đứng yên, Lâm Phong thả Liễu Phỉ xuống để cho nàng đạp trên lưng cùng kỳ, còn hắn đưa mắt nhìn lại, khi nhìn tới hai tên cường giả huyền vũ cảnh cầm đao, vẻ băng lạnh đã bùng lên, giống như lợi kiếm không gì sắc bén hơn đâm thẳng vào hai mắt, làm hai tên kia cảm thấy nhói đau, cũng đâm cả vào trong lòng đối phương để chúng run rẩy. Thanh niên này hình như rất mạnh. Một luồng kiếm đạo chi ý đột ngột phóng lên, làm cho hai kẻ này cứng đờ cả người, chậm rãi nhịn không được mà run lên. Lúc này bọn chúng chỉ cảm thấy như mình lâm vào trong kiếm khí vô tận, không có cách nào tự khống chế được. Giết! Một tiếng quát băng lãnh từ trong miệng thanh niên kia truyền ra, không gian gào thét, kiếm quang hư ảo vô cùng vô tận rít gào bắn qua. Thân hình hai tên kia điên cuồng run rẩy, vô số lợi kiếm xuyên qua thân thể bọn họ, vô ảnh vô hình. Hai người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt vẫn nhìn Lâm Phong, nhưng trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Gió thổi qua thân hình hai người, thân hình liền hóa thành bụi phấn tan đi trong gió, giống như chưa từng xuất hiện, thân thể họ đã bị kiếm quang hoàn toàn phân giải. Một màn này đúng là gây chấn động lòng người. Rất nhiều người nhìn thấy một màn kia trong hư không, thậm chí liền quên đi là mình đang đứng trên chiến trường. Đáng sợ, thanh niên này thực lực quá đáng sợ, so với những yêu thú phủ xuống lúc trước thì càng kinh khủng hơn nhiều. Liễu Phỉ cũng nhìn bóng lưng ở phía trước, Nó không to lớn, nhưng khi đứng trước người nàng lại giống như một tòa núi cao nguy nga không ngã, có thể vì nàng mà chống đỡ hết thảy. Nàng còn loáng thoáng nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lâm Phong, khi đó hắn xông nhầm vào trong nhất tuyến thiên, gặp nàng đang ở trong nước tu luyện, cho nên nàng đuổi giết Lâm Phong. Lúc đó Lâm Phong chỉ là một tên ngoại môn đệ tử nhỏ yếu giảo hoạt. Sau hắn lại từng bước quật khởi, dần trở nên cường đại, ngay cả cha nàng cũng coi trọng, thậm chí phó thác cả nàng cho Lâm Phong. Nhìn lại hôm nay, Lâm Phong không nhúc nhích, chỉ dùng một ý niệm thôi, hàng ngàn hàng vạn kiếm quang bao phủ thiên địa, trực tiếp là vạn tiễn xuyên tâm, những kẻ còn cường đại hơn cả nàng xé chúng thành bụi phấn. Thực lực như vậy quá chấn động rồi, nàng không tưởng được đó là loại lực lượng như thế nào. Chuyện này nó giống như một vòng luân hồi dài dòng vậy. Trên phương diện võ đạo, Lâm Phong đã đứng ở một thế giới khác so với nàng, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng rồi. Lúc này Lâm Phong đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dưới gầm lên, toàn bộ dừng tay cho ta. Giọng nói kinh khủng hóa thành sóng chiều cuồn cuộn chấn động màng tai của mỗi người, làm thân hình bọn họ cũng run rẩy. Mọi người thậm chí còn quên cả chém giết, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong hư không. Quân của thành Đoạn Nhận toàn bộ lui về. Lại một câu mệnh lệnh vang lên, giọng nói bình tĩnh từ miệng Lâm Phong phun ra, mang theo ý chí không thể nghi ngờ. Chúng quân của thành Đoạn Nhận cũng nhận ra Lâm Phong, nhìn thân ảnh thanh niên đứng trên lưng yêu thú, là thiếu niên anh hùng ngày xưa, đã hỏa thiêu Đoạn Nhận, hôm nay là một lần nữa ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Lần trước Lâm Phong dùng mưu kế, lần này là dùng thực lực hay sao? Tiếng y ung rối loạn vang lên, chúng quân của thành Đoạn Nhận bắt đầu lui về phía sau, muốn tách khỏi quân của nước Liệp Vân, tốc độ rất nhanh giống như thủy triều vậy. Lui về sau, Lâm Phong lại làm ra điều tối kỵ trong quân, hạ lệnh cho ba quân lui lại khi đang trực tiếp giao tranh. Nhưng tướng sĩ ba quân không có chút do dự, toàn bộ đều nghe theo Lâm Phong. Đây là một loại tín nhiệm cùng tín phục. Đương nhiên, đây cũng là uy vọng do Lâm Phong vừa bày ra thực lực. Hắn thực sự có thể dùng sức một mình ảnh hưởng tới chiến cuộc hay sao? Liễu Phỉ nhìn Lâm Phong lẩm bẩm, cường giả tuyệt thế chân chính có thể lấy sức một người chiến với quân đoàn rầm rộ, giống như là thầy của Ma Yết Hàn Mặc cùng với viện trưởng của Thiên Nhất Học Viện Yên Vũ Bình Sinh, thực lực cường hạn của bọn họ có thể một mình ảnh hưởng cả một trận chiến. Hôm nay Lâm Phong cũng đã có thực lực này rồi sao? Rất nhanh, chúng quân của thành Đoạn Nhận đã tách khỏi quân của nước Liệp Vân, ở giữa còn tạo thành ranh giới phân biệt rõ ràng. Bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, người nước Liệp Vân cũng thế. Tướng quân Liệp Vân khẽ nhau mắt lại, hôm nay cường giả thần bí không có ở đây, chẳng lẽ thanh niên này xuất hiện là phải chiến đấu hay sao? Giết hắn đi. Tên tướng quân quay đầu lại nói với hai cường giả hộ vệ bên cạnh, là thiếp thân hộ vệ do hoàng thất của Liệp Vân ban cho hắn, thực lực mạnh nhất ở trong quân, tu vi đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 6. Hắn không tin Lâm Phong còn có thể lợi hại bằng hai gã này. Nhưng hai người kia lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, tu vi của bọn họ là huyền vũ cảnh tầng 6 cho nên cảm nhận được sự cường đại của Lâm Phong. Chỉ với một kích lúc nãy của Lâm Phong thì đã đủ uy hiếp bọn họ, cho nên bọn họ cũng trở nên dè dặt cẩn thận, không dám khinh thường. Hai người xông lên hư không nhưng Lâm Phong căn bản không để ý tới họ. Hắn đưa tay sờ thanh cổ kiếm sau lưng. Ông một tiếng kiếm minh vang lên, sau lưng Lâm Phong có một tia sáng màu máu vọt lên hư không, dường như muốn xông thẳng lên trời cao. Một luồng kiếm ý bị đè nén phóng ra, một thanh kiếm lạnh lùng. Hai người vừa vọt lên kia liền khựng lại. Kiếm ý này là lực lượng ý chí kiếm đạo sao? Tia sáng màu máu hoàn toàn phóng thích ra quang mang của nó, khi huyết kiếm rời vỏ trong thiên địa đã tràn ngập huyết ý vô tận gào thét. Luồng ý chí kiếm đạo khủng bố này từ hư không ép xuống, ép cho mọi người không thở nổi. Hai người vọt lên hư không nhìn chằm chằm một màn này, thân hình liền ngừng việc tiến tới. Không tốt, hai người nhanh chóng hạ xuống nhưng đã chậm. Mọi người chỉ thấy huyết kiếm trong tay Lâm Phong vung lên, hai tia kiếm quang màu máu xẹt qua hư không, thân hình hai người kia trực tiếp bị chém đứt làm đôi. Máu tươi hòa thành một dòng màu đỏ không ngừng chảy vào hấp huyết kiếm. Huyết kiếm này không ngờ lại biết uống máu. Hai tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 mà Lâm Phong giết bọn chúng chỉ cần một kiếm tùy tiện. Không gian trầm mặc, một kiếm này đối với quân của thành Đoạn Nhận chính là chấn động, cùng với hưng phấn khát máu, mà đối với người của nước Liệp Vân là chấn động và sợ hãi. Hống, trầm mặc trong chốc lát, tiếng giống chấn thiên động địa, theo quân doanh của thành Đoạn Nhận vang lên, bọn họ muốn phát tiết bi thuẫn cùng lửa giận trong lòng. Đã từng, một phương ma Việt cùng Liệp Vân, có một nam tử thần bí, giết người vô số, không ai có thể ngăn chặn. Mấy vị tướng quân cũng bị kẻ này bắt ra giết hại. Hôm nay bên phía họ rốt cuộc xuất hiện một vị anh hùng có thể lấy sức một mình phá vỡ chiến cuộc như tên kia. Lúc thiếu niên tung hoành ngàn dặm cứu công chúa, một mồi lửa hủy thiêu mấy chục vạn quân ma Việt. Hắn hôm nay đã trưởng thành, lại vẫn trở thành linh hồn của ba quân, mà đây phải gọi là chiến hồn. Người tham dự trận chiến đấu này, các ngươi phải dùng sinh mạng mà sám hối, lấy máu của các ngươi để tế điện những tướng sĩ chúng ta đã chết đi. Lâm Phong chậm rãi nói, ý chí kiếm đạo tràn ngập túc sát chi khí như phối hợp với giọng nói lạnh lùng của hắn, làm vô số người run lên lẩy bẩy. Dẫm chân một cái, Lâm Phong vọt ra ngoài, hít sâu một hơi, ý chí kiếm đạo vô cùng vô tận dường như muốn xé rách cả trời cao. Dùng tính mạng mà sám hối đi. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một tia quang mang khát máu, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, giết. Từng chữ giết của Lâm Phong chấn động cả trời cao, làm thiên địa rối loạn, một mảnh sơ xác tiêu điều. Vô tận kiếm khí gào thét hóa thành kiếm quang như thực chất, đánh về phía quân đoàn của Liệp Vân, xé nát từng tia sinh mệnh giống như cắt cỏ vậy. Từng tên quân sĩ nước Liệp Vân liên tục ngã xuống, tiếng gào thét sợ hãi không ngừng vang lên. Giờ khắc này thì sinh mạng lại yếu ớt như thế, nơi mà kiếm khí đi qua không kẻ nào có thể ngăn cản, chết, toàn bộ đều chết cả. Kiếm quang vô tận kia dường như không có điểm cuối, ý chí kiếm đạo từ trên người Lâm Phong áp xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa, tiếng vó ngựa rối loạn không ngừng. Liễu Phỉ cùng với quân đội của Thành Đoạn Nhận dại ra mà nhìn một màn này, Lâm Phong không chỉ ảnh hưởng tới chiến cuộc, hắn rõ ràng là muốn dùng một người chu diệt mấy chục vạn quân sĩ của đối phương. Bọn họ chỉ nghe lời đồn đại là võ tu cường đại có thể dùng lực để bổ núi, giết người như giết kiến, giận dữ thì có thể giết cả ngàn vạn người. Mà hôm nay bọn họ chân chính hiểu được đó không phải câu chuyện hư cấu. Hôm nay Lâm Phong dưới cơn nóng giận máu chảy thành sông, nơi hàng ngàn hàng vạn kiếm quang đi qua thì bất kỳ kẻ nào cũng bị xoắn giết. Khi kiếm quang tràn ngập túc sát tiêu tán đi, mọi người như có cơ hội thở dốc trong khoảnh khắc, nhưng lúc ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong dùng hai tay nâng kiếm, ánh mặt trời chiếu rọi trên lưỡi kiếm, trên huyết kiếm đột nhiên có một tầng ánh sáng mặt trời chói mắt. Quang mang màu máu xẹt qua hư không, vô tận kiếm quang từ hư không bổ xuống, phàm là người bị kiếm quang màu máu chém qua toàn bộ đều ngục xuống, bị trực tiếp rảo sát không kẻ nào sống sót, mà những người khác cũng bị dọa sợ vỡ mật, bọn họ nào đã thấy được lực lượng chấn động đến như thế, đại quân, mấy chục vạn người trước mặt Lâm Phong lại giống như trò đùa, giống như cỏ rác vậy, dễ dàng chu diệt. Những người còn sống cũng đều gục trên mặt đất, trên người mướt mồ hôi lạnh, bọn họ phải dùng sinh mệnh trả giá, sám hối cho chiến dịch này. Tên tướng quân của nước Liệp Vân run lẩy bẩy, giờ phút này hắn đã hiểu được ánh mắt của tên tướng quân Ma Việt khi tách ra, diệt Thành Đoạn Nhận, sau đó thuận thế đi xuống sau, châm chọc biết chừng nào. Đợi chờ bọn họ không phải là mở rộng biên giới mà là sự hủy diệt, cường giả áo đen thần bí kia cuối cùng lại không xuất hiện trở lại. Giết! Lâm Phong vùng huyết kiếm lên, chỉ về phía Ma Việt, vó ngựa chạy trồm, sát khí cuộn trào, ba quân của Thành Đạn Nhận điên cuồng lao lên, tích huyết thiết kỵ dẫm nát cả mặt đất, đạp lên thi thể quân của Liệt Vân, tu diệt đám tàn quân đã đánh mất ý chí chiến đấu. Nơi họ đi qua không người nào sống sót, mà bây giờ thì kiếm trực chỉ vào Ma Việt rồi. Trên mặt đất bao la, thiết kỵ chạy trồm rầm rộ mà mạnh mẽ, từ trên hư không nhìn xuống toàn bộ đều là chiến mã, đang rong ruổi trong bụi mịt mờ. Sau khi toàn quân Liệp Vân bị diệt, quân đội của Thành Đoạn Nhận trực tiếp tiến vào, đánh thẳng vào cảnh nội của Ma Việt Quốc. Nơi họ đi qua không còn một ngọn cỏ, tất cả mọi người đều phải lánh né. Một chi quân đoàn mấy vạn người này ai mà dám cản. Trong hư không, một đầu hung thú đỏ khổng lồ, đập sải cánh rất rộng, mỗi lần vỗ cánh liền vọt đi cả ngàn thước, tạo ra một mảng gió lốc. Lâm Phong cùng Liễu Phỉ đang ngồi trên lưng cùng kỳ, nhưng hai người không nói một lời. Vẻ lạnh lùng trong mắt Lâm Phong chưa từng biến mất, ý thức băng hàn như cự tuyệt người từ ngoài vạn dặm, luôn dõi theo về phía trước. Rất lâu trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng quân đội Ma Việt đâu. Nghe nói hôm qua quân đội Ma Việt vẫn còn ở đây, nhưng hôm nay đã biến mất vô tung ảnh, rất hiển nhiên là bọn họ đã toàn lực rút lui. Nguyên nhân có lẽ là do nhận được tin tức. Ma Việt biết Lâm Phong, hơn nữa còn biết là hắn tới. Điều này càng làm cho Lâm Phong tin chắc đây là một đại âm mưu. Liễu Thương Lan cùng vô số quân sĩ chỉ là vật hy sinh cho âm mưu này. Về phần ai có đủ để làm chủ đạo cho âm mưu này, Lâm Phong cũng rất rõ ràng, chỉ có thể là những nhân vật cao cao tại thượng trong hoàng cung kia thì mới có thực lực như vậy. Cùng kỳ gào thét lao đi, chưa dừng lại nửa khắc, không ngừng lấn sâu vào trong cảnh nội Ma Việt. Trước mắt Lâm Phong xuất hiện một dãy núi mênh mông, vùng núi này trông cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ đều tĩnh mịch, một luồng khí màu đen đáng sợ phóng lên cao, nhuộm đen cả một vùng trời, dường như bên trong toàn bộ đều là những vật yêu tà. Nhìn về phía dãy núi xuyên qua tầng bụi mù tĩnh mịch kia, mơ hồ có thể thấy bóng dáng quân đội Ma Việt, hình như là đang bố trí trận pháp ở đó. Thì khí cùng với khí huyết đáng sợ như thế kia, nước Ma Việt dùng bao nhiêu mạng người tới để bố trí trận pháp này? Lâm Phong lạnh lùng nhìn, hắn nhảy lên mở miệng. Ngươi, Ta cùng Kỳ ở lại chỗ này, một mình ta đi là được. Lời vừa nói ra, thân hình cùng Kỳ khựng lại trong hư không, mà Lâm Phong thì trực tiếp thâm nhập vào trong khói đen tà khí kia. Phật ma chi lực lưu chuyển không ngừng, trên người Lâm Phong lóe lên một tầng kim quang. Phật quang phổ chiếu vạn trượng thiên địa, chiếu sáng cả một vùng không gian. Dưới ánh sáng mạnh mẽ này, chu tà bất xâm, những khói đen đáng sợ kia thậm chí còn phải thối lui. Ánh sáng của Phật đạo thánh khiết, yêu tà không thể lại gần. Liễu Phỉ nhìn thân thể Lâm Phong hóa thành đại Phật màu vàng thì rất là kinh ngạc. Lâm Phong rốt cuộc đã kinh khủng tới bực nào, thân thể có thể hóa thành kim Phật, vạn trượng Phật quang, tinh lọc ma tà. Mang theo ánh sáng Phật đạo này, Lâm Phong trực tiếp xông vào trong vùng núi, bị khí tức tà ác ăn mòn, trong miệng hắn không ngừng phát ra phạn văn. Thiên Phật ấn hóa thành từng thủ ấn màu vàng giết ra, trong nháy mắt đã có từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sương mù tà ác cũng tiêu tán đi một chút. Kiếm quang đáng sợ bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lâm Phong hóa thành thân thể Phật đà màu vàng, đột nhiên hiện ra vô số kiếm khí xé nát hết thảy, đồng thời linh hồn ý thức khủng bố của Lâm Phong cũng phóng ra. Nhưng hắn lại phát hiện trận pháp trong dãy núi sương mù này giống như một cái động không đáy vậy, không biết sâu cỡ nào. Người bố trí trận pháp này tuyệt đối không thể là quân sĩ ma Việt được. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang vô tận tàn sát bốn phía, muốn xé tan cái màn khí tà ác này ra. Hắn tăng tốc tiến về phía trước, nhưng khí tức tà ác càng ngày càng thịnh. Theo một tiếng gầm, khí tức tà ác hóa thành một con thi long lao về phía hắn, mở ra cái miệng khổng lồ tràn đầy thi khí như muốn nuốt chửng hắn vậy. Phản văn trong miệng không ngừng phun ra, quang mang màu vàng chiếu rọi lên thân của cốt long, làm thi khí trên người cốt long dần bị bóc ra, thân hình nó cũng bị quang mang này tước đoạt. Nhưng cốt long được hình thành từ thi cốt chi khí này, không biết thống khổ hay tử vong, nó vẫn cứ điên cuồng đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhảy lên một bước, trực tiếp xông vào trong miệng cốt long, Phật quang màu vàng chu tà bất xâm, cốt long nuốt chửng Lâm Phong vào bụng. Nhưng ngay sau đó, theo một luồng kiếm quang xé nát hết thảy, thân thể cốt long hoàn toàn hóa thành thi cốt chi khí mà tan biến đi, vô ảnh vô tung. Lâm Phong không chút dừng lại, tiếp tục đạp sâu vào trong khu vực đó. Kim Phật ấn ung ung chấn nát hết thảy nền tảng của trận đạo, kiếm quang cũng đồng thời xé nát trận pháp ra. Nơi hắn đi qua, toàn bộ trận pháp đều bị phá, nhưng ở phía trước vẫn có vô tận những vật yêu tà liều chết lao về phía hắn. Nào là thi long, nào là ác điểu, các loại vật yêu tà đã chết tựa như vô cùng vô tận. Trận pháp này có uy lực không lớn, căn bản không có làm gì được ta, nhưng đây lại rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Lâm Phong lạnh lẽo nhìn tới, vật quang trên người hắn điên cuồng lưu chuyển, dần hóa thành ánh sáng của ma đạo, thân thể cũng hóa thành một tôn ma thân. Huyết ma dạ xoa, tu la ma thần, bất động minh ma. Thân ma tôn phun ra mấy chữ, ba tướng lĩnh thần ma có dạ xoa mở đường, tu la ma thần sát phạt và bất động minh ma thì xông vào trong núi rừng, hủy diệt trận cơ. Tốc độ của Lâm Phong tăng lên rất nhiều, không ngừng tiến vào sâu trong đó, nhưng trận pháp này hình như vẫn còn ảo cảnh, là một dạng trận pháp thâm ảo vô tận. Dù Lâm Phong đã giết đến chết lặng, giết tới thiên hồn địa ám, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối đâu cả. Thời gian, sắc mặt của Lâm Phong trở nên khó coi, cái anh không có chính là thời gian, thân hình liền phóng lên cao, giờ lên hấp huyết kiếm, ý chí kiếm đạo tầng 5 điên cuồng phóng ra, nhanh chóng chém xuống dưới, một kiếm này của hắn như muốn xé nát cả thiên địa. Yêu tà chi khí bị chia tách làm hai, ở giữa phá vỡ ra, một đường vọt thẳng tới phía xa, đến rồi. Lâm Phong hơi mừng, rốt cuộc đã giết tới cuối rồi. Theo con đường mà huyết kiếm bổ ra, hắn đi về phía trước. Tịch diệt chi khí vô tận dần tiêu tán, lộ rõ ra núi non rõ ràng, trên mặt đất còn có vô số thi thể. Trước mặt Lâm Phong là một sườn núi, mà lấy sườn núi này làm trung tâm, toàn bộ đều là quân lính của Ma Việt, đại quân của Ma Việt đều ở đây cả. Trên sườn núi một thân ảnh mang áo của tướng lĩnh, ba thân thể thì bị treo trên đài hành hình. Ba người này rõ ràng là Liễu Thương Lan, Nhậm Khinh Cuồng cùng với Phong Hàn Vũ. Ánh mắt Lâm Phong không biểu lộ gì, chỉ có sự rét lạnh căm căm. Đại quân cũng dương mắt nhìn Lâm Phong, người này thật to gan, lại dám lấy sức một mình giết thẳng vào đại quân Ma Việt, quá lớn mặt rồi. Đều chết cả đi. Hấp huyết kiếm trong tay lần nữa giơ lên, vô tận kiếm khí như muốn xé nát cả thiên địa. Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ này, toàn bộ đại quân liền kinh hãi. Kiếm đạo ý chí này thật vô cùng đáng sợ, kiếm còn chưa chém xuống mà giống như đã muốn chém nát bọn họ rồi. Giết! Một bàn kiếm quang màu máu từ trên trời phủ xuống như chém ngang trong thiên địa, hóa thành vô số tia kiếm quang giết về trong sườn núi. Trong khoảnh khắc, máu tươi vô tận vẩy lên không trung, phiêu tán khắp nơi. Một kiếm đã làm tử thương vô số. Thì một kiếm này lại làm cho chúng quân ma Việt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Chuyện gì đã xảy ra? Thanh niên này sao lại đáng sợ như vậy? Toàn bộ đều chết rồi, thi thể coi như là bạt ngàn. Lâm Phong thì đương nhiên sẽ không để ý tới khủng hoảng của bọn chúng. Lại một quang mang màu máu phóng lên chém vào trong mảnh thiên địa này. Lại là vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kèm theo đó là máu tươi nổ rộ huyết quang. Quân đội ma Việt thực sự quá khủng hoảng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn có tướng quân của họ đâu? Lâm Phong đạp bước trong hư không, từng bước tiến về sườn núi. Tướng lĩnh trên núi đều sợ hãi nhìn Lâm Phong. Chuyện gì thế này? Không nói, lần này có thể chặn giết toàn bộ quân Tuyết Nguyệt hay sao? Vì sao lại xuất hiện một thanh niên mạnh mẽ như vậy chứ? Một nhóm cường giả huyền vũ cảnh đánh về phía Lâm Phong, nhưng Lâm Phong chỉ tùy ý vung tay vẽ một cái. Nhất thời những người đánh về phía Lâm Phong đều bị giết sạch. Cường giả huyền vũ cảnh cũng không chịu nổi một kích của hắn. Khủng hoảng, quân đội ma Việt chân chính lâm vào khủng hoảng. Ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao có thể như vậy? Cường giả thần bí của bọn họ giờ này đang ở đâu rồi? Đại địa chấn động, bụi mù tung trời. Theo lối đi giữa núi non, quân đội Tuyết Nguyệt xung phong giết tới, trận pháp bị phá, vùng núi này dễ dàng bị vượt qua. Lâm Long bỏ phí khá lâu chỉ là vì để phá vỡ trận pháp cho bọn họ thôi. Nhìn Lâm Phong cầm kiếm giết đám man quân ma Việt, hai mắt mọi người đều đỏ bừng. Giết à? Người ma Việt toàn bộ đều phải giết sạch. Từng tiếng giống giận vang lên, thấy thi thể tướng quân bị trao ngược ở trên kia, xích huyết thiết kỵ giống như phát cuồng, trực tiếp giết vào trong quân của ma Việt, muốn xé nát huyết nhục của chúng ra. Lâm Phong thì bước từng bước lên sườn núi, những tên tướng lĩnh kia đều đã rút lui về phía sau, bọn chúng vẫn còn chìm trong khủng hoảng. Lâm Phong dừng tay. Bên nước ma Việt một âm thanh quen thuộc truyền đến làm Lâm Phong hơi khựng người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi gấp gáp vọt tới, sắc mặt hắn phi thường khó coi. Ma Yết, ánh mắt Lâm Phong mở lớn, người xuất hiện chính là thái tử của nước Ma Yết, hắn đã từng thấy qua lúc trước. Ma Yết là một thiên tài trên chiến trường, là kẻ bách chiến bách thắng, duy nhất chỉ có một trận ở thành Đoạn Nhận kia là hắn chiến bại, mà cũng bại trong tay của Lâm Phong. Nhưng mà tuy rằng đây là thân ảnh của Ma Yết, mà giọng nói từ miệng hắn Lâm Phong lại cảm giác rất quen thuộc. Thái tử điện hạ đến, những tướng sĩ của Ma Việt đang hoảng sợ lui về phía sau, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Lại thấy Ma Yết nhấc chân trực tiếp bước lên sườn núi, nhìn thấy con ngươi lạnh như băng của Lâm Phong, hắn đặt tay lên mặt trong miệng nói, Lâm Phong, là ta đây. Choạt một tiếng vang lên, Ma Yết như kéo xuống một tầng mặt nạ, làm cho ánh mắt toàn bộ mọi người mở lớn. Thái tử Ma Yết vẫn luôn đeo mặt nạ ra người sau. Chỉ có tướng lĩnh của Ma Việt là không kinh ngạc, bọn họ đã gặp qua diện mạo thật của Ma Yết. Thanh niên hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ mới là thiên tài thái tử của bọn họ đây. Mà giờ phút này ánh mắt của Lâm Phong cũng ngạc nhiên không kém, kinh ngạc nhìn Ma Yết xé xuống cái mặt nạ, trong miệng lắp bắp, Vân Phi Dương. Thái tử của Ma Yết này rõ ràng chính là Vân Phi Dương, người đã cùng hắn đi tới Mê Thành Tuyết Vực tham gia đại hội thiên tài Tuyết Vực, hơn nữa đã trở thành bạn tốt với hắn, mà giờ khắc này hắn lại là thái tử Ma Việt. Có trách không có ai biết hắn tới từ đâu, có trách lúc Vân Phi Dương ở Tuyết Nguyệt lại nói hắn tới từ thành Đoạn Nhận, có trách hắn ở trên võ đài của đại hội Tuyết Vực. Hắn không có nhìn thấy thiên tài Ma Yết của nước Ma Việt, hiện tại thì tất cả đều đã rõ ràng. Chính là ta, Lâm Phong, ta là thái tử của nước Ma Việt, tên thật là Vân Phi Dương, hiệu Ma Yết. Vân Phi Dương sắc mặt bình tĩnh giải thích khiến quân đội hai nước đều ngây ngẩn cả người, tướng lĩnh của Ma Việt cũng ngây ngẩn ra. Lâm Phong và thái tử Ma Yết dường như quen biết với nhau, hơn nữa còn là quen thân. Thái tử của bọn họ chính là đoạt được vị trí thứ 10 ở đại hội Tuyết Vực là vô cùng cường đại, nhất định có thể bảo hộ cho bọn họ. Mặc dù là ngươi, ba vị tướng quân vẫn như trước sẽ không chết vô ích, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Vân Phi Dương mà nói. Nếu như việc này là do ngươi gây nên, cả ngươi cũng phải chết. Lâm Phong hắn là đem Vân Phi Dương coi như bằng hữu, nhưng mà bằng hữu này biết rõ quan hệ giữa hắn và Liễu Thường Lan, còn dám giết Liễu Thường Lan, như vậy thì không còn bằng hữu con mẹ gì nữa. Nếu là ta gây nên, không cần ngươi nói ta cũng cam nguyện chịu chết. Đối với việc này, Vân Phi Dương sắc mặt âm trầm rất khó coi. Ngày xưa cùng với Liễu Thương Lan và Lâm Phong gặp nhau trên chiến trường, hắn há lại không biết quan hệ giữa Lâm Phong và Liễu Thương Lan. Nhưng hôm nay quân đội của hắn lại giết chết Liễu Thương Lan rồi. Về phần bọn họ thì không cần ngươi phải tới giết. Vân Phi Dương lạnh như băng, quét mặt nhìn những tướng lĩnh của Ma Việt một cái, khiến nội tâm của bọn họ hung hăng run rẩy lên. Bọn họ sao lại có cảm giác thái tử điện hạ trước mặt Lâm Phong dường như bị vây ở thế yếu, thậm chí có thể nói căn bản là đứng về phía Lâm Phong thì phải. Thùng thùng, Vân Phi Dương bước chân đi đến chỗ thi thể ba vị tướng quân ở trước đài hành hình, nhìn thi thể Liễu Thương Lan ở giữa, hai đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống. Cảnh tượng này khiến sắc mặt mọi người chấn động, đầu của Vân Phi Dương nện mặn xuống mặt đất và chạm mãnh liệt phát ra những tiếng vang thủm thụp. Lúc ngẩng đầu lên, trên trán Vân Phi Dương đã có một đám máu. Tướng quân chinh chiến xa trưởng 20 năm, hiện giờ chết oan trong tay của quân nhân Ma Việt ta. Nước Ma Việt và Vân Phi Dương ta thẹn với tướng quân. Tiếng nói vừa dứt, đầu của Vân Phi Dương lần nữa nện xuống, giọng nói ầm ầm truyền ra, lần này va chạm càng thêm mãnh liệt. Nực cười, Vân Phi Dương ta lúc rời đi còn từng tướng quân đàm luận quốc sự, mời tướng quân cùng ta đồng mưu mập lớn. Tướng quân mặc dù chưa đáp ứng, nhưng Vân Phi Dương cùng tướng quân vẫn trở thành bạn vong niên. Nhưng nực cười thay, kết quả lại thành ra như vậy. Vân Phi Dương thẹn với tướng quân. Dứt lời lại là một cái dập đầu thật mạnh, làm mọi người đều ngây người ra. Mân quân Ma Việt ta bị người ta lợi dụng, làm cho ba vị tướng quân chết oan, liên lụy đến tướng sĩ, tử thương vô số, lại thành toàn cho âm mưu của kẻ khác, đây đều là lỗi của Phi Dương. Vân Phi Dương ta lại thẹn với tướng quân. Dứt lời, trong ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên một tia sát khí lạnh lùng, thân thể chậm rãi đứng lên, đem đài hình hình chém rách. Hắn thật cẩn thận đem thi thể ba người đặt nằm ngang. Làm xong những việc đó, Vân Phi Dương lần nữa đến trước mặt Lâm Phong, trong tay xuất hiện hai phong thư, với hai cái bao thư phong cách khá là khác biệt. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên tiếp nhận bao thư, lập tức mở một phong thư ra lật xem, đôi mắt hắn không khỏi nhìn chăm chú. Hai cái phong thư phong cách khác biệt này chính là xuất ra từ tay của hai người. Một phong trong đó rõ ràng là Thái tử, Ma Việt là Ma Yết, mà người còn lại là ngữ điệu của Liễu Thương Lan. Vân Phi Dương và Liễu Thúc thường xuyên thư tử qua lại, đúng như lời Vân Phi Dương đã nói. Vân Phi Dương hắn và Liễu Thương Lan kết giao bằng hữu, trong thư bọn họ không có chuyện gì là không nói. Trong thư Vân Phi Dương nói qua là muốn mời Liễu Thương Lan rời khỏi Tuyết Nguyệt, kết hợp cùng với đại quân Ma Việt, một ngày kia sẽ đánh vào hoàng thành Tuyết Nguyệt. Hơn nữa khi đó hắn nguyện đem Tuyết Nguyệt giao lại cho Liễu Thương Lan thống trị. Tuy nhiên Liễu Thương Lan đã cự tuyệt, cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cự tuyệt mà thôi. Lâm Phong, đây là phong thư cuối cùng ta nhận được từ tướng quân, hẳn là tuyệt bút khi tướng quân còn sống. Nực cười là sau khi ta trở về Ma Việt liền bế quan tu luyện, nếu không thì tướng quân cũng sẽ không chết như vậy. Vân Phi Dương cầm phong thư còn lại, trong tay giao cho Lâm Phong, bao thư cũng đã được mở ra. Lâm Phong liền lấy thư ra đọc, nhìn đến chữ viết tung bay trong đó. Ma Yết, không, lần này ta lên gọi ngươi là Vân Phi Dương đi, có lẽ đây là phong thư cuối cùng ta đưa cho ngươi. Sinh thời Liễu Thúc có thể kết giao với Lâm Phong cùng với ngươi, hai vị đồng dạng là thanh niên thiên tài, thiên phú tuyệt luân, coi như là sống không uổng đời này. Ta từng cự tuyệt ngươi vô số lần, thực sự không phải bởi vì Tuyết Nguyệt. Đối với Tuyết Nguyệt ta sớm đã chết tâm, nhưng ta không bỏ xuống được chính là cái mảnh đất thành đoạn nhận này. Nơi này có vô số huynh đệ của ta, bỏ ra biết bao nhiệt huyết. Nếu ta quay lưng phản bội, chính là làm cho nhiệt huyết của bọn họ đã bị thiêu đốt vô ích, trừ phi có một ngày ta chết đi. Phi Dương, sau khi xem xong phong thư này, nếu có cơ hội thì giúp ta chuyển nó cho Lâm Phong. Nếu như có một số người có thể có cơ hội nhìn thấy phong thư này, ta nghĩ nhất định là Tiểu Phong. Về phần kế tiếp là lời ta muốn nói với Tiểu Phong. Tiểu Phong, nếu có một ngày ngươi thấy được phong thư này thì chứng minh ta đã chết. Không cần phải hoài nghi Vân Phi Dương, cái chết của ta nhất định không có quan hệ gì với hắn. Nếu không quan hệ với Vân Phi Dương, như vậy người giết ta cũng không thể nào là người Ma Việt được. Người nước Ma Việt thì giết không được ta, cho nên không cần tạo ra quá nhiều sát nghiệt. Người ám hại ta chỉ có người Tuyết Nguyệt mà thôi. Tiểu Phong cũng không cần phải báo thù cho ta, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng cho các huynh đệ của ta cũng lại giống như ta, vì Tuyết Nguyệt mà đổ máu, không đáng đâu. Chiếu cố cho tốt cho Phỉ Phỉ, đây là vướng bận duy nhất của Liễu Thúc. Xem hết từng chữ trong phong thư, thân thể Lâm Phong khẽ run lên, người ám hại Liễu Thúc sẽ chỉ là Tuyết Nguyệt. Nhảy lên một cái, thân thể Lâm Phong nhảy vào giữ hư không, đem phong thư giao cho Liễu Phỉ, là chữ viết của Liễu Thúc sau. Liễu Thủy Phỉ đem phong thư xem hết, thân thể cũng hung hăng run rẩy lên, chính là chữ viết của phụ thân, không sai. Dòng của Liễu Phỉ lộ ra vài phần run rẩy, giết người của bọn họ chỉ có thể là Tuyết Nguyệt sau. Lâm Phong, ta sẽ cho người câu trả lời. Vân Phi Dương nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn hắn, đôi mắt hắn giống như một thanh đại đao sắc bén, quét nhìn những tướng sĩ Ma Việt kia lạnh lùng nói, Ma Phong đang ở đâu? Ánh mắt mọi người nhìn chung quanh cũng run lên, chủ tướng của Ma Việt Ma Phong không thấy. Ma Phong, lăn ra đây. Giọng của Vân Phi Dương trầm xuống, ánh mắt quét về phía đám người mênh mông, lập tức có một bóng người bay lên. Mặc áo giáp binh sĩ bình thường, người này chính là tướng quân của Ma Việt, Ma Phong. Thái tử điện hạ, Mạc Phong bước đến sườn núi nhìn Vân Phi Dương, khẽ khom người với ánh mắt bình tĩnh. Từ khi nào thì người bắt đầu phản bội Ma Việt? Vân Phi Dương lạnh như băng mà hỏi. Trên mặt Ma Phong hiện ra nụ cười mỉm lắc đầu. Không ngờ Thái tử Điện Hạ lại đích thân đến, Ma Phong cũng biết khó lòng thoát chết. Về phần bao nhiêu năm, hẳn là từ 5 năm trước. Là vị nào của Tuyết Nguyệt? Vân Phi Dương hỏi lại. Là vị nào? Đem người sắp xếp vào đại quân Ma Việt ta 5 năm, cho tới hôm nay lại mới gây họa, hại chết vài vị tướng quân của Tuyết Nguyệt, lại hại chết vô số tướng sĩ của Thành Đoạn Nhận, đồng dạng cũng hại chết vô số tướng sĩ của nước Liệp Vân, cùng với nước Ma Việt ta. Rốt cuộc là vị đại nhân vật nào của nước Tuyết Nguyệt mà tâm cơ có thể sâu như thế, mưu kế có thể tàn nhẫn như thế? Thái tử Ma Việt là Ma Yết, cũng chính là Vân Phi Dương. Hắn ở trên chiến trường, ngoại trừ bại một trận ở Thành Đoạn Nhận thì chưa bao giờ thất bại. Ngoài lý do là hắn dùng binh lợi hại thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là tên Ma Phong này cũng là một người phi thường lợi hại. Hắn luôn cho rằng Ma Phong là trợ thủ của mình. Hắn không có mặt thì Ma Phong chính là chủ tướng. Nhưng Vân Phi Dương hiển nhiên không ngờ tới, Ma Phong ẩn núp bên cạnh hắn đã 5 năm lại chính là Diệp Viên. Một kế này, ba vị tướng quân Liễu Thường Lan tử trận, quân đội của Liễu Thường Lan chết rất nhiều. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho nước Tuyết Nguyệt, bởi vì quân đội của Liễu Thường Lan sớm đã không thuộc sự khống chế của quân vương Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt còn hận không thể kết thúc Liễu Thường Lan, diệt trừ Thành Đoạn Nhận như cái gai trong mắt. Một kế này đồng dạng hại chết mấy chục vạn quân của nước Liệp Vân và hại chết vô số đại quân của Ma Việt. Vương có lợi duy nhất ở đây, coi vậy mà chính là Tuyết Nguyệt. Một ngày khác, nếu như Tuyết Nguyệt phái một chi quân đoàn đến, Ma Việt cùng với nước Liệp Vân không có quân đội để ngăn cản. Một chiêu này sao lại chỉ là một mũi tên trúng 2 đích thôi? Nó phải trúng 3, 4, 5, 6 đích, vô cùng độc ác. Đôi mắt của Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vào Ma Phong. Kỳ thật giờ phút này trong lòng hắn đã mơ hồ có được suy đoán của mình rồi. Nếu thực sự là như thế, thì tâm cơ của hắn quả thực đáng sợ, đến kiệt là khiến người ta hít thở không thông. Ok, như vậy có lẽ Lâm Phong đang nghĩ đến Đoàn Vô Nhai. Chúng ta cũng tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả xóm.